Chương 626, kia không thể mong muốn hủy diệt. Dịch Thu nhìn một chút quân công của mình điểm số, cho đến bây giờ hắn đã có 1.578 điểm quân công. Trong đó 500 điểm là bởi vì truyền kỳ hư không sinh vật ạ mù ổ Bạc Chi Nha lấy được, mà còn lại thì là từ đánh giết hư không sinh vật ban thưởng cùng trước đó hủy diệt hư không hạch tâm quân công ích lợi tích lũy. Dịch Thu thông qua vong mạc bên trên nhắc nhở tin tức tính toán một cái, thông qua hư không hò hét ống sáo một vòng này triệu hoán hắn hết thảy thu được 56 điểm quân công ban thưởng. Liên Dịch Thu trước mắt chỗ có được quân công cơ số mà nói, cũng không thể được cho một cái cỡ nào khổng lồ số lượng. Nhưng là nếu như có thể mỗi ngày bảo trì loại này triệu hoán cường độ lời nói, Dịch Thu cảm thấy mình tháng này hoạt động kế hoạch đã có thể nói là an bài thỏa đáng. Cũng không biết những cái kia hư không sinh vật sẽ hay không như cùng hắn mong muốn như vậy làm việc. Dù sao cho dù là lấy Dịch Thu kia miễn cưỡng có thể được xưng tụng nông cạn triệu hoán học tri thức cũng biết một cái triệu hoán tính chất vật phẩm biểu hiện ra chỉ đi không trả ác liệt tính chất. Theo thời gian tích lũy, phía trên kia tích lũy triệu hoán ghi chép khẳng định sẽ để cho đại bộ phận nhỏ yếu hư không sinh vật vì đó lùi bước. Dù sao hư không sinh vật mặc dù cuồng bạo cùng tà ác, nhưng là cái này không có nghĩa là bọn chúng hoàn toàn là lô mãng cùng vô trí. Bọn chúng cũng sẽ dựa theo bọn chúng kia tà ác mà hỗn độn tư duy đi tiến hành thuộc về bọn chúng đặc hữu cân nhắc lợi hại. Nói đến đây là từ những pháp sư kia đem tên tuổi chơi hỏng, thời điểm trước kia triệu hoán dị giới sinh vật ma pháp cùng dị năng chính là một cái đơn thuần triệu hoán thông đạo. Thẳng đến các pháp sư luôn luôn thông qua loại phương thức này đi triệu hoán ác ma cùng ma quỷ chờ dị giới sinh vật dùng cho nô dịch, thế là tại sau này đang phát triển. Triệu hoán loại hình pháp thuật cùng dị năng đạt được không ngừng thay đổi cùng biến hóa. Đã từng thuần túy triệu hoán thông đạo đã bị bỏ hoang, triệu hoán pháp thuật bắt đầu trở nên rườm rà cùng trung điệp, có thậm chí trực tiếp chính là từ một loại nào đó ẩn tính khế ước hình thành. May mà chi này hư không hò hét ống sáo bên trên chỗ phụ thuộc triệu hoán pháp thuật, cũng không có cỡ nào hoàn thiện hiệu lực. Dịch Thu cảm thấy cùng nói đây là hắn may mắn đưa đến, không bằng nói đây càng còn nhiều hư không nhóm sinh vật lựa chọn của mình. Từ vừa mới bắt đầu, bọn chúng liền có đầy đủ năng lực đi hoàn thiện cùng bổ sung cái này triệu hoán vật phẩm, nhưng là bọn chúng trực tiếp sử dụng loại này hỗn độn, không có cái gì hiệu lực triệu hoán pháp trận. Hiểm ác công dụng từ vừa mới bắt đầu liền đạt được hiển lộ rõ ràng, dù sao theo chúng. Liên người triệu hoán song phương địa vị tới nói, bọn chúng là ở vào cường thế địa vị cùng kinh khủng kẻ săn mồi hình tượng. Nhưng là lần này hiển nhiên vận khí của bọn nó cũng không tốt như vậy. Lâu dài sờ soạng đi đến đường, bị bắt hiển nhiên là mỗi cái thiết đầu và vốn có giác ngộ. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, mặc dù tại khấu trừ hắn muốn dự lưu tháng 7 năm 54 điểm quân công về sau, quân công của hắn liền không đủ 1.000. Nhưng là tại còn lại trong một tháng, Dịch Thu cảm thấy gom góp cuối cùng điểm này quân công cũng không phải là sự tình khó khăn cỡ nào. Dù sao hắn hiện tại những này quân công ích lợi, là tại không đến trong một tuần ích lợi. Mặc dù có một ít ngẫu nhiên thành phần ở bên trong, nhưng là muốn lấy tới điểm này loài cá quân công vẫn là không có cái gì khiêu chiến khó khăn. Dịch Thu ấn mở quân công cửa hàng, hắn chuẩn bị trực tiếp hối đoái một phần huyết mạch ngữ điệu. Đối với hắn mà nói, vật này giá trị là muốn viễn siêu tại cái khác huyết mạch vật phẩm. Bởi vì, hắn trô nắm chặt, là vận mệnh vĩ lực. May mắn Nam Hải, thời gian sẽ nói cho ngươi biết sở tác ra lựa chọn tính chính xác. Như vậy, chúng ta vì sao không xa cách cái này đáng chết vị diện? Dù chỉ là kế thừa vĩ đại như năng lực ta một phần vạn, ngươi cũng nên ngửi được kia từ vị diện chỗ sâu truyền ra mùi hôi thối, nó nhanh xong đời, ngươi. Đủ rồi. Họ phe ở trầm thấp đối trong thức hải hỗn độn tồn tại gầm thét lên. Nếu như nói hắn hiện tại duy nhất cùng nhân loại có chỗ liên quan, đó chính là hắn kia nhìn giống nhau bình thường nhân loại hệ thống cùng kết cấu. Nhưng là nếu như xâm nhập đi phân tích hắn tạo thành lời nói, sẽ phát hiện cùng nói hắn là nhân loại, không bằng nói hắn là một cái có nhân loại sắc ngoài hư không sinh vật. Chỉ là có chút đồ vật là vào sâu như vậy địa, thẳng vào cốt tùy địa, tại linh hồn của hắn chỗ sâu lưu lại đầy đủ tươi sáng ân ký. Hắn quên không được cố hương xuân hiểu cùng trời đông giá rét, quên không được sắt vách nữ hải tươi đẹp cùng tiếu dung. Hắn quên không được quá khứ, nhưng cũng không trở về được quá khứ. Tại vỡ vụn cùng hủy diệt ở giữa lựa chọn ôm hỗn độn. Nếu như ngươi thật như vậy cơ trí, ngươi cũng sẽ không bị đánh bại, đến mức lưu lạc đến tận đây. Họ phe ở đối với hắn trong thức hải hỗn độn tồn tại bảo trì đầy đủ cảnh giác, hắn biết vừa có cơ hội cái này có lẽ từng tại cái nào đó vị diện đánh xuống qua hiển hách tiếng xấu ra hỏa sẽ không chút do dự thôn phệ chính mình. Nhưng bây giờ, bọn hắn ai cũng không thể rời đi ai. Ngay tại hắn bị ạ mù ổ Pạt Chi Nha hỗn độn lực lượng ăn mòn một khắc này, một loại nào đó không biết ý thức thông qua hắn cùng hư không vi diệu kết nối cùng hắn hoàn thành cộng sinh. Cái này ở trong hư không cũng không hiếm thấy, bởi vì hư không là so vật chất giới kinh khủng hơn cùng máu tanh hỗn loạn tồn tại. Một ít kẻ thất bại chọn tạm thời phụ thuộc vào phàm vật phía trên, lấy mưu cầu đặc thù nào đó mục đích lại hoặc là kéo dài hơi tàn một đoạn thời gian dùng cho khôi phục. Ngươi không cần nếm thử chọc giận ta, mặc dù lần này thảm bại quả thật làm cho ta cảm thấy phi thường khó chịu. Nhưng là ta sẽ không giống ngươi ôm đầu khóc giống, như cái con non đồng dạng kêu rên, ta sẽ nhẫn mại, ẩn nút, sau đó lại trình diễn vừa ra vương giả trở về. Orpheus, ta không phải ngươi, ta thuộc về hư không, kia hỗn độn, to lớn, mê người nhưng lại nguy hiểm cùng tàn bạo hư không. Lắng nghe ngươi nội tâm thanh âm, ngươi biết nên như thế nào làm ra lựa chọn. Tại ý thức trong biển, kia có được một đoạn vô cùng dài dòng tục danh hỗn độn tồn tại hướng phía họ phẻ ở thuật lại lấy tư tưởng của nó. Nó đã từng ôm qua thần thánh, sừng sững tại đỉnh núi, bây giờ ngã xuống đáy cốc cũng sẽ không cảm thấy cỡ nào không biết làm thế nào. Hư không không có vĩnh cửu vương giả, lại có trường thịnh không suy hỗn độn. Ta sẽ không rời đi. Họ phẻ ở hóa thân thành một loại hắc ám cùng vặn vẹo hình thái. Hắn đứng tại vị diện biên giới nhìn xuống cái này gánh chịu hắn toàn bộ ký ức thế giới. Hắn biết hắn thuộc về nơi này, dù là những cái kia đã từng trước đây có lẽ không còn tán thành hắn. Nhưng là hắn biết, hắn thuộc về nơi này như vậy đủ rồi. Hắn không muốn đối mặt kia hắc ám cùng tĩnh mịch hư không, hắn càng không muốn nghe từ kia hỗn độn tồn tại an bài đi tiến hành một lần không biết vị diện hành trình. Hắn sợ hãi tử vong, nhưng càng sợ hãi hư vô, không có căn nguyên phiêu bản. Ta biết ngươi kia non nớt ý nghĩ, ngươi cho rằng ngươi có thể từ ả mù ổ mặt trên tay đoạt lấy kia đầu cuồng thú quyền khống chế. Ngươi không hiểu do nó ở trong hư không có được như thế nào hiển hách tục danh, nó không thể giống các ngươi nhân loại như thế sẽ lấy người khác công tích đến bổ sung chính mình tiền tố. Orpheus, lực lượng cùng tự do xưa nay đều cần trả giá đắt, cô độc là yếu đuối đám người mới có thể lo lắng nhân tố. Hỗn độn tồn tại Orpheus bên tai nói nhỏ, nó rất có kiên nhẫn. Nó biết dù là họ phẻ ở vi phạm với nó chỉ dẫn, nhưng hiện trạng vẫn sẽ giúp cho hắn trọng kích. Nhưng nó sẽ không biểu lộ ra, bởi vì chỉ có sâu nhất tuyệt vọng mới có thể gột rửa cái kia hắc ám linh hồn bên trong còn sót lại cuối cùng nhân tính. Làm ngươi chỗ yêu thích, cứu hận, không biết làm sao hết thể sự vật, đều trong mắt ngươi khoảnh khắc hóa thành hư vô. Quá khứ của ngươi sẽ thành trong hư không vũ trụ một hạt bụi, không người biết được, cũng không người hỏi đến. Đến lúc kia, họ phẻ ở ta sẽ rất chờ mong ngươi vào thời khắc ấy biểu hiện. Hỗn độn tồn tại họ phẻ ở trong thức hải chậm rãi nhắm lại chính mình tinh hồng cự nhãn. Nó, rất chờ mong. Chương 627, đồ đằng chi lực siêu phàm song sinh. 1.000 điểm quân công nương theo lấy võng mạc bên trên đổi mới nhắc nhở tin tức trực tiếp hóa thành hư vô, mà cùng này đối ứng là xuất hiện ở dịch thu trên tay phải một viên huyết mạch ngữ điệu. Hắn đã từng sử dụng qua vật này, cho nên đối với cái này cũng không cảm thấy lạ lắm. Nhưng khi huyết mạch ngữ điệu xuất hiện một khắc này, hắn toàn bộ huyết mạch cũng bắt đầu tùy theo xuất hiện sao động. Dịch thu dưới mông truyền kỳ hoạt hóa dãy núi thiên ngu phát ra trầm muộn tiếng oanh minh, truyền kỳ hoạt hóa dãy núi là không tồn tại vật lý trên ý nghĩa phát âm con đường. Bất quá nó cố kia chuẩn bị đại địa nặng nề khái niệm ý thức tại kịch liệt ba động thời điểm, cũng sẽ nương theo lấy một loạt không biết tiếng vang. Bất quá hiển nhiên truyền kỳ hoạt hóa dãy núi kia nguồn gốc từ sông núi cùng đại địa trầm ổn, để nó rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Huyết mạch ngữ điệu đối với thuật sĩ loại này huyết mạch chức nghiệp cùng giống thiên ngu cái này chưa đạt tới huyết mạch năng lực cực hạn dị loại mà nói, đều có đầy đủ kinh khủng lực hấp dẫn. Xa xa trong rừng rậm phát ra sột soạt liên miên tiếng vang, những cái kia vô trí vặn vẹo nhóm sinh vật giống như là thủy triều hướng phía truyền kỳ hoạt hóa dãy núi vọt tới. Sau đó, liên hoàn toàn biến thành truyền kỳ hoạt hóa dãy núi một bộ phận. Truyền kỳ hoạt hóa dãy núi truyền kỳ đặc tính, đại địa triệu hoán, không chỉ có riêng chỉ là vì truyền kỳ hoạt hóa dãy núi công kích phụ thuộc hóa đá hiệu quả như vậy. Đối với có can đảm trà đạp truyền kỳ nguyên tố sinh linh lỗ mãng tồn tại, bọn chúng sẽ nỗ lực cùng này ngang nhau đại giới. Dịch thu không để ý đến những này nhỏ yếu sinh linh, hắn trực tiếp thôi động thể nội vận mệnh chi lực. nương theo lấy một loại nào đó giống như thủy triều khuấy động thanh âm, một loại bắt nguồn từ dòng sông vận mệnh vĩ lực ra chỉ tại hắn trên thân. Siêu phàm hợp lại năng lực, vận mệnh triều tịch. Ngay trong nháy mắt này, ở vào cái này vật chất giới số ít tồn tại không hẹn mà cùng ngẩng đầu. Bọn hắn nhìn lên trời bên cạnh khuấy động vận mệnh chi lực, kia cỗ tràn đầy sức sống cùng sinh cơ vận mệnh, hiển nhiên không phải cái này đã sắp đứng trước tịch diệt vị diện đủ khả năng cho. Bọn hắn một bộ phận người cảm thấy có chút đau đầu, đối với những cái kia bị vận mệnh ưu ái người. Vô luận là vì địch là bạn, đều là khá là phiền toái sự tình. Mà đổi thành bên ngoài một bộ phận người thì cảm thấy có chút mừng rỡ, mặc kệ như thế nào, đối mặt như thế khó khăn cục diện, phe mình có được một cái đứa con của số phận nói thế nào đều có thể mang đến một chút cải biến. Hoặc tốt hoặc xấu, nhưng là lại xấu cũng đã không gì hơn cái này. Theo khuấy động vận mệnh chi lực, Dịch Thu đôi mắt bên trong kim quang càng thêm nồng nặc bắt đầu. Hắn đem trong tay huyết mạch ngữ điệu trực tiếp nghiền nát, lập tức theo một cô ấm áp lực lượng, Dịch Thu huyết mạch triệt để tiến vào cuồng bạo trạng thái. Đang tiến hành huyết mạch phát động, nhân vật thành công phát động huyết mạch cuồng hoan. Đang tiến hành lần thứ nhất kích phát. Kích phát thành công, ngươi không có đối ứng phẩm chất huyết mạch năng lực, ngươi không có thu hoạch được bất luận cái gì tăng lên. Đang tiến hành lần thứ hai kích phát. Kích phát thành công, ngươi trở xuống huyết mạch năng lực thu được tăng lên, đồ đẳng chi lực, cường hóa. Kiểm tra đến nhân vật tương quan huyết mạch đạt tới điều kiện, ngươi huyết mạch năng lực, đồ đẳng đến lực cùng tương quan diễn sinh siêu phàm năng lực, không nứt kết nối năng lực cường hóa. Đồ đẳng chi lực, siêu phàm song sinh. Mới tăng thuộc tính cơ sở, làm nhân vật đầu lâu chưa cùng thân thể tách rời lúc, đem thấp nhất mỗi giây hồi phục 0.5%, căn cứ vào đồ đẳng chi lực trạng thái và nhân vật trạng thái. Nhân vật bảo trì đứng im đem thu hoạch được lớn nhất 1% hồi phục tốc độ, lớn nhất HP. Mới tăng đặc tính. 1. Sọ thân thể bất hủ, làm nhân vật đầu lâu chưa cùng thân thể tách rời lúc, có thể thông qua sinh mệnh hồi phục đến thu hoạch được tứ chi tân sinh, căn cứ vào trước mắt đồ đẳng chi lực trạng thái. Đang tiến hành lần thứ 3 kích phát. Kích phát thành công, ngươi trở xuống huyết mạch năng lực thu được tăng lên, 8 tay 8 ngón. 8 tay 8 ngón. Cường hóa cơ sở tốc độ di chuyển tăng thêm hệ số từ 1. Không để thăng làm 1.2, trước mắt tăng thêm vì 72%, 12, cơ sở tốc độ di chuyển. Đang tiến hành lần thứ 4 kích phát. Kích phát thành công, ngươi trở xuống huyết mạch năng lực thu được tăng lên, lớn nhỏ tự nhiên. Lớn nhỏ tự nhiên, 100% tại một cái tiêu chuẩn động tác về sau, nhân vật nhưng tại nhiều nhất gấp 10 biến hóa phạm vi bên trong biến lớn hoặc là thu nhỏ hình thể. Lần thứ 5 kích phát thất bại, huyết mạch cuồng hoan kết thúc. Ngươi thu được một lần huyết mạch năng lực tăng lên cơ hội, ngươi có thể lựa chọn một loại tự thân có thể cường hóa huyết mạch năng lực tiến hành cường hóa. Nếu như nói võng mạc bên trên đổi mới tin tức tựa như từ trong núi lửa phun ra ngoài nham tương như vậy hung mãnh bắn nổ lời nói, như vậy giờ phút này Dịch Thu biến hóa trong cơ thể thì như là thâm trầm gào thét nộ hải đồng dạng hiển lộ ra vô biên dữ tợn cùng kinh khủng. Tràn đầy lực lượng hủy diệt huyết mạch năng lượng trong cơ thể hắn gào thét, cường đại như thế huyết mạch cần có là cùng xứng đôi ý chí. Ý chí chi phối lấy thân thể chi phối lấy huyết mạch. Nếu như ngay cả ý chí cũng không thể khống chế huyết mạch phương hướng lời nói, như vậy cuối cùng biến thành bản năng hóa thân lô mạng thể sắc cũng bất quá là đã có thể mong muốn ngày mai. Vạn vẹo mà lực lượng cuồng bạo tại Dịch Thu trên người hiện ra dữ tợn vết tích. Mà bên cạnh hắn không khí cũng tại kia nóng bỏng lực lượng kinh khủng trước mặt trở nên vặn vẹo cùng cuồng bạo lên. Đối với một cái đã tại siêu phàm lĩnh vực có chỗ thành tích sinh mệnh hình thái mà nói, mãnh liệt như thế tiến hóa cùng tăng lên cũng là đối với tự thân ý chí một loại khảo nghiệm cùng ma luyện. Sinh mệnh lực bản chất tại siêu phàm trước đó là huyết nhục cùng vật chất ở giữa một loại giao lưu, đây cũng là Dịch Thu học tập ma pháp nấu nướng một nguyên nhân một trong. Cứ việc nó đưa cho sinh mệnh khôi phục hiệu quả tại Dịch Thu bình thường thời điểm chiến đấu rất ít có thể biểu hiện ra sáng chói địa phương, dù sao Dịch Thu phong cách am hiểu hơn tính dễ nổ chiến đấu. Mặc dù lấy hắn hiện tại thuộc tính, bên bị tính chiến đấu hắn cũng có thể nhẹ nhõm khống chế. Nhưng là ma pháp nấu nướng đối với hắn kia siêu phàm thân thể tích lũy tháng ngày bổ ích, cũng là một loại nền tảng tính tài nguyên. Đương nhiên nó cũng không thể tạo thành cỡ nào sâu xa cùng tính thực chất ảnh hưởng. Tựa như tại vật chất giới, ăn chay cùng ăn thịt cũng không có tại trên người có trên bản chất thuộc tính khác biệt. Bất quá một cái siêu phàm thể chất bán thú nhân chiến sĩ cần mỗi ngày ăn đủ số lượng khối thịt mới có thể duy trì sinh mệnh hoạt động, mà tương đối mà nói, Dịch Thu thì chỉ cần dựa theo trước kia ẩm thực quen thuộc mỗi ngày 3 bữa cơm tiến hành thịt rồng tiệc. Nói tóm lại, vẫn là vì Dịch Thu giảm bớt rất nhiều không cần thiết hao tổn cùng phiền phức. Mà khi sinh mệnh lực hoàn mỹ quán xuyên siêu phàm hình thái về sau, một chút siêu việt phàm vật lý giải năng lực bắt đầu xuất hiện. Tựa như hiện tại ngay tại Dịch Thu thể nội dâng trào sinh mệnh lực, nó cũng không phải là dạ dày huyết nhục chuyển hóa, cũng không từ trong hư không hấp thu năng lượng. Nó không có một cái nào vật chất đầu nguồn, tựa như là một cái hỗn loạn, siêu việt trật tự vặn vẹo tồn tại. Nhưng nếu như lấy siêu phàm phía trên tầm mắt đi tiến hành quan trắc, hết thể không cách nào rõ ràng đáp án liền trong nháy mắt liếc qua thấy ngay. Kia bắt nguồn từ huyết mạch lực lượng thần thánh tại thu được đầy đủ nội tình tích lũy về sau, tạo dựng thành một cái đơn giản, yếu ớt, nhưng lại vô cùng kiên cố thần thánh khái niệm. Nó là vĩnh hằng, không thể xóa bỏ, không thể lay động, tồn tại cùng quyền hành cùng vật chất ở giữa, hiện lộ rõ ràng kia vượt lên trên vạn vật vô thượng khái niệm. Chương 628, Ra nạ dốc. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, nếu như nói đồ đằng chi lực đưa cho sinh mệnh khôi phục là nhất là hiển tính cùng khuấy động biến hóa, như vậy tám tay tám ngón đưa cho cải biến liền lộ ra so sánh vi diệu. Dịch Thu có thể cảm giác được chính mình trở nên càng nhẹ nhàng, cảm nhận loại này nhẹ nhàng lại phi thường thái trên ý nghĩa nhảy cao hơn, càng xa cái chủng loại kia. Nó lộ ra càng hơi trầm xuống hơn ổn, chẳng phải nhiệt liệt, lại có một phen đặc biệt thản nhiên tư thái. Sivu huyết mạch là từ ngưu đồ đằng cùng chim đồ đằng huyết mạch hòa tan mà thành người người nổi bật, nó là duy nhất, cũng là độc nhất vô nhị. Tựa như kỳ chỗ có được tính đặc thù, Sivu huyết mạch cũng sẽ không xuất hiện hai cái người thừa kế. Nói theo một ý nghĩa nào đó, loại này tính đặc thù cũng từ mặt bên thể hiện Sivu huyết mạch cường đại. Nhưng loại này cường đại chỉ là cung cấp một cái tương đối ổn định nền tảng, nhưng cũng chỉ có thể làm nền tảng. Hoàn toàn dựa vào nó, cũng đem nó làm mục tiêu cuối cùng nhất. Như vậy, nhiều nhất cũng bất quá là sống thành huyết mạch chỗ được trao cho tục danh tồn tại như vậy mà thôi. Tại đa nguyên trong vũ trụ, nhưng lấy huyết mạch chi lực siêu việt khởi nguyên người cũng coi là có chút hiếm thấy. Cảm thụ được thể nội dần dần lắng lại huyết mạch chi lực, Dịch Thu ấn mở chính mình tổng lưới bảng nhìn một chút. Huyết mạch ngữ điệu đưa cho huyết mạch cuồng hoan đối với một số người bảy tới nói là một cái như là băng tuyết trong hộp hạn định làn da đồng dạng vi diệu tồn tại, mà bản thân nó đối với một cái huyết mạch năng lực tiến hành tự chủ cường hóa hiệu quả hiển nhiên sẽ có vẻ càng là thật hơn tế một chút. Mà đối với Dịch Thu tới nói, cái này cường hóa ngược lại là có chút thêm đầu cảm giác. Liên Dịch Thu hiện tại có huyết mạch năng lực tới nói, Dịch Thu càng nhiều chính là nghĩ cường hóa lớn nhỏ tự nhiên. Nhưng là nó trước mắt đã đạt đến cường hóa hạn mức cao nhất, về phần tiến giai thì cần muốn đối ứng huyết mạch tiến giai quyển trục mới được. Về phần cái khác, không thể nghi ngờ, nhưng lấy phẩm chất mà nói, thiên nhãn cường hóa là muốn xếp hạng tại thủ vị. Dù sao, nó là Dịch Thu có cái thứ nhất cấp bậc sử thi huyết mạch năng lực. Dịch Thu nếm thử đem cường hóa điểm số vùi đầu vào nó phía trên, kết quả cũng không có tại tương quan có thể cường hóa danh sách bên trong tìm tới thiên nhãn mới. Rất hiển nhiên, làm cấp bậc sử thi thiên nhãn cũng không có cách nào thông qua loại cấp bậc này cường hóa thu hoạch được tăng lên. Dịch Thu nghĩ nghĩ, cái khác huyết mạch năng lực đối với hắn mà nói đều có các tác dụng. Hắn ngược lại là vẫn muốn cường hóa ba đầu sáu tay huyết mạch năng lực, nhưng là tựa hồ bình thường cường hóa cơ chế đối với nó tới nói đều là vô hiệu. Cuối cùng, Dịch Thu đem ánh mắt dừng lại tại một cái cho tới nay không có cái gì quá lớn tồn tại cảm huyết mạch năng lực phía trên. Xôi trào chiến ý. Mặc dù căn cứ vào Dịch Thu phong cách chiến đấu, nó một mực chưa thể đạt được cỡ nào đầy đủ biểu hiện ra. Nhưng là tựa như khinh thân truy, tại một loại nào đó đặc biệt trường hợp hạ nó có thể hiện ra phi thường kinh người công trạng. Huống chi, xôi trào chiến ý tác dụng phạm trù hiển nhiên so khinh thân truy còn rộng lớn hơn được nhiều. Nó có thể vì Dịch Thu cung cấp càng thêm tổng hợp năng lực chiến đấu. Đây đối với một cái gần hơn thân vật lộn nhân vật tới nói có vô cùng trọng yếu ý nghĩa. Đương nhiên Dịch Thu càng hy vọng chính là vùi đầu vào tám tay tám ngón phía trên, bất quá nó hiện tại tựa hồ đã không cách nào đạt được tiến một bước cường hóa. Dù sao bản thân nó huyết mạch cường hóa liền không có hoàn tất, bên ngoài cường hóa cũng không thể hoàn toàn ra chỉ phía trên nó. Cứ việc Dịch Thu cũng không có cái gì quá mức ý nghĩ rõ ràng. Nhưng là cái kia siêu phàm trực giác cùng chiến đấu bản năng đưa cho hắn gợi ý. Trí tuệ cùng trực giác là hai đầu hoàn toàn tương phản, nhưng lại từ một loại ý nghĩa nào đó trăm sông đổ về một biển thuộc tính. Bất quá tại nhiều khi, trực giác đủ khả năng can thiệp phương diện lại so với trí tuệ tương đối lộ ra nhỏ hẹp một chút chính là. Dịch Thu chưa từng có tại chần chờ, hắn trực tiếp đem ý thức tập trung ở sôi trào chiến ý phía trên. Lập tức một cái mới nhắc nhở tin tức xuất hiện tại hắn võng mạc bên trong. Phải chăng lựa chọn huyết mạch năng lực, sôi trào chiến ý làm ngươi lần này huyết mạch ngữ điệu cường hóa mục tiêu? Vâng. Đang tiến hành cường hóa. Cường hóa thành công, ngươi huyết mạch năng lực, sôi trào chiến ý thỏa mãn đặc biệt tiến giai điều kiện. Ngươi huyết mạch năng lực, sôi trào chiến ý tiến giai thành công, căn cứ vào ngươi làm trước tổng hợp thuộc tính, ngươi thu được mới huyết mạch năng lực, giá nạ dâu, 0%. Huyết mạch năng lực, giá nạ dâu, 0%. Phẩm chất, vàng nhạt. Miêu tả. Tại một cái tiêu chuẩn động tác về sau, ngươi đem thu hoạch được miễn dịch tất cả không phải thần thánh khống chế hiệu quả. Cho dù là tứ chi tàn tật hoặc là chướng ngại tắc nghẽn đều không thể ngăn cản cước bộ của ngươi, tốc độ của ngươi đem không chịu đến bất luận cái gì không phải thần thánh năng lực ảnh hưởng. Địch quân tất cả tác dụng ở trên thân thể ngươi thần thánh hiệu quả đều khiến cho ngươi thu hoạch được hàng cổ băng lãnh, căn cứ vào nhân vật tâm linh trạng thái, mỗi tầng hàng cổ băng lãnh trạng thái khiến cho ngươi thu hoạch được một thần thánh pháp thuật kháng lực. Hàng cổ băng lãnh trạng thái nhiều nhất có thể điệp ra đến 10 tầng. Làm trồng đầy 10 tầng hậu nhân vật đem thu hoạch được ngoài định mức 10 thần thánh pháp thuật kháng lực. Dịch Thu sôi trào chiến ý lúc trước liền từng thu được hoàng hôn đặc hiệu, nhưng là cùng hiện tại đã triệt để lộ sắc thành dạ nạ do huyết mạch năng lực so sánh, không thể nghi ngờ muốn lộ ra kém rất nhiều. Từ nơi sâu xa có một ít thứ vi diệu đang từ Dịch Thu huyết mạch chỗ sâu chậm rãi nảy mầm, Dịch Thu cũng dần dần tiếp thụ lấy một chút liên quan tới cái này huyết mạch năng lực tin tức. Tại đa nguyên trong vũ trụ, lực lượng luôn luôn bày biện ra vi diệu, đối kháng hình thức. Càng là cổ lão, lực lượng cường đại, lại tuân theo tại cái này một chân lý. Tựa như quang minh cùng hắc ám, tựa như trật tự cùng hỗn loạn. Mà cao cao tại thượng bao trùm chúng sinh lực lượng thần thánh, cũng có cùng nó chống lại lực lượng. Nếu như nói thần thánh lực lượng là bị điêu khắc ở vạn vật sâu trong linh hồn, cùng vạn vật hòa làm một thể. Như vậy loại này tới đối ứng lực lượng, hiển nhiên liền mịt mờ cùng hư vô được nhiều. Nó sẽ rất ít bị cho vật chất hiện hiện, nhưng tiểu gì cũng sẽ tại lịch sử gợn sóng bên trong hiển lộ vì kia như có như không vết tích. Nó cũng không phải là hỗn loạn, cũng không phải trật tự, nó là đối cố định quy tắc bất khuất, nhưng lại tuần hoàn theo nó kia cố chấp, giống như ngu muội con đường. Tại tầm thường thời điểm, nó rất khó biểu hiện ra kia cùng thần thánh lực lượng chống lại to lớn cùng cường đại. Chỉ có tại một ít đặc biệt thời điểm, nó mới có thể hiển lộ ra nó dữ tợn cùng kinh khủng. Nó là thai ách, chưa từng mang đến quang minh cùng hy vọng. Nhìn xem yên lặng ở trong cơ thể mình cái chủng loại kia nóng bỏng, độc lập đặc thù lực lượng cùng võng mạc bên trên liên quan tới mới huyết mạch năng lực cụ thể tin tức, Dịch Thu cảm thấy mình con đường có chút càng chạy càng hẹp dáng vẻ. Thần chi. Dịch Thu ngẩng đầu nhìn bầu trời, cứ việc kia truyền kỳ tà vật khổng lồ thân thể làm cho cả dê tinh đều ở vào mờ nhạt hoàn cảnh. Nhưng là hắn vẫn có thể nhìn thấy tinh thần cùng nhật nguyệt. Còn có kia ẩn nấp vào hư không chư thần. Chư thần chưa hề tiêu tán chư thần quan mang, hoặc là chư thần cũng vô pháp như thế hòa hợp phân ly ở hư không. Bất quá đối với phàm vật mà nói, chư thần vẫn là không cách nào thăm dò cùng quan trắc trạng thái chính là. Mà Dịch Thu mặc dù không nhất định có thể tìm tới chư thần hóa thân chỗ, nhưng là chư thần lưu lại khí tức lại là như thế bắt mắt cùng chứng mắt. Dịch Thu không biết hiện tại dê tinh bên ngoài hư không tồn tại mấy vị thần chi. Bất quá liền trước mắt hắn bắt đến thần thánh khí tức đến xem, ít nhất là có thể gom góp một cái nhỏ một chút thần hệ. Dịch Thu hơi nheo mắt, một tháng sau truyền kỳ thảo phạt nhiệm vụ tựa hồ trở nên càng ngày càng thú vị. Chương 629, tới gần hắc ám. Cạm bẫy. Cái kia vị diện thôn vệ mấy trăm đầu ngu xuẩn. Ở trong hư không, một nhỏ bầy hư không nhóm sinh vật chính đối phía trước đã hoàn toàn nhìn chăm chú vị diện tọa độ chần chờ. Nếu như chỉ là mấy chục con hư không sinh vật, bọn chúng sẽ không chút do dự. Nhưng khi toàn bộ số lượng tăng trưởng đến mấy trăm đầu, hiển nhiên nguy hiểm cũng có chút vượt qua bọn họ mong muốn. Là những cái kia. Khu xử nguyên tố nhân loại. Hư không sinh vật sẽ rất ít căn cứ nhân loại sở quy nạp chức nghiệp đi xưng hô bọn hắn, càng nhiều thời điểm bọn chúng có chính mình lý giải phương thức. Bất quá khi bọn chúng dung nhập vào nhân loại thân thể bên trong về sau. Bọn chúng sẽ bắt đầu lấy một chủng loại giống như nhân loại tư duy hình thức đi tiến hành ngụy trang. Hư không là hỗn độn, cũng là bao dung. Nó có thể thôn phệ hết thể quan mang, cũng có thể dễ dàng tha thứ hết thể hắc ám. Đối với bọn chúng tới nói cái này vị diện tọa độ cũng không như vậy lạ lắm. Cứ việc bọn chúng chỉ là lần thứ nhất trông thấy nó. Bất quá dù là đối với rộng lớn hư không mà nói, một vị lấy hư không làm hạch tâm thần chi cũng đầy đủ lưu lại sâu xa vết tích. Là ạ mù ổ phạt. Cái kia tàn bạo ra hỏa. Nó cũng ý đồ nhúng chàm đầu quái thú kia. Vài đầu cường đại hư không sinh vật tại im lặng hoàn thành lấy bí mật giao lưu, bọn chúng sẽ rất ít tiến hành loại tụ hội này. Càng nhiều thời điểm, ở trong hư không hai đầu hư không sinh vật gặp nhau về sau phát sinh sự kiện thường thường cũng không như vậy hài hòa. Bất quá tại hiện tại đã xuất hiện có thể cung cấp đầy đủ mới mẻ huyết nhục cùng linh hồn con đường về sau, hư không nhóm sinh vật cũng sẽ khó được bảo trì tương đối hòa bình trạng thái. Dù sao, bọn chúng cũng không phải cái gì ác ma. Là nó. Ta có thể nghe được nó mùi thối. Nó đang chảy máu. Vậy cũng không thấy nhiều. Một đầu cường đại hư không sinh vật truyền lại nó âm lanh ý chí, nó không thế nào tán thành Amu Opas. Bởi vì tên kia luôn luôn thỉnh thoảng dùng nó quyền hành tại hư không sinh vật bên trong quán thâu một chút dưới cái nhìn của nó rừng ra, vô dụng tin tức. Nếu như một đầu hư không sinh vật ngay cả mình ý chí đều không thể trưởng khống, nó lại như thế nào đi ăn mòn phàm vật ý chí? Đương nhiên đây chỉ là một chút dễ hiểu lý do, càng thuần túy nguyên nhân là, nó là một đầu thích an tĩnh hư không sinh vật. Cái này tại hư không sinh vật bên trong cũng coi là so sánh khác loại tồn tại, dù sao đối với hư không tồn tại mà nói. Vô luận là hư không sinh vật hoặc là tà vật, đối với phàm vật tan mòn, quấy nhiễu dù sao vẫn cần không ngừng, tái diễn nếm thử mới có thể. Nhưng là đối với nó tới nói, nó chán ghét loại này không sợ rườm rà tin tức. Nếu như nó biết vật chất giới có một loại tên là rác rưởi tin nhắn đánh nổ tình huống, nó liền sẽ không chút do dự đem cái này cây lao dán tại những cái kia dưới cái nhìn của nó ngu xuẩn đồng loại phía trên. Nó chưa từng cảm thấy mình là khác loại, mà là cái khác hư không sinh vật quá ngu xuẩn. Từ một ít trên ý nghĩa tới nói, như thế so sánh phù hợp hư không sinh vật chủng tộc tư duy hình thức. Nó không cách nào cải biến chính mình đối ứng những này rườm rà tin tức chán ghét, thế là nó chỉ có thể bị ép đi cải biến hoàn cảnh. Giết chung quanh những cái kia ồn ào ngu xuẩn về sau, thế giới liền từ này an tĩnh. Mà nó từ cái này một bên bỉ, ngoan cố huyết tinh trong chém giết thu được tương ứng danh hào, im ắng thai ách nạp nẹn cơ đan. Nó mặc dù là cái lỗ mãng ra hỏa, nhưng nó vẫn cường đại. Tại một trận tĩnh mịch về sau, nhìn xem đã càng ngày càng không ổn định vị diện tọa độ, cuối cùng có một bộ phận hư không sinh vật kìm nén không được nội tâm khát vọng. Bọn chúng biết nơi đó tất nhiên tồn tại nguy hiểm chí mạng hoặc là kinh khủng. Nhưng là đối với huyết nhục cùng linh hồn tham lam cùng đối với tiến hóa khát vọng để bọn chúng bất đắc dĩ lựa chọn khuất phục tại hỗn độn bản năng. Nhìn trước mắt không ngừng vặn vẹo hình tượng, nguyên bản ở một bên tính tỏa dịch thu lập tức đột nhiên mở hai mắt ra. Cái kia hiện ra kim quang trong con ngươi không có quá nhiều tâm tình chập chờn, có lẽ vui sướng là tồn tại. Nhưng đối với kia mênh mông tâm linh hồ mà nói, nhỏ bé đến giống như một đóa vẩy ra bọt nước đồng dạng. Mà khi hung tàn hư không sinh vật từ truyền tống tọa độ xuất hiện đến vật chất giới trước tiên, kia tản ra kim sắc quang mang đôi mắt chính là bọn chúng sau cùng ký ức. Xảo trá phàm vật, ngươi chắc chắn chết cùng này. Tại suy yếu gào thét ra cái cuối cùng ác độc từ ngữ về sau, ở hư không nào đó khu vực bên trong được hưởng tiếng xấu y mắng thai ách nạp nẹn cơ đan như vậy tiêu vong. Ngươi đánh chết xâm lấn hư không sinh vật, ngươi thu được 56 điểm quân công ban thưởng. Ngươi đối với chỗ triệu hoán hư không sinh vật đánh giết hành vi có thể ngươi ở hư không tín dự hạ xuống 3 điểm, ngươi làm trước hư không tín dự là 37. Nhìn một chút võng mạc bên trên đổi mới nhắc nhở tin tức, dịch thu không có quá nhiều chú ý. Đối với loại này không thế nào giảng đạo nghĩa hành vi, dịch thu cũng không có bất kỳ cái gì áp lực tâm lý. Nói theo một ý nghĩa nào đó, đây cũng là bọn hắn vật chất giới tương quan văn hóa lưu truyền bên trong so sánh có đặc sắc một loại tư tưởng. Huống chi, dịch thu xưa nay không cảm thấy mình là thuần túy thiện lương. Hắn cảm thụ qua thánh kỵ sĩ thần thánh hy sinh, cũng biết qua sùng thiện chi thư đối với hiền lành định nghĩa cùng quang minh. Hắn nhiều nhất, xem như một cái hành tẩu tại sùng thiện chi đạo bên trên người đi đường thôi. Dịch thu đem những ngày này đã có chút hiếm thấy dị vực linh thu vào vật phẩm ba lô, hắn nhìn một chút đã bắt đầu như là soát bình phong chiến trường kênh. Hôm nay là tới gần truyền kỳ thảo phạt nhiệm vụ ngày cuối cùng. Tiếp qua không đến 24 giờ, cái này vị diện liền muốn đứng trước nó cuối cùng thẩm phán. Dịch thu đứng tại truyền kỳ hoạt hóa dãy núi Thiên Ngu phía trên, hắn ấn mở chính mình tổng lưới bảng. Hiện tại, hắn có 2.890 điểm quân công. Mặc dù so ra kèm trước đó xung kích hư không hoạch tâm thời điểm hiệu suất, nhưng là cũng không làm sao khó khăn. Trên trời mây đen cuồn cuộn, đây không phải là kia đầu chuyển kỳ hư không sinh vật tạo thành, mà là bắt nguồn từ dịch thu trên tay si vự cờ. Trong những ngày qua, dịch thu một mực tại tiến hành một loại nếm thử. Hắn nhìn về phía dưới đáy truyền kỳ hoạt hóa dãy núi Thiên Ngu, giữa bọn hắn đã tạo thành đầy đủ kiên cố kết nối. Nhưng là cái này cũng không đại biểu dịch thu có thể giống vãn ca như vậy tùy thời mang theo ở trên người, vãn ca là tương đối đặc thù. Tựa như ba xà, tại trương ngưng tụ vật chất thân thể thời điểm, nó là có thể tạm thời tồn tại ở dịch thu trong thức hải. Nhưng khi nó thu được vật chất thân thể về sau, nó cũng chỉ có thể không cách nào như vậy tự do đi theo dịch thu hoạt động. Nếu như không phải tại chiến trường vị diện, dịch thu ngược lại là trực tiếp có thể thông qua mục nát chi thành đang tiến hành chuyển. Nhưng là chiến trường vị diện chỗ có được các loại hạn chế, để loại này trung chuyển trở nên có chút phiền phức. Bất quá chiến trường vị diện cũng không có giống hạn định cái khác tần số truyền tin như vậy, trực tiếp khóa kín thẻ bài phó bản không gian. Bởi vì đối với rất nhiều triệu hoán loại hình người chơi mà nói, bọn hắn là so sánh nương tựa tại này chủng loại hình không gian. Giải trừ hạn định điều kiện cũng không phụ trách, một viên cấp 2 hoặc là 5 mai cấp 3 quân công huân chương cùng 2.000 điểm quân công liền có thể trực tiếp giải tỏa. Dịch thu cảm thấy đây là đối với hệ triệu hoán người chơi một loại hạn chế. Dù sao thật muốn nói quần thể năng lực chiến đấu, bọn hắn xác thực muốn so những nghề nghiệp khác có càng thêm đột xuất ưu thế. Dịch thu không phải rất rõ ràng vì cái gì tổng lưới sẽ đối với thẻ bài phó bản không gian cho to lớn như vậy hạn chế. Dù sao cho dù là hắn cũng muốn nỗ lực nhất định cố gắng mới có thể thỏa mãn điều kiện này. Dịch thu luôn cảm giác trong này khẳng định có một ít hắn không biết nguyên nhân, nhưng là hắn hiện tại muốn cân nhắc chính là dưới đáy đầu này chuyển kỳ hoạt hóa dãy núi phải chăng có thể nhét vào hắn thẻ bài trong không gian. Chương 630, đêm trước. Chuyển kỳ hoạt hóa dãy núi Thiên Ngu là từ một tòa cao ngất vô cùng dãy núi ngưng tụ mà thành, dịch thu không biết nó cụ thể độ cao. Bất quá liền con mắt của hắn đo tình huống tới nói, là muốn so hắn chùa miếu chỗ tuyết sơn dãy núi hùng tráng nhất dãy núi càng thêm cao ngất. Có thể đưa nó hoàn chỉnh triệu hoán ra, vãn ca cũng làm ra tác dụng không nhỏ. Dịch thu từng tại thế giới dưới đất thời điểm nếm thử tỉnh lại tòa kia khổng lồ núi lửa, nhưng là cuối cùng thất bại. Chuyên kỳ hoạt hóa dãy núi Thiên Ngu cùng tòa kia núi lửa hẳn là tại sàn sàn với nhau. Có thể là núi lửa kỳ đặc có tính chất ở một mức độ nào đó ảnh hưởng tới triệu hoán cường độ. Mục nát chi thành lớn nhất độ cao dịch thu không có khảo nghiệm qua, dù sao trước đó hắn cũng không biết bay. Tại nắm giữ năng lực phi hành về sau, hắn cũng chưa từng tiến hành tương quan nếm thử. Mặc dù mục nát chi thành là tồn tại Thái Dương, nhưng này cũng không phải là chân thực Thái Dương, mà là một loại cùng loại với vật chất hình chiếu hình thức tồn tại nguyên tố thể. Đây cũng là mục nát chi thành không có ngày đêm, vĩnh viễn duy trì tươi đẹp ánh nắng nguyên nhân. Nói đến dưới loại trạng thái này lại tên là mục nát chi thành có vẻ hơi không quá thỏa đáng, bất quá dịch thu cũng lười lại phí tinh lực đi tiến hành sửa chữa. Dù sao nói theo một ý nghĩa nào đó, cái này cũng đại biểu nó đã từng chết đi lịch sử. Cũng không hào quang, cũng không vinh dự, nhưng là từng cái hoạt bát linh hồn đã từng dây rủa qua vết tích. Phi Hồng Linh, mục nát đầu bếp trưởng, bọn chúng cũng bất quá là gánh chịu kia đoạn ảm đạm thời gian bên trong từng cái đã từng lấp lánh danh tự. Dịch thu sờ lên đầu trọc, hắn cẩn thận suy nghĩ một chút, cảm thấy trực tiếp đem chuyển kỳ hoạt hóa dãy núi Thiên Ngu nhét vào mục nát chi thành thẻ bài không gian sợ là có chút không ổn. Cứ việc mục nát chi thành số liệu bảng bên trên cũng không có tin tức tương quan đến làm bằng chứng, nhưng là bằng vào trực giác. Dịch thu cho rằng chuyển kỳ hoạt hóa dãy núi Thiên Ngu đối với mục nát chi thành thẻ bài không gian vẫn là quá khổng lồ. Dịch thu đem ý thức chìm vào ý thức hải của mình bên trong, hắn kết nối lấy chuyển kỳ hoạt hóa dãy núi Thiên Ngu ý chí cùng nó tiến hành một chút câu thông. So với dịch thu trước đó cùng không phải chuyển kỳ hoạt hóa dãy núi ở giữa giao lưu tốc độ, hiển nhiên chuyển kỳ hoạt hóa dãy núi câu thông sẽ có vẻ càng thêm thông thuận. Đây cũng không phải là truyền kỳ hoạt hóa dãy núi tư duy hình thức bắt đầu hướng phía huyết nhục sinh linh hình thức tiến hành chuyển biến, mà là nó đủ khả năng đối ứng ý chí kinh lộ ra càng rộng lớn hơn. Nó là bắt nguồn từ đại địa sinh linh, tự nhiên cũng làm lắng nghe những cái kia hành tẩu tại đại địa phía trên thanh âm. Ông, mặc dù nói câu thông hiệu suất biến cao, nhưng là cái này không có nghĩa là chuyển kỳ hoạt hóa dãy núi Thiên Ngu sẽ giống huyết nhục sinh linh như vậy dùng ngôn ngữ để tiến hành giao lưu. Thậm chí nó biểu đạt, nó chỗ thuyết minh, đều vẫn dừng lại tại nguyên tố sinh mệnh trạng thái. Dịch Thu cảm thụ được truyền kỳ hoạt hóa dãy núi Thiên Ngu chỗ phản hồi ý thức, nó biểu thị mình có thể giảm bớt mình bây giờ hình thể, nhưng là vậy sẽ tạm thời suy yếu lực lượng của nó. Nói như vậy, nguyên tố sinh mệnh hình thể tại nhiều khi đều có thể đại biểu lực lượng của bọn chúng. Sẽ rất ít tồn tại chỉ có nhân loại lớn nhỏ truyền kỳ nguyên tố sinh linh, phàm vật nhóm gặp được thường thường đều là bọn họ hóa thân hoặc là giả tượng. Bởi vì nguyên tố là thuần túy, cố chấp, bọn chúng sẽ rất ít giống nhân loại như thế ra ngoài một ít nguyên nhân chủ động áp xúc chính mình hình thể. Trừ phi là một ít nguyên tố sinh mệnh dị loại, không phải càng cường đại nguyên tố sinh mệnh thường thường sẽ có được càng thêm thân thể khổng lồ. Dịch Thu nghĩ nghĩ, hắn cuối cùng quyết định vẫn là đem truyền kỳ hoạt hóa dãy núi Thiên Ngu trực tiếp thu vào mục nát chi thành bên trong. Tận quản minh ngày liền muốn đại chiến, nhưng là nếu như bây giờ không thích đáng xử lý, Dịch Thu cảm thấy trực tiếp mang theo nó tiến vào truyền kỳ chiến trường sau nó tỷ lệ còn sống cũng không phải là rất cao. Dịch Thu không thể nào hiểu được hy sinh hàm nghĩa, nhưng là hắn cũng sẽ không đem nó áp đặt tại chính mình tùy tùng trên thân. Đây cũng không phải là cùng húc nhân tử, mà là băng lãnh trật tự. Làm ấm áp nhân tính chi quang sen lẫn trong đó thời điểm, nó chỗ lấp lánh, là thuộc về Dịch Thu bắt nguồn từ kia văn minh cổ xưa đặc biệt quan mang. Dịch Thu đem ý thức tập trung ở giải tỏa thẻ bài phó bản không gian phía trên, lập tức một cái mới nhắc nhở tin tức đổi mới tại hắn võng mạc bên trên. Phải chăng tiến hành chiến trường đặc thù giải tỏa, phó bản thẻ bài không gian hệ liệt. Cái này thao tác cần tiêu hao một mai cấp 2 quân công huân chương, 5 mai cấp 3 quân công huân chương cùng 2.000 điểm quân công. Vâng. Đang tiến hành chiến trường đặc thù giải tỏa. Thánh kỵ sĩ Z-H-A-N dịch cầm trường kiếm của mình. Đêm nay gió đêm so di vãng đều muốn lộ ra phá lệ thanh lãnh. Tại bên cạnh hắn, đã khô mục đến không giống hình người lộ quẹ đang lẳng lặng mà nhìn xem phía ngoài bầu trời đêm. Cũng không mỹ lệ, bởi vì tất cả tinh thần đều bị kia từ truyền kỳ hư không quái vật hình thành sương mù xám bao phủ. Tinh quang ảm đạm, dù là ánh trăng cũng là tối tăm mờ mịt. Phía dưới thỉnh thoảng truyền đến không đè nén được tiếng khóc cùng mang theo nồng đậm men say tiếng hô to. Có lẽ là cái nào đó nhớ mãi không quên danh tự, hay là cái nào đó từ đầu đến cuối tiếc nuối sự vật. Cứ việc cao tầng một mực tại ý đồ khống chế tin tức, nhưng là hiển nhiên cái này không cách nào che đậy chiến đấu tại tuyến đầu binh sĩ. Bọn hắn cùng những cái kia bao phủ ở thế giới tận thế lời đồn dân chúng, gặp phải nội tâm rẽ rủa cùng lớn lao sợ hãi. Nhưng hiển nhiên loại này sợ hãi cùng dữ tợn, muốn so những cái kia bị giới hạn trí lực dân chúng phải sâu chìm được nhiều. Bởi vì bọn hắn đối mặt, là chân thật, cường đại, làm cho người hít thở không thông tuyệt vọng. Băng lãnh tử vong chi lực tại lỗ que thể nội chảy xuôi, hắn vì thế bỏ ra quá nhiều đồ vật. Phàm vật linh hồn cũng không có bọn hắn tưởng tượng như vậy quý giá, nhưng khi một ít đặc biệt, lấp lóe quang mang hấp dẫn đến một chút siêu thoát tồn tại về sau, liền có được nó đặc biệt giá trị. Tử vong là thế gian nhất là cân đối công chính, nhưng ý đồ khống chế nó lại đủ để cho người trầm luân tiến sâu nhất vực sâu. Thánh kỵ sĩ Z-H-A-N dịch nhìn xem lỗ quẹ, cái này bằng hữu cũ đã không giống như đã từng trải qua bộ dáng. Nhưng lấp lóe tại cái kia khô héo, ảm đạm trong ánh mắt quan mang, vẫn là đã từng như vậy chấp nhất cùng kiên nghị. Nhưng thánh kỵ sĩ Z-H-A-N dịch biết, đây chẳng qua là nhất thời lấp lánh. Làm giết chóc cùng tử vong dần dần chúa tể tính mạng của hắn về sau, mọi người sẽ dần dần mê thất tại đầu kia hắc ám con đường bên trên. Cái này vật chất giới có quá nhiều người đã nhưng trầm luân tiến hư không mục nát ý chí bên trong, nhưng cũng có nhiều người hơn vì thế bỏ ra đầy đủ thảm liệt hy sinh. Thời khắc hắc ám nhất, thường thường có thể lóe ra mê người nhất quang minh. Nhưng, đa nguyên vũ trụ cũng sẽ không bởi vì hy sinh hoặc là thiện lương mà cho càng nhiều cơ hội. Nó là băng lãnh, vô tình, từ đầu đến cuối tuần hoàn theo nó kia phân ly ở trật tự cùng hỗn loạn ở giữa cổ lao con đường. Bần cơ. Làm ta nhìn qua quá nhiều tử vong cùng biệt ly, ta dần dần nhận thức được một chuyện. Xưa nay sẽ không tồn tại một cái có thể đem thế giới cứu vớt người, nếu như có, vậy hắn cũng bất quá là từ thi hải bên trong may mắn thoát khỏi tại khó khăn còn sót lại thôi. Ta không phải quan minh, ta là thi hải. Chương 631, Vô Biên Hắc Ám. Vô luận là nhiều ít người không nguyện ý cũng hoặc chống cự, vậy cuối cùng quyết chiến ngày cứ như vậy nương theo lấy u ám bình minh tiến đến. nơi này là dê tinh tinh bích hệ chỗ hư không, tại vị diện ý thức cùng tổng lưới đạt thành một loại nào đó cân đối về sau. Từ dê tinh vị diện dọc theo một khối nhỏ chật hẹp khu vực, nó vì những cái kia chưa đạt tới truyền kỳ sinh linh cung cấp một cái có thể chiến đấu lâm thời bình đài. Vị diện thai ách nạ tạc nguyên cùng ạ mù ổ phạt chi nha là hai khái niệm, tựa như thường quy cấp 16 người chơi cùng dịch thu đồng dạng. Bất quá đây cũng không phải là ạ mù ổ phạt chi nha quá nhỏ yếu, mà là nó cùng vị diện thai ách nạ tạc nguyên tại thuộc tính phương diện to lớn khác biệt. Vị diện thai ách nạ tạc nguyên là lấy vị diện hạch tâm làm thức ăn tinh cầu cấp hư không quái thú. Nó kia giống như tinh thể khổng lồ nhục thể để nó tại trực tiếp năng lực chiến đấu phương diện có được phi thường khủng bố tăng thêm. Mà ả mù ổ pass chi nha thì là ả mù ổ pass vì trực tiếp hủy hóa toàn bộ dê tinh vị diện, thuận tiện thanh trừ dịch thu cái này kẻ khinh nhẫn mà phái ra hóa thân. Chuyên kỳ là một cái sinh mệnh cảnh giới, tựa như siêu phàm đồng dạng. Tại cả đời này mệnh cảnh giới bên trong, mỗi cái sinh linh năng lực chiến đấu là tồn tại to lớn khác biệt. Vị diện thai ách nạ tạc nguyên tại truyền kỳ quái vật bên trong không thể nghi ngờ đều thuộc về khó có thể đối phó tồn tại, giống ạ mù ổ phạt dạng này bản thổ thần thậm chí không cách nào tại không sử dụng chân thần tình huống dưới đánh bại nó. Bản thổ thần cùng chân thần lớn nhất khác biệt ở chỗ, chân thần dù là gia thần quốc, rời đi giao phó thần quyền hành vị diện, thần vẫn có thể tương đối tự do sử dụng thần thần lực. Mà bản thổ thần tắc không được, thần thần lực vẫn dừng lại tại vị diện đưa cho quyền hành phía trên. Rời đi vị diện, nó bất quá là một cái có thần tính mô bản đặc thù truyền kỳ sinh linh thôi. Cho nên nói đây cũng là ạ mù ổ pass chưa thể làm sao vị diện thai ách nạ tạc nguyên nguyên nhân, tại không sử dụng chân thân tình huống dưới nó rất khó chiến thắng vị diện thai ách nạ tạc nguyên. Mặc đủ loại kiểu dáng thiết giáp đám người theo tổng lưới tiếp dẫn chi quang ngưng tụ tại nơi này, toàn bộ lâm thời bình đài rất tiến tĩnh, tổng lưới các người chơi một mặt ngưng trọng thông qua chiến trường kênh tiến hành câu thông. Mà những cái kia đủ cường đại, đặc thù dê tinh dân bản địa, thì nhìn chằm chằm nơi xa cái kia biến mất tại sương mù xám bên trong thân ảnh to lớn. Đây là bọn hắn lần thứ nhất lấy dạng này trực quan hình thức đi nhìn chăm chú cái này cho bọn hắn toàn bộ vị diện mang đến thai ách cùng hủy diệt tồn tại, trong lòng của bọn hắn dấy lên khó mà ức chế phẫn nộ cùng sợ hãi. Thường nhân rất khó tưởng tượng lần thứ nhất đối mặt kia giống như toàn bộ tinh cầu khổng lồ quái vật là như thế nào một loại làm người tuyệt vọng thể nghiệm, chỉ là kia lớn đến lệnh ngôn ngữ đều trở nên tái nhợt hình thể liền đầy đủ để cho người ta trầm luân tiến băng lãnh vực sâu. Huynh đệ, cái này thật là kích thích. Ta còn là lần thứ nhất cùng loại tầng thứ này ra hỏa giao thủ. Dịch thu đứng tại lâm thời bình đài có chút thấp vị trí. Ở bên cạnh hắn một cái tròm dâu kéo gốc dạ đại hán có chút phiền muộn mà đối với hắn nói. Ta gọi một cái xung kiếp thủ. Ngươi khẳng định sẽ buồn bực vì cái gì đến bây giờ còn có như thế một cái lao thổ, cấp thấp chức nghiệp, trên thực tế chính là, ta cũng không muốn lựa chọn nó. Nhưng khi cha ta đem cái này thô, đen nhánh ra hỏa đặt ở trước mặt ta thời điểm, ta triệt để say mê nó. Mỗi một lần bổ sung thuốc nổ, đều là phẫn nộ tại tích xúc, tại kiềm chế. Làm bóp cò súng một khắc này, nương theo lấy rung động dữ dội cùng ánh lửa, hết thể đều đem vỡ nát tại kia mê say hắc người ở sương mù hạ. Tên là một súng kiếp thủ nói như vậy. Thanh âm của hắn có chút trầm thấp, mang theo một loại không nói được hương vị. Dịch thu nhìn xem hắn hẳn là nơi này ở vào so sánh tầng dưới tồn tại một trong. Cứ việc dịch thu không có cẩn thận đi phân biệt, nhưng là kia phía trước nhất. Tại hắn hai con ngươi màu vàng óng hạ lóng lánh nóng rực sinh mệnh chi quang mấy cái tồn tại, không thể nghi ngờ đều là chân chính truyền kỳ. Dịch thu đám người là vì siêu thoát mà đến, mà bọn hắn lại là vì thực tiễn nội tâm trật tự cùng chuẩn tắc. Tay của ngươi đang run. Dịch thu nhìn xem mục, hắn không biết rõ đối phương ý đồ đến. Tại tổng lưới lâm thời lực lượng can thiệp dưới, toàn bộ lâm thời bình đài đều bao phủ tại một mảnh khó mà trinh sát lũ quang bên trong. Đúng vậy a. Đang run. Thử vong, nó để cho ta hưng phấn. Một cầm chính mình kia cán nhìn có chút giống là dịch thu chỗ vật chất giới thời trung cổ súng kíp, hắn có chút mê say nói. Dịch thu nhẹ gật đầu, hắn có chừng chút minh bạch. Mục chỉ là muốn tìm một thính giả, mà lựa chọn hắn nguyên nhân đây là bởi vì chính mình tại bên cạnh hắn. Lựa chọn lại tới đây tổng lưới người chơi, nói chung đều là có chút không giống bình thường. Tại vật chất giới, bọn hắn có lại được xưng là biến thái. Ta là người cứu rỗi Sensila, hôm nay, chúng ta mang khác biệt tâm tình cùng khác nhau mục đích lại tới đây, đối mặt cường đại hư không quái thú. Làm lần này truyền kỳ chiến đấu sắp kéo ra màn che thời điểm, vị kia tại phía trước nhất một cái truyền kỳ người phát ra tiếng. Thanh âm của hắn nghe ôn hòa, đồng thời tràn đầy tác động lực lượng. Sáng rỡ ánh sáng nhạt bao phủ hắn, nhưng lại cũng không phải là mơ hồ mặt mũi của hắn. Xương trán của hắn có chút rộng lớn, phía trên còn giữ một chút đã từng chiến đấu lưu lại vết tích. Đó cũng không để cho hắn trở nên dữ tợn cũng hoặc xấu xí, mà là để hắn trở nên càng làm thật hơn thực, tựa như một trọn vẹn trải qua gian nan vất vả lão kỵ sĩ. Hắn nhìn xem đám người, thanh âm to mà kiên định. Ta biết tại trong các ngươi, có ít người cũng không tán thành vinh dự cùng quang minh. Các ngươi có lẽ cho rằng vinh dự là dối trá, quang minh là khó mà dựa vào. Nhưng không thể phủ nhận, khi các ngươi cầm vũ khí lên, lựa chọn dũng cảm mà đối diện nó thời điểm, các ngươi đã đi tại một đầu huy hoàng, thần thánh con đường bên trên. Vô luận tà ác hoặc thiện lương, vô luận trật tự hoặc tà ác, các ngươi đang vì một cái thế giới, đang vì ngàn ngàn vạn vạn sinh linh mà chiến. Vô luận thắng cùng bại, vô luận sinh cùng tử. Hôm nay, các ngươi làm cùng vinh quang trung huy. Khi hắn sục sôi lời nói rơi xuống, đám người vong mạc bên trên đổi mới bước phát triển mới nhắc nhở tin tức. Kiểm tra đến chuẩn bị chiến đấu thời gian đã qua, chiến trường tiến vào quyết chiến hình thức. Truyền kỳ thảo phạt nhiệm vụ mở ra, sắp quan bế thông hướng thảo phạt vị diện thái ách nạ tặt nguyên quyết chiến thông đạo. Thông đạo quan bế hoàn thành, truyền kỳ thảo phạt nhiệm vụ, thảo phạt vị diện thái ách nạ tặt nguyên chính thức mở ra, quyết chiến tràng cảnh tầng bảo hộ giải trừ. Cảnh cáo, vị diện thái ách nạ tặt nguyên sắp phát hiện quyết chiến bình đài. Theo đám người vóng mạc bên trên không ngừng đổi mới nhắc nhở tin tức, nguyên bản không ngừng điên cuồng công kích tới tinh bích hệ vị diện thái ách nạ tặt nguyên bỗng nhiên đình chỉ động tác. Tại mọi người nhìn chăm chú, nó chậm rãi nghiêng đầu sang chỗ khác. Kia cơ hồ có thể so với một cái cự đại hồ nước tinh hồng ánh mắt nhìn chăm chú sau lưng nó kia nhỏ bé như sâu kiến đám người, vô biên kinh khủng cùng hắc ám cứ như vậy tựa như thủy triều đem toàn bộ bình đài che mất. Chương 632, cứu rỗi. Đây là phàm vật chỗ khó có thể lý giải được hắc ám, là thâm thúy sợ hãi cùng vô biên băng lãnh. Bất quá lựa chọn tham dự lần này truyền kỳ thảo phạt nhiệm vụ tổng lưới người chơi kém nhất đều là siêu phàm tồn tại bên trong tinh anh tồn tại, cho nên ngược lại là chưa từng xuất hiện tại vị diện thái ách nạ tặc nguyên nhìn chăm chú liền thụ trọng thương tình trạng phát sinh. Về phần dê tinh dân bản địa, nói theo một ý nghĩa nào đó, bọn hắn so phần lớn tổng lưới người chơi càng hiểu hơn cùng thống hận hư không sinh vật. Lại thêm vứt bỏ hết thể lo lắng sau trắng trận trang bị chứa đầy hà trạng thái nguyên năng chiến giáp, bọn hắn cũng không nhận được ảnh hưởng quá lớn. Bất quá toàn bộ chiến đấu bình đài bầu không khí một chút trở nên băng lãnh bắt đầu, vô số hoặc khuấy động, hoặc nóng bỏng sắc bén ý chí cùng kia giống như tinh thể khổng lồ hư không quái thú gắt gao chống lại. Dịch thu đứng tại tổng lưới người chơi bên trong có chút ngưng trọng nhìn xem kia đầu vô cùng to lớn quái thú, đây là hắn lần thứ nhất đối mặt loại này hình thái quái vật. Hắn nhìn thấy qua vị diện thai ách nạ tặc nguyên chân thực bộ dáng, cũng biết lần chiến đấu này độ khó. Nhưng là hắn vẫn tham dự, bởi vì hắn muốn biết chân chính đi đối mặt dạng này một đầu quái thú là như thế nào một loại thể nghiệm. Hắn từ đó cảm nhận được nồng đậm uy hiếp, nhưng là cũng vẹn vẹn chỉ là như thế thôi. Hắn không biết mình có thể hay không đánh giết nó, bởi vì hắn không có tương quan kinh nghiệm chiến đấu. Nhưng là hắn có thể khẳng định là, vị diện thai ách nạ tặc nguyên cũng không phải là dễ dàng như vậy giết hắn. Dịch thu hơi nheo mắt, trong đầu hắn cái nào đó hỗn độn hình tượng đang không ngừng lóe ra, kia là đã từng hắn từ phá hư không hoạch tâm cái kia ý thức đoạn ngắn bên trong bắt được vị diện tọa độ. Loại này vị diện tọa độ cũng không phải là thông tục trên ý nghĩa vị diện tọa độ, bởi vì nó càng nhiều chính là một loại cảm tính bên trên tồn tại. Chẳng qua nếu như chỉ là dùng cho khu động dịch thu trên bàn tay con giết hình xăm, cũng là đủ rồi. Đối phó loại nguy hiểm này tồn tại, nhất định phải trước dự bị tốt đường lui. Dịch thu xưa nay sẽ không bởi vì lực lượng tăng mạnh mà cảm thấy bành trướng, hắn không sợ tử vong, nhưng không có nghĩa là hắn khát vọng ôm nó. Nói thật, cái này hình thể có thể làm cho rất nhiều thuần cận chiến người chơi cảm thấy trắng xám cùng bất lực. Dù là trường kiếm trong tay tiếp qua sắc bén, dù là kinh lạc bên trong lực lượng tiếp qua hung mãnh, kia to lớn, nghiền ép hình thể khác biệt, đầy đủ để trong nháy mắt mất đi tất cả sát thái. Đối với vị diện thai ách nạ tặc nguyên mà nói, tổng lưới các người chơi tựa như một cái cường tráng trưởng thành nhân loại trên người mãn trùng, thậm chí càng thêm nhỏ bé. Ở thời điểm này, lực lượng của thân thể là tái nhợt. Dịch Thu cũng không có giống người chơi khác như thế đem lực chú ý toàn bộ tập trung ở vị diện thai ách nạ tạt nguyên trên thân. Hắn biết tại trận này hùng vĩ trong chiến đấu, hắn là một cái người tham dự. Cũng chỉ là một cái người tham dự, cũng không lóa mắt, cũng không chói mắt. Đây là chủng tộc hạn chế, bất quá cũng chỉ là hạn chế thôi. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, đối với những cái kia nhân loại truyền kỳ vật lộn nghề nghiệp tiền bối mà nói, bọn hắn cũng không phải không có lấy sức một mình chém giết tinh thể kích cỡ tương đương quái vật tiền lệ. Trong này chỗ hiện ra phương pháp cùng thủ đoạn các thức các dị, bất quá lại đều khó mà đạt được phổ cập. Thì như nói một loại nào đó vũ dung thần khí, hoặc là mượn một ít nghi thức lực lượng. Đương nhiên cũng có ngày đêm ác chiến, phí sức mấy tháng thậm chí mấy năm thời gian đem một đầu tinh thể kích cỡ tương đương quái vật sống sờ sờ từng đao đánh chết. Dịch Thu cảm thụ được huyết mạch trong cơ thể chi lực, hắn cảm thấy mặc dù bây giờ chính mình đối ứng loại này quy mô quái thú quả thật có chút không còn chút sức lực nào, nhưng là hắn đã tìm được biện pháp tương ứng. Ngu công rời núi từ hiện kiên nghị, nhưng Dịch Thu cảm thấy mình càng thưởng thức, là lấy thân hoàn núi. Đối với Dịch Thu tới nói, tìm tới lấy tương đối lúc nào tới nói vô cùng nhỏ bé hình thể đi chiến thắng tinh thể kích cỡ tương đương quái thú phương pháp hiển nhiên có chút khó giải quyết. Nhưng nếu như lấy tinh thể hình thể đi đối kháng tinh thể hình thể, Dịch Thu cảm thấy mình vẫn là càng thêm thuận buồm xuôi gió. Nạ Tạt Nguyên, ta lấy thần thánh chi cao dạy ngụ danh nghĩa giúp cho người thẩm phán. Người cứu rồi sen xì là trên thân đột nhiên tách ra giống như mặt trời hào quang sáng tỏ, kia chỉ là như thế thuần túy cùng nóng bỏng. Dù chỉ là nhìn xem nó, liền có thể cảm giác được một cỗ bắt nguồn từ cốt tủy nóng rực. Mà cùng lúc đó, một chút kiềm chế dưới đáy lòng hắc ám cũng theo đó bị quấy ra. Trong lòng đạo đức cùng thiện lương chi quang trở nên vô cùng cường thịnh, nó tại khảo vấn, nó tại quất roi. Đây là đối với tội ác thẩm phán, nó cũng không phải là bắt nguồn từ xã hội pháp luật, mà là bắt nguồn từ đáy lòng nhất nhu hòa vện kia ánh sáng. Dịch Thu cũng không biết cái khác truyền kỳ nghề nghiệp tục danh, bọn hắn có lẽ có tại chiến trường thông tin bên trên phát biểu qua, nhưng là Dịch Thu sẽ rất ít chú ý những thứ này. Truyền kỳ chức nghiệp giả thúc dục thần thánh lực lượng giống như Thái Dương phong bạo đồng dạng quét sạch toàn bộ dê tinh vị diện, mà chính gắt gao dán tại dê tinh tinh bích hệ phía trên vị diện thai ách nạ tạt nguyên thì toàn ngạch tiếp nhận cái này một kinh khủng đả kích. Mà cái này một cái thần thánh phong bạo cũng không phải là chiến đấu trung yên, nó đại biểu chính là chân chính tàn khốc chiến đấu bắt đầu. Nháy mắt sau đó, phô thiên cái điệu tấn công từ xa liền hướng phía vị diện thai ách nạ tạt nguyên bay đi. Ở trong đó phần lớn công kích từ dê tinh dân bản địa cung cấp, bởi vì bọn hắn sử dụng chính là bắt nguồn từ vị diện hạch tâm nguyên năng chi lực. Nói theo một ý nghĩa nào đó, tại dê tinh bên trong đem loại lực lượng này coi là thần tính chi lực hạ vị tồn tại cũng chưa hẳn không thể. Tại loại này quy mô cùng cường độ trên chiến trường, không có người nào có thể được xưng tụng là nhân vật chính, kia dày đặc, tản ra khí tức khủng bố công kích đủ để chôn vùi bất luận cái gì đột xuất đồ vật. Van ngươi! Đi chết đi. Ta cũng không còn cách nào chịu đựng dù là mất đi bất kỳ một cái nào chiến hữu. Một người mặc giày đặc nguyên năng chiến y dìa dê tinh dân bản địa sắc mặt dữ tợn nói. Đương nhiên thường nhân càng nhiều chính là thông qua ngữ khí của hắn đến tiến hành phán đoán, mà Dịch Thu thì không cần cân nhắc những này, lại giày đặc chiến giáp cũng vô pháp ngăn cản cái kia lóe ra kim sắc quang mang sông đồng. Mà càng nhiều người thì đè nén, trầm mặc. Bọn hắn thao túng nguyên năng chiến giáp một phát lại một phát phun ra chí mạng nguyên năng pháo kích. Sau khi thất bại kia lệnh bất luận kẻ nào đều không thể gánh chịu hậu quả hung hăng quất roi lấy bọn hắn chỉ có thể hướng về phía trước. Bởi vì đằng sau, đã là vách đá vạn trượng. Mà tại hư không bên ngoài, dê tinh vật chất giới bên trong. Có sắc mặt người dày đặc mà nhìn xem bầu trời. Cho dù là bọn họ không cách nào từ kia ánh sáng lóng lánh trông được đến đâu sợ một tia vật có giá trị. Có người ôm người yêu nhẹ giọng ngâm nga lấy ca dao, tựa hồ muốn thời gian đình trệ trong khoảnh khắc đó. Có người trắng trợn uống rượu làm vui, say khướt nói ra kia kiềm chế dưới đáy lòng lời nói. Có người quỳ gối băng lánh trên mặt đất cầu nguyện, giống như thế liền sẽ mang cho bọn hắn mới bình minh. Có hỗn loạn, có thể cứu chuộc, có nhân tính quang mang cùng tà ác náo động. Toàn bộ dê tinh tựa hồ rối loạn lên, bọn hắn đang chờ đợi bóng tối vô tận cũng hoặc kế tiếp bình minh. Chương 633. Thân cùng người. Giống ba. Nháy mắt sau đó, bị chọc giận vị diện thai ách nạ tạt nguyên phát ra làm cả dê tinh đều lung lay sắp đổ cuồng bạo gầm thét. Hư không bên trong lấy khó có thể lý giải được hình thức truyền lại nó kia phẫn nộ gào thét, mảnh này băng lãnh hư không lĩnh vực trong nháy mắt hấp dẫn mặt khác một chút nguyên bản không thế nào cảm thấy hứng thú ánh mắt. Tinh thần tại nó kia kinh khủng tiếng gầm gừ bên trong trở nên càng thêm ảm đạm, mà kia hàng cổ không đổi liệt nhật, cũng theo đó khuấy động lên vô số dâng trào ánh lửa. Sau đó, nó toàn bộ thân thể triệt để thoát ly dê tinh vị diện. Nhưng là còn chưa chờ mọi người truyền đến gieo hò thời điểm, nó đột nhiên nhào về phía kia ở trong mắt nó nhỏ bé vô cùng lâm thời tác chiến bình đài. Đông. Nó cái kia khổng lồ thân thể hung hăng đâm vào lâm thời tác chiến trên bình đài, nhưng là một loại nào đó vô hình màn sáng ngăn trở nó, nó tà ác lực lượng không cách nào lại tiến lên một bước. Trên thực tế đứng tại lâm thời tác chiến bình đài là cái nào tuyệt đại bộ phận người đều không có nghe được kia tiếng vang đinh thai nhức óc, bởi vì bọn hắn bị kia giống như trời nghiêng kinh khủng hình tượng chấn nhiếp đến. Tưởng tượng một chút, một cái cùng ngươi sở sinh sống cái tinh cầu kia đồng dạng lớn nhỏ dữ tợn quái thú hướng ngươi nhào tới chẳng cảnh. Loại kia giác quan bên trên kích thích, cũng không phải bình thường mạo hiểm đủ khả năng gặp được. Mặc dù, phần lớn tổng lưới người chơi không cho rằng đây là cỡ nào chuyện có ý nghĩa chính là. Dù sao cùng loại kích thích này đem đối ứng, là đồng dạng cường độ tử vong cùng sợ hãi. Mà tại lâm thời tác chiến trong bình đài, một người mặc bạch sắc vải bảo truyền kỳ chức nghiệp giả chính nhàn nhạt nhìn xem không ngừng cắn xé màn sáng vị diện thái ách nạ tạc nguyên. Cái này quang ngăn cản không được nguyên năng lực lượng, cũng ngăn cản không được ma pháp xung kích, thậm chí, nó không cách nào ngăn cản dù là một hạt bụi. Nhưng nội tâm tà ác, dù là một kia cũng vô pháp có thể tiến vào. Nó bắt nguồn từ ngươi tâm, ngươi hồn, ngươi không cách nào xé rách nó, tựa như ngươi không cách nào xé rách ngươi tâm. Nàng lặng lặng mà nhìn xem nó, nàng là một cái truyền kỳ cấp bậc tâm linh nghi thức đại sư. Đây là một cái phi thường hiếm thấy truyền kỳ chức nghiệp, bởi vì nó không chỉ cần có đối với tâm linh siêu phàm trường khống, còn cần đối với ma pháp nghi thức, linh năng nghi thức các loại hợp lại nghi thức dung hội quán thông. Trên thực tế, một chút học giả cho rằng nó nên mệnh danh là truyền kỳ nghi thức trưởng khống giả hoặc là trí cao nghi thức loại hình tục danh. Nhưng là cân nhắc đến người nhậm chức đầu tiên tâm linh nghi thức đại sư là một linh năng người đối với cái này một truyền kỳ nghề nghiệp kiệt xuất cống hiến cùng linh năng ở trong đó chiếm cứ nồng đậm sát thái. Cuối cùng tâm linh nghi thức đại sư cái này một truyền thống xưng hô có thể lưu truyền xuống tới. Dịch thu tự nhiên là không biết loại nghề nghiệp này. Bởi vì tại tổng lưới nhanh gọn thức lục soát kho tri thức bên trong không có tương ứng giới thiệu. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng hắn lấy có chút vi diệu ánh mắt đánh giá cái kia truyền kỳ tâm linh nghi thức đại sư. Hắn tại hiến tế nghi thức bên trên học thức cùng thiên nhãn xuyên thấu năng lực để hắn có thể nhìn thấy kia phân bố tại lâm thời chiến đấu trên bình đài một chút mơ hồ hình tượng. Dịch thu cảm thấy kia cùng hắn năng lực có một ít trùng điệp địa phương, có lẽ có thể làm một tham khảo. Mặc dù chiến đấu phương diện không có cái gì giúp ích, nhưng là về sau cho chùa miếu bên trên thiết trí một chút trận pháp loại hình sẽ thuận tiện rất nhiều. Vâng! Liền cái này lúc này, một cái cự đại tiếng oanh minh xuất hiện tại dịch thu bên hai, mà tùy theo xuất hiện còn có tản ra gây mùi hương vị khói đen. Siêu 50% phụ tải thuốc nổ lượng. Thật đúng là mẹ hắn đã nghiền. Cứ việc không có quay đầu, dịch thu cũng biết kia là một thanh âm. Dịch thu nhìn xem hắn. Hắn toàn bộ tóc bảy biện ra buộc phát thức tư thái, mà trên thân tràn đầy hắc người khói đen. Hắc! Hoa kế, lần này thế nhưng là đến đúng, ta có rất ít cơ hội thống khoái như vậy bắn súng. Tựa hồ cảm thấy dịch thu nhìn chăm chú, hắn quay đầu đối dịch thu cười cười, sau đó thở ơ nói. Hắn nhìn tựa hồ tuyệt không cảm thấy e ngại, ngược lại vô cùng hưng phấn. Tựa hồ dùng trong tay súng kiếp vanh kích vị diện thai ách nạ tạc nguyên để hắn cảm thấy kích thích 10 phần. Đây là một cái lớn trái tim ra hỏa, hắn tựa hồ khuyết thiếu sợ hãi khái niệm. Trên thực tế tại cấp bậc này tổng lưới người chơi bên trong, giống như vậy khác hẳn với trạng thái bình thường người chơi cũng không tại số ít. Dù sao nếu như không phải khác thường tại thường nhân truy cầu hoặc là chấp niệm, siêu phàm vũ lực đã đầy đủ bọn hắn tại chính mình sở tại vật chất giới hưởng thụ. Mà truy cầu truyền kỳ, cho đến giờ đều là một đầu long đong dị thường con đường. Tựa như trong cuộc thi 99 cùng 100, truy cầu 100 cũng không phải là truy cầu hoàn mỹ, mà là truy cầu nhìn như hoàn mỹ phía sau siêu việt. Lóe ra đủ loại kiểu dáng quang mang công kích không ngừng đánh vào vị diện thai ách nạ tạc nguyên phía trên, dịch thu có thể cảm giác được sinh mệnh lực của nó tại từng giờ từng phút suy yếu. Nhưng này tốc độ phi thường chậm chạp, dịch thu tạm thời không cách nào đánh giá ra thời gian đại khái, bất quá dù sao không phải mấy ngày thậm chí hơn 10 ngày liền có thể hoàn thành. Mà hiển nhiên vị diện thai ách nạ tạt men cũng không phải là ngồi chờ chết vô trí tồn tại, cứ việc nó xác thực không có bất kỳ cái gì lý tính khái niệm, nhưng là hỗn độn ý chí hiển nhiên không phải dễ dàng như vậy hồ lậu. Tại tất cả người chơi nhìn chăm chú phía dưới, nó giống bao khỏa trứng gà đồng dạng đem toàn bộ lâm thời bình đài bọc lại. Lập tức tất cả ánh sáng đều trở nên ảm đạm, cho dù là nguyên năng vũ khí phun ra nguyên năng lạp tử thúc cũng tựa hồ đã mất đi quang trạch. Mượn những năng lượng kia công kích chỗ thả ra ảm đạm quang mang, đám người phát hiện toàn bộ lâm thời bình đài biên giới bắt đầu xuất hiện một chút sền sệt, tản ra vô cùng mùi hôi thối lưu tương. Hết thể chính như chúng ta dự đoán như vậy. Hiện tại, nhìn ngài, Sạp Hạn Si Đại Sư. Người cứu rồi Sen Si là cũng không có làm ra bất kỳ can thiệp nào động tác. Hắn biết đối với đầu này khổng lồ hư không quái thú tới nói, hắn thần thánh phong bạo cũng không thể hoàn toàn trọng thương nó. Mà tại có một cái ở vào nửa hủ hóa vị diện can thiệp tình huống dưới, chỉ là trọng thương nó có thể thông qua cưỡng ép hấp thụ vị diện bên trong hủ hóa khí tức tới để khôi phục. Cứ việc loại này khôi phục cũng không thể bền bỉ, nhưng lại đầy đủ triệt tiêu hắn hao hết thể nội năng lượng chỗ phóng thích ra thần thánh phong bạo tạo thành tổn thương. Bất quá hỗn độn ý chí mặc dù có kinh người bản năng chiến đấu, nhưng là hiển nhiên đối mặt mấy cái có tổ chức cùng phong phú cứu vớt thế giới kinh nghiệm truyền kỳ người chơi mà nói, vẫn là quá non nớt. Hạch tâm của nó ở đâu? Một mực từ từ nhắm hai mắt truyền kỳ chức nghiệp giả mở miệng, hắn mặc một thân đơn bạc giáp da, phía trên không có bất kỳ cái gì hoa lệ tân trang. Mà tại trong tay phải của hắn thì cầm một thanh kiếm, kiếm chưa ra khỏi vỏ, cũng không có bất kỳ cái gì chỗ đặc thù. Tựa hồ tựa như là một thanh tiêu chuẩn nhân loại chế thức trường kiếm, trên vỏ kiếm tràn đầy pha tạp vết tích. Ở khắp mọi nơi, nó không phải loại kia từ cấp thấp hư không sinh vật tiến giai mà thành quái thú, hư không lực lượng cùng nó sinh mệnh đạt thành hoàn mỹ cân đối. Người cứu rồi Sen Si là có chút ngưng trọng đáp. Không, ta có thể nghe được, ta có thể nghe được. Tử vong của nó. Nháy mắt sau đó, tên là Sạp Hạn Si Đại Sư truyền kỳ chức nghiệp giả đột nhiên rút ra trường kiếm. Không nói lời nào có thể hình dung một kiếm kia, nó xẹt qua một đạo huyền chuyển đường vòng cung, mang theo giới phân sinh tử lực lượng, sau đó bị một thanh đen nhánh quái thủ đại đao ngăn lại dừng lại. Tử vong. Không, kia là chỉ có ta mới có thể quyết định sự tình. Sau một khắc, một người mặc màu đen áo choàng tồn tại xuất hiện tại mọi người tầm mắt bên trong. Nó mang theo tĩnh mịch, làm cho người hít thở không thông băng lãnh, giống như vạn vật trung yên đồng dạng đưa cho thế giới sâu nhất hỗn độn. Chương 634, Tà thần hiện thân. Ảm bỏ thai ngôn, vô chi cũng không phải là ngươi tiếp tục càn quấy dựa vào, hiện tại là ngươi vì ngươi phạm vào việc gác trả giá thật lớn thời điểm. Người cứu rồi Sen Si là nhìn xem kia ngăn cản tại truyền kỳ chức nghiệp giả Sạp Hạn Si Đại Sư trước mặt tồn tại, tức giận quát lớn. Đám người ánh mắt không khỏi có chút ngưng tụ, có nhiều thứ cũng không cần cỡ nào huyên bác tri thức làm cơ sở, liền có thể bị thế nhân hiểu biết. Bởi vì chư thần là không giống bình thường, là siêu phàm thoát tục, là bắt nguồn từ chúng sinh nhưng lại vượt lên trên vạn vật thần thánh tồn tại. Chỉ cần một lần ánh mắt giao hội, cũng đủ để cho người phát giác thần kia bất phàm bản chất. Thần chi, chúng nhân trong lòng hiện ra một tia vẻ lo lắng, dù là đối với truyền kỳ tồn tại tới nói, thần chi cũng là đầy đủ làm cho người cảm thấy nhức đầu sự vật. Huống chi đối với bọn hắn những này, đại bộ phận ngay cả truyền kỳ biên giới đều chưa sờ được người. Bất quá lùi bước là không thể nào lùi bước, đối với ở chỗ này tổng lưới các người chơi mà nói, trong bọn họ có được tín ngưỡng người cơ bản đều là chân thần. Sẽ rất ít có tổng lưới người chơi sẽ chấp nhất tại một cái bản thổ thần tín ngưỡng, dù sao bản thổ thần cũng không thể giống như chân thần đồng dạng tự do ban cho thần lực. Bất quá có lúc, ra ngoài một ít chủng tộc cùng tư tưởng phương diện nguyên nhân, cũng sẽ xuất hiện dạng này người chơi tồn tại. Chỉ là liền tình huống hiện tại tới nói, ở đây tổng lưới người chơi mặc dù sắc mặt ngưng trọng, nhưng là vẫn tồn tại nóng bỏng chiến đấu dục vọng. Đồ thần. Mặc dù là mấy cái bản thổ thần, nhưng cũng là đầy đủ làm cho người cảm thấy vô cùng chuyện kích thích. Có chút tổng lưới người chơi ánh mắt trở nên có chút trở nên tế nhị, cũng không phải là tất cả mọi người sẽ đối với thần chi tràn ngập lòng kính sợ. Tựa như dịch thu, tại đa nguyên trong vũ trụ có tương đương một bộ phận trí tuệ sinh linh cũng không thể giúp cho thần chi lấy tín ngưỡng. Bởi vì bọn hắn tại nội tâm chỗ sâu bài xích, phủ định thần chi tồn tại, tại ý thức hải của bọn hắn chỗ sâu chân lý xưa nay sẽ không lấy thần chi hình thức xuất hiện. Có lẽ sẽ có, nhưng này chỉ là đối với chân lý một loại nào đó truy cầu. Nó là có thể bị hoài nghi, bị phủ định, nhưng thần chi không thể. Phủ định thần quyền hành, chính là tà ác nhất khinh nhẫn. Là một loại nào đó khái niệm lực lượng được trao cho nhân cách cảm xúc về sau, nó tự nhiên không thể lại bảo trì loại kia siêu nhiên, tuyệt đối trạng thái. Đây cũng là không phải tín đồ xuất thân truyền kỳ các pháp sư sẽ rất ít tín ngưỡng thần chi nguyên nhân, bởi vì theo bọn hắn nghĩ, thần chi chính là tồn tại ở kia truy đuổi vĩnh hằng chân lý đạo lý bên trên lớn nhất tắc nghẽn. Bất quá có đôi khi ra ngoài một chút trận doanh phương diện lý niệm, có lúc truyền kỳ các pháp sư cũng sẽ cùng thần chi hoàn thành giao dịch nào đó hoặc là hành vi. Tại bị người cứu rỗi sen si lạ gọi là ảm hò thai ngôn tà thần phía sau, có mấy đạo ẩn nấp trong bóng đêm thân ảnh hiện thân. Bọn chúng nhìn phần lớn không giống hình người, thậm chí có một cái là lấy một đầu mọc ra giữ tợn đầu châu quái hiệu hình thái xuất hiện. Không thể nghi ngờ, bọn chúng đều là đến từ cái nào đó vị diện tà ác thần chi. Dịch thu sờ lên đầu trọc, biến mất ở trong đám người hắn có thể nhìn thấy những tồn tại này trên thân lấp lóe chói mắt kim quang. Bọn chúng cũng không phải là dựa vào một loại nào đó thần tính vật phẩm hoặc là tồn tại có thể thúc đẩy thần tính ngụy thần, mà là chân chính thần chi. Bất quá bọn chúng phải chăng đạt đến chân thần tiêu chuẩn, Dịch Thu cảm thấy chỉ sợ còn kém xa lắm. Dù sao, hắn thấy bọn gia hỏa này trên người thần thánh khí tức, cũng sẽ không so với hắn tại vật chất giới chỗ hiến tế cái kia tà thần trên người thần thánh khí tức thuần túy bao nhiêu. Sensila, Sapansi. Ta nghe nói qua tên của các ngươi. Tại trong bọn họ một cái cầm đầu tà thần nhìn xem người cứu rỗi Sensila nói như vậy. Thanh âm của nó nghe để cho người ta nhớ tới nửa đêm kia nồng đậm, đen nhánh âm ảnh, có để cho người ta dần dần trầm luân ác mộng cảm giác. Toàn bộ lâm thời tác chiến bình đài trở nên 10 phần yên tĩnh, tại mấy cái tà thần kia giống như thực chất thần tính uy hiếp phía dưới, vẫn ở tại phàm vật giai đoạn đám người có thể bảo trì chiến ý cao vút đã đáng quý. Bất quá Dịch Thu có thể nhìn thấy vong mạc bên trên chiến trường nói chuyện phiếm kênh đổi mới tần suất trở nên vô cùng nhanh chóng bắt đầu. Tổng lưới các người chơi lấy đủ loại phương thức phát tiết trong lòng áp lực. Ngươi, cùng đồng bạn của ngươi đã từng cứu vớt không ít vị diện, ngươi nên lấy này làm ngạo. Cầm đầu tà thần giống như là một cái vặn vẹo bánh qua trèo, nhưng khi mọi người ý đồ đi cẩn thận quan sát nó thời điểm nhưng lại sẽ phát hiện nó hiện ra mặt khác làm cho người cảm thấy vặn vẹo hình thể. Chỉ có nhân loại thần hệ thần chi mới có thể nóng lòng lấy nhân loại hình thức xuất hiện. Trên thực tế phần lớn dị loại thần càng nhiều chính là lấy bản thể hình thái hiện thân tại người trước. Bất quá tại nhân loại tương quan văn minh ghi chép bên trong, trên cơ bản đều là có từng cái thần chi nhân loại hình thái bề ngoài, mà liên quan tới bản thể miêu tả thì có chút thưa thớt. Nói theo một ý nghĩa nào đó, đây cũng là một loại thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng. Mặc dù tại phần lớn thời điểm, nó cũng không thể ảnh hưởng đến dị loại thần quá nhiều đồ vật. Đương nhiên, kia là ta vì đó kiêu ngạo sự tình. Ta ác có lẽ sẽ càn quấy nhất thời, nhưng thiện lương cùng chính nghĩa quang tiểu gì cũng sẽ xua tan bọn chúng. Người cứu rỗi sen si là cảnh giác nhìn xem tình báo này bên ngoài thần chi, hắn đương nhiên không biết tục danh của nó. Bởi vì lúc trước hành động bên trong, cái này thần chi cũng không có hiện thân. Người cứu rỗi sen si là không biết nó có phải là hay không nhóm này tà thần người lãnh đạo hoặc là thủ lĩnh. Bất quá hắn biết đối phương khẳng định kẻ đến không thiện. Thế nhưng là, ngươi là vì cái gì tại cứu vớt? Nhìn xem những này phàm vật đi. Cầm đầu tà thần phóng xuất ra một chút mơ hồ, vặn vẹo hình tượng, chỉ có đầy đủ ý chí kiên định người mới có thể từ cái này vặn vẹo hình tượng bên trong thăm dò đến chân thực. Kia là một vài bức huyết tinh cùng tàn bạo hình tượng, tại cuối cùng thẩm phán sắp đến trước đó. Tiềm phục tại nhân loại đáy lòng kiềm chế thu tính sẽ thể hiện ra nó kia làm cho người giữ tợn một mặt. Mọi người tại kêu thảm, cuồng tiếu, cuồng loạn, bọn hắn tại triển hiện chân thật nhất cùng tàn khốc tà ác. Đây chính là người muốn cứu vớt. Hư không chưa từng sẽ làm người thiện lương trở nên tà ác, trừ phi hắn vốn là tà ác. Không biết tên tà thần tựa hồ tại nhe răng cười, cứ việc phần lớn người vô pháp theo nó kia vặn vẹo hình thể trông được ra cái gì biểu lộ ba động. Nhưng là một ít cảm giác siêu phàm tồn tại, là có thể thông qua đối phương ngôn ngữ đến thu hoạch được nhân loại chỗ đối ứng cảm xúc. Ha ha, ngươi cho rằng ta là lần đầu tiên đối mặt lựa chọn thánh võ sĩ. Ta đi cứu vớt, là bởi vì loại hành vi này là cao thượng nhất thiện một trong, nó là thuần túy, không một hạt bụi, há lại như ngươi loại này lựa chọn tà ác tồn tại đủ khả năng hiểu. Người cứu rỗi Sen Xỉ Lạ khỏe miệng giơ lên một tia trào phúng độ cong. Hắn mặc dù đã từng có được qua một đoạn thời gian thánh võ sĩ thân phận, nhưng là hắn chỗ truy đuổi là bỏ qua một bên luân lý cùng xã hội dư luận sau chân thật nhất, thuần túy thiện lương. Thật sao? Vậy liền để chúng ta tới nhìn xem ngươi thiện đến cùng có bao nhiêu thuần túy. Sau một khắc, một loại hùng vĩ, làm cho người khó mà chống cự thần lực quét sạch toàn bộ lâm thời tác chiến bình đài. Tất cả không phải truyền kỳ tổng lưới người chơi đều biến mất theo, bọn hắn bị một loại nào đó lệ thuộc vào tổng lưới đặc thù lực lượng cho cưỡng ép mang đi. Cũng không phải là chỉ có các ngươi sẽ lợi dụng tổng lưới lực lượng. Tại còn lại dê tinh các cư dân bản địa ngạc nhiên ánh mắt bên trong, cầm đầu tà thần dữ tợn nói. Chương 635, Trung Yên Chi Ám. Kiểm trắc đến sử thi cấp thần tính chiêu mộ, đang tiến hành quyền hạn kiểm trắc. Cái này chiêu mộ cao hơn chiến trường khế ước cường độ, ngươi chiến trường tin tức chuyển hóa làm nhiệm vụ mới mô bản. Ngươi thu được nhiệm vụ mới tin tức. Sử thi cấp nhiệm vụ tà thần trật tự. Nhiệm vụ loại hình, khiêu chiến. Nhiệm vụ đẳng cấp, 20. Miêu tả. Ra ngoài một ít nguyên nhân không biết, mấy cái tà thần thông qua được một loại nào đó cổ lão khế ước hoàn thành một cái nghi thức, bọn chúng quyết định dùng cái này đến quyết định dê tinh vận mệnh. Ngươi làm truyền kỳ thảo phạt nhiệm vụ tham dự thành viên, được tuyển chọn gia nhập trận này trò chơi. Hoặc là nói là khảo nghiệm. Chiến thắng nó, ngươi sẽ vì dê tinh vận mệnh cống hiến ra đầy đủ hữu lực một phiếu, mà cùng lúc đó ngươi đem thu hoạch được đến từ xưa lão khế ước ban thưởng. Dịch Thu vong mạc bên trên thỉnh thoảng đổi mới bước phát triển mới nhắc nhở tin tức, nhưng là hắn không có đi chú ý. Bởi vì ở trước mặt hắn, là xê sư đại cái nào đó trong phòng học. Dịch Thu hơi nheo mắt, hắn không phải rất thích loại này bắt nguồn từ nội tâm của hắn huyễn cảnh khảo nghiệm, bởi vì vậy sẽ để hắn cảm thấy mình ý chí vẫn so sánh yếu kém. Nhưng muốn chống cự thần thánh lực lượng cũng không phải là đơn giản như vậy. Nhất là đang thúc giục động cái này hảo cảnh lực lượng bắt nguồn từ cái nào đó cổ lao thần chi thời điểm. Tại tín ngưỡng thần chi trước đó, vẫn tồn tại càng thêm xa xưa tiên thiên thần chi. So với những cái kia càng làm người hơn cách hóa tân thần, những này cũ thần trong mắt thế nhân càng thêm thần bí cùng im miệng không nói. Chư thần sẽ rất ít hiện thân tại người trước, cũng chưa từng thu nạp đối chư thần vô dụng tín ngưỡng. Chư thần không cần trí tuệ sinh linh sùng bái, kính sợ cùng sợ hãi. Bởi vì làm chư thần tồn tại một khắc này, liền tự động có được hết thảy. Dịch Thu chưa có tiếp xúc qua cổ thần, nhưng là loại kia nồng đậm, khác hẳn với bình thường thần thánh lực lượng khí tức. Thượng như trong đêm tối tinh hỏa, là như thế bắt mắt cùng đặc thù. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, khắp nơi trong phòng học ngồi đầy người, phía trước có một cái sắc mặt mơ hồ lao sư đang giảng lấy cao số. Trung quanh học sinh tại nghiêm túc làm lấy bút ký hoặc đánh lấy xì dầu. Còn có không ít người phủ phục trên bàn tu dưỡng lấy đêm qua chinh chiến sau mỏi mệt thân thể. Mà chẳng biết tại sao những học sinh này cùng lao sư đều bày biện ra đen trắng nhan sắc, chỉ có một người là rõ ràng như thế cùng sáng tỏ. Kia là một người nữ sinh. Một cái. Dịch Thu rất cố gắng nghĩ, kết quả phát hiện đã nhớ không nổi nàng danh tự nữ sinh. Đối với rất nhiều người mà nói, đã từng nóng bỏng vô cùng yêu thương tại thời gian đục khoét về sau. Có lẽ ngay cả người trong cuộc tính danh cùng khuôn mặt đều đã quên đi. Nhưng là, loại kia thích, mênh mông cảm giác lại là một mực tồn tại. Nó sẽ không nhạt lại, sẽ chỉ theo tuế nguyệt tích lũy mà trở nên càng thêm hương thuần. Dịch Thu có thể cảm giác được chính mình kia mênh mông tâm linh dưới hồ, có cái nào đó mềm mại địa phương tại khuấy động, tại sôi trào. Nó đục ngầu chung quanh nước hồ, để lý tính băng lãnh cùng thuần túy ở nơi đó biến mất. Nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là như thế thôi. Đối với kia mênh mông tâm linh hồ mà nói, nó ảnh hưởng bất quá là lại không quan trọng bất quá một cái góc. Dịch Thu một quyền đem nữ hải kia ngay tiếp theo chung quanh tràng cảnh nện thành phấn vụn, cái kia hai con ngươi màu vàng nóng vẫn hiện ra hàng cổ băng lãnh. Cứ việc ta cũng không thèm để ý, nhưng cái này không có nghĩa là ta thích. Dịch Thu ấn mở tổng lưới bảng, tại loại sách tay bảng ghi chép từ bên trên nhớ kỹ một vài thứ. Tại loại sách tay bảng ghi chép từ phía trên nhất, là cái nào đó ở vào trong hư không kinh khủng tồn tại. Hiện tại, nó lại tăng thêm một chút mới danh sách. Quá bình tĩnh ý chí để Dịch Thu rất khó xuất hiện cùng bảo trì phẫn nộ trạng thái, nhưng là cái này không có nghĩa là Dịch Thu sẽ như vậy bỏ qua. Hắn không phải thánh mẫu, hắn là tặng người đi gặp thánh mẫu võ tăng. Theo cái kia đã quên mất danh tự nữ hài tràng cảnh vỡ vụn, Dịch Thu trước mặt xuất hiện mới hình tượng. Trước mặt của hắn xuất hiện nhiều loại nhân loại nữ tính. các nàng hoặc đối Dịch Thu vũ mị mỉm cười, hoặc triển lộ lấy chính mình mê người thân thể. Không thế nào thú vị, nhưng có thể thỏa mãn rất nhiều nhân loại nam tính đáy lòng khát vọng. Nhưng Dịch Thu ánh mắt cũng không có tại trên người của các nàng dừng lại dù là một nháy mắt, hắn kim sắc ánh mắt đột nhiên trở nên sáng lên. Sau một khắc, hắn đối một góc nào đó nói, các ngươi bọn gia hỏa này liền không thể nhiều học tập một chút mới dụ hoặc lòng người huyễn cảnh sao. Sau đó, toàn bộ huyễn cảnh không gian bị Dịch Thu trong nháy mắt buộc phát lực lượng kinh khủng chỗ trực tiếp xé rách. Sau một khắc, tại một đầu giống như màu hồng ngựa cái kinh ngạc nhìn chăm chú, một cái kinh khủng bóng đen cứ như vậy đưa nó nuốt sống. Đúng vậy, ta không thể không thừa nhận ngươi vũ dũng. Trở về sau ngươi có thể tại ngươi kia quang huy sự tích bên trong thêm vào một khoản. Ngươi tại dê tinh diệt vong ngày trước gác chiến trung yên chi á mật dịu là hóa thân, lực chiến không lùi, cuối cùng bị bỏ trốn. Trung yên chi á mật dịu là châm chọc đối phía trước đang cố gắng cơ kia lóng lánh lực lượng thần thánh trường kiếm người cứu rỗi sen si là nói. Ngươi vũ dũng không đủ để trèo chống ngươi chém xuống đầu lâu của ta, ngươi lương chi không đủ để thúc đẩy ngươi vì kia nhỏ bé vị diện đi hy sinh, trí tuệ của ngươi không đủ để cung ứng ngươi thoát khỏi cục diện bây giờ. Người cứu rỗi sen si là. Ta cho là ngươi sẽ mang đến cho ta càng nhiều kinh hỉ. Trung yên chi ám mật dịu là phun ra một đạo bao hàm thần tính chi lực hắc ám thổ tức, đem công kích hung mãnh người cứu rỗi sen si là bước lui. Mặc dù nó chỉ là bản thổ thần, không cách nào thúc đẩy có hoàn chỉnh thần thánh miễn dịch chân thực hóa thân. Nhưng là dù chỉ là loại này có thần tính mô bản truyền kỳ thân thể, cũng đầy đủ nó tại người cứu rỗi sen si là trước mặt duy trì bất bại. Nó trêu đùa trước mắt cái này tản ra làm nó chán ghét quang minh khí tức ra hỏa, có lẽ kia không thể đối tâm trí kiên nghị hắn tạo thành ảnh hưởng gì. Nhưng là nó cũng không sốt ruột, dài răng giặc thời gian dạy cho nó rất nhiều thứ. Nó dài hắc ám, vô luận là vật chất bên trên, vẫn là lòng người chỗ sâu. Nó không cho rằng chính mình là đơn thuần tà ác, nó hẳn là ở xa kia phía trên. Hắc ám, bao gồm hết thể tà ác, lại không chỉ là tà ác. Trung yên chi ám mật dịu là dữ tợn mà nhìn trước mắt cái này tựa hồ chưa hề cảm thấy mê mang truyền kỳ người. Sớm tại mấy ngàn năm trước đó, tại lần thứ nhất thúc đẩy kia đầu cuồng bạo dã thu thôn phệ một cái vị diện về sau nó liền bắt đầu dài dằng dặc kế hoạch. Nó biết những cái kia hiền lành thần chi cùng phàm vật nhóm sẽ làm liên quan nó, nhưng là thúc thủ chịu trói cũng không phải phong cách của nó. Nó nghĩ qua rất nhiều phức tạp, đầy đủ kéo dài mấy trăm năm tinh vi kế hoạch, nhưng nó cuối cùng đều lựa chọn từ bỏ. Thời gian dài dằng dặc cùng hắc ám bản chất để nó trở nên đa nghi, nó bắt đầu không tín nhiệm nữa những cái kia tinh vi đồ vật. Đi chém giết đi, đi chiến đấu đi. Ta đương nhiên biết các ngươi những này từ tổng lưới từ thời không bên trong tuyển chọn phàm vật là không thể mong muốn. Nhưng là cá thể lấp lánh vĩnh viễn không cách nào chiếu sáng cả vị diện hắc ám. Trung yên chi ám mật dịu là nhìn xem được giải phóng vị diện thái ách nạ tạc nguyên, làm từ trong bóng tối đản sinh sinh linh. Nó chưa từng tin tưởng kỳ tích sẽ phát sinh trên người mình, cho nên nó không sợ thai ách thần tại chư thần bên trong vi diệu vị trí, đồng thời đem tổng lưới người chơi khế ước điều kiện thắng lợi sửa chữa vì đoàn thể mà không phải cá nhân. Bởi vì, nó vốn là làm xong đối mặt hết thể vận rủi chuẩn bị. Hắc ám chưa từng bị thần tích chỗ chiếu cố, thì tính sao? Nó là hắc ám, là nuốt hết thể trung yên. Chương 636, bị xé nước khảo nghiệm. Tà dục chi lộc đang phi nước đại. Mặc dù nó thoạt nhìn như là một thất màu hồng ngựa cái, bất quá trên thực tế tại nó bản nguyên nhất địa phương nó là một thất mới sinh ấu hiệu. Về phần nó hiện tại hình tượng, thì đến nguyên một ít phàm vật cuồng nhiệt sùng bái. Là một tà thần hóa thân, tà dục chi lộc cũng là đã từng bị một ít nhỏ yếu vị diện coi là đỉnh cấp tà vật đồng dạng tồn tại. Mặc dù vậy đối với một cái tà thần hóa thân cũng không đáng nhắc tới. Nhưng cái này ít nhất nói do nó cùng những cái kia bị coi là tà thần sỉ nhục cặn bã nhóm là hoàn toàn khác biệt tồn tại. Nó dụ dỗ qua vô số dũng sĩ tâm linh, để bọn hắn chệch hướng hiền lành con đường. Nó ăn mòn qua vô số lộng quyền người ý chí, để bọn hắn lưu luyến tại trên nhục thể kích thích. Nó đùa bỡn thân thể của bọn hắn cùng linh hồn, nó là trí cao dục niệm trưởng khống giả. Mà bây giờ, nó đang bị một cái sáu tay đầu chọc điên cuồng đuổi theo không bỏ. Ngươi đuổi không kịp ta. Võ tăng, ta có bốn chân. Ta dục chi lộc ngọ nghệ phân bụng, phát ra giống như một loại nào đó giống cái sinh vật than nhẹ thanh âm. Nó không dám mở miệng, bởi vì hiện tại nó cùng Dịch Thu duy trì phi thường vi diệu khoảng cách. Nếu như không phải nó thỉnh thoảng ném ra tà ác thần thuật can thiệp Dịch Thu bước chân, nó cảm thấy mình rất nhanh liền sẽ biến thành tên biến thái kia võ tăng thủ hạ cặn bã. Đó cũng không phải tà dục chi lộc tưởng tượng, mà là nó trước một lần tử vong chân tướng. Ngay tại nó rất quen khống chế cái này một cổ lão khế ước tầng thứ nhất cửa ải, ngay tại nó đùa bỡn những này kẻ xông vào tâm linh thời điểm, một người đầu chọc cứ như vậy vỡ vụn nó tại cổ lão khế ước hiệp trợ hạ tạo thành huyễn cảnh, vội vàng không kịp chuẩn bị xuất hiện tại nó trước người. Sau đó ký ức liền chỉ còn lại có liên miên nện gõ, nó giống như là bị một loại nào đó cơ cực đại trọng chú ý cự nhân chiến sĩ cận thân đồng dạng. Một loại nào đó mãnh liệt, rất có lực xuyên thấu lực lượng để nó phòng hộ trở nên vô cùng yếu ớt, mà cơ hồ tương đương với trực tiếp tác dụng tại nó trên nhục thể nện gõ thì là như thế làm cho người cảm thấy e ngại cùng kinh khủng. Thần chi cũng không phải là thế nhân tưởng tượng như vậy, bên trên có thể khống chế phong hỏa lôi điện, hạ có thể vén lên tay háo chủ y người. Cứ việc thần chức càng nhiều hơn chính là thuyết minh thần chi tại thần lực lĩnh vực phương diện khuynh hướng, nhưng là cũng ở một mức độ nào đó biểu lộ thần chi am hiểu chiến đấu kỹ nghệ. Ngươi liền không thể để một cái đùa bỡn dục vọng tà thần đi cùng thịt người đỏ sức, dù là nó tại thời điểm mấu chốt xác thực cũng có thể ném lên mấy cái loẹ loẹt pháp trượng quyền thuật. Nhưng là tại chuyên nghiệp, cuồng bạo vật lộn chức nghiệp trước mặt, tà thần cũng không thể chiếm cứ nhiều ít ưu thế. Tà dục chi lộc tự nhiên không phải là không có nghĩ tới phản kháng, dù sao là một tà thần hóa thân, tiềm phục tại nó thực chất bên trong chính là đối với tà ác vô cùng cuồng nhiệt. Nhưng là lại cuồng nhiệt hỏa diễm tại đen nhánh tử vong trước mặt, cũng sẽ giống như bị ngâm ở hoàn toàn lạnh lẽo trong nước biển đồng dạng trong nháy mắt liền hóa thành dập tắt cho tàn. Tại vô số lần dục niệm thần năng thất bại về sau, tà dục chi lộc liền biết chính mình gặp được thứ gì. Võ tăng, một cái mọc ra sau cánh tay cùng có được một loại nào đó cường đại huyết mạch võ tăng. Thật sự là nhật lộc. Tà dục chi lộc bên miệng vẩy ra mấy vệt nước bọt, nó hiện tại đã cảm giác có chút thở mạnh. Nó đã rất ít cảm giác được giống như bây giờ thể nghiệm, cái này không khỏi để nó cảm giác có chút hoài niệm. Làm một tà thần phân thân, nó mặc dù đang sinh ra một khắc này liền đứng ở vô số sinh linh phía trên. Nhưng nó phải đối mặt địch nhân, là cũng thuộc về đồng dạng cấp bậc. Loại này thân thể tiếp cận cực hạn trạng thái nương theo nó toàn bộ nhỏ yếu thời kỳ, thân thể thống khổ, sắp gặp tử vong ma luyện, đây hết thể lại hết thể thành tựu nó. Nhưng mà nó cũng không có đạt được Dịch Thu bất kỳ trả lời, có chỉ là càng thêm tới gần kinh khủng thân ảnh. Kia không khí bị di động cao tốc loại cực lớn sinh vật xé rách thanh âm bắt đầu càng thêm trở nên rõ ràng, tà dục chi lộc biết đó cũng không phải Dịch Thu chân chính vị trí. Bởi vì hắn tốc độ, sớm đã siêu việt thanh âm thông thường tốc độ. Giờ khắc này, tà dục chi lộc cảm giác một loại nào đó vằn mẹo, kinh khủng bóng đen tại một điểm tại tới gần, nó tại thôn phệ lấy nhỏ yếu bất lực nó. Tựa như thời gian luân chuyển, nó đối mặt những cái kia đuổi bắt nó thiện thần các tín đồ đồng dạng. Lần này, ta như thường có thể chạy thoát. Tà dục chi lộc liều mạng thôi động chính mình bốn cái móng, khuấy động thần lực tại kéo dài nó kia chịu đủ ngăn trở nhưng lại chưa bao giờ từ bỏ ý chí. Tà ác con đường, nhìn như cường thế cùng dữ tợn, đó là bởi vì nhỏ yếu, nhân từ tồn tại sớm đã hóa thành chất dinh dưỡng bị kia đen nhánh tà ác nuốt mất. Tại tà ác thế giới bên trong, chỉ có được lực lượng cường đại cùng tâm trí tồn tại có thể phát ra thuộc về mình thanh âm, mới có thể bị thế nhân biết được. Ta, thế nhưng là tà dục chi lộc. Tà dục chi lộc bộ mặt trở nên dữ tợn mà vằn mẹo, nó cảm giác chính mình càng lúc càng nhanh, nó liền muốn thoát đi cái kia kinh khủng võ tăng ma trưởng. Nhưng mà sau một khắc, một cái không biết từ đâu mà đến đại thủ đột nhiên bắt lên nó kia thấm đầy mồ hôi phía sau lưng. Tà dục chi lộc đột nhiên mở hai mắt ra. Sau một khắc, thế giới của nó chỉ còn lại có một thanh âm. Xoẹt. Ngươi đánh chết tà dục chi lộc hóa thân, cái này giai đoạn đến tiếp sau khảo nghiệm kết thúc, ngươi thông qua được cổ lão khế ước tầng thứ nhất khảo nghiệm. Ngươi vì bản thân phương trận doanh cống hiến một phần, trước mắt bên ta trận doanh tổng điểm số là 3. Nhìn xem võng mạc bên trên đổi mới nhắc nhở tin tức, Dịch Thu đem đã biến thành mấy khối vỡ vụn không chịu nổi hài cốt tà dục chi lộc tiện tay vứt bỏ trên mặt đất. Có lẽ đối với cái khác người chơi mà nói, cái này tà thần hóa thân xác thực khó chơi. Nó không chỉ có tinh thông các loại dục niệm thần năng, còn có thể không thời cơ đến mới biến thành màu đen ám ma pháp. Thậm chí bị buộc tới cực điểm thời điểm, cũng từ chơi bên trên một tay âm ảnh độn hành. Nhưng là cái này tại Dịch Thu trước mặt vẫn không có một chút tác dụng nào, nó từ cổ lão khế ước bên trong thu được ngoài định mức kỹ năng gia trì, nhưng là cũng bởi vậy đã mất đi một chút. Nó khiêu chiến đẳng cấp bị hạn chế đến cùng khiêu chiến người chơi ngang cấp trình độ, từ một loại nào đó góc độ tới nói, loại này lấy bạo lực thô bạo thông qua khảo nghiệm phương pháp cũng bị vị kia cổ lão thần chi coi là một loại thường quy thủ đoạn một trong. Mặc dù tại phàm vật xem ra, vì thông qua khảo nghiệm trực tiếp tiêu diệt ra đề mục người thủ đoạn quả thật có chút tàn bạo. Bất quá đối với có thể ngao du đa nguyên vũ trụ cổ thần mà nói, bọn chúng tán thành hết thể cái gọi là thông thường cùng không thường quy thủ đoạn. Cơ bản trật tự bên trong là bao dung hết thể mênh mông, cũng hoặc hỗn loạn. Dịch thu không biết đây có phải hay không mới có thể được tính là một loại trật tự, bất quá hiển nhiên tổng lưới các người chơi có chút thích loại này đơn giản thô bạo thủ đoạn. Bất quá tiếc nuối là, dịch thu cũng không có trông thấy cái khác người đồng hành. Dù là tà dục chi lộc bị hắn đập chết, bọn hắn vẫn không cách nào trong khoảng thời gian ngắn thoát khỏi kia từ cổ lão khế ước duy trì tầng thứ nhất khảo nghiệm. Bất quá liền là võng mạc bên trên chỗ đổi mới nhắc nhở tin tức đến xem, đã có hai cái tổng lưới người chơi tại dịch thu trước đó đột phá tầng này cửa ải. Dịch thu cũng không cảm thấy bất ngờ, dù sao truy sát đầu này trơn trượt tà dục chi lộc hao tốn hắn không ít thời gian. Bất quá lệnh dịch thu cảm thấy ngoài ý muốn chính là, lần này đánh giết cũng không để cho hắn thu hoạch được cái khác ngoài định mức ích lợi. Thậm chí hắn thần thánh năng lực, chiến cũng vô pháp đối tà dục chi lộc sử dụng, có lẽ là bởi vì nó cũng không phải là chân thực tồn tại, hoặc là đang khảo nghiệm kết thúc sau cùng một chỗ kết toán ban thưởng. Dịch thu sờ lên đầu trọc, hắn lười đi nghĩ những thứ này sự tình. Sau một khắc, trước mắt hắn thế giới biến thành một mảnh hỗn độn. Tại một loại nào đó khó có thể tưởng tượng vĩ lực can thiệp dưới, hắn ý thức cũng dần dần trở nên mơ hồ. Chương 637, Tượng thần cùng tự do. Đây là tựa hồ là cái nào đó cổ lao chùa miếu, nó kia từ nham thạch tạo thành trên vách tường gánh chịu chính là đã từng huy hoàng cùng hiện hữu vinh quang. Cũng không lộ ra xa hoa lãng phí, nhưng lại có khác một phen nghiêm nghị phong độ. To to nhỏ nhỏ đầu chọc cứ như vậy xếp bằng ở chùa miếu bên trong, khẽ ngâm ca tụng thần minh kinh văn cùng tiến hành cầu nguyện. Trần thế ồn ào náo động ở chỗ này dừng bước, phàm vật vướng víu ở chỗ này đoạn tuyệt, thời gian cũng biến thành chậm chạp cùng ôn hòa. Cứ việc vật chất cằn côi khốn nhiều đám tăng lữ nhục thể, nhưng là trên tinh thần tẩy lễ lại làm cho người cảm thấy phá lệ thỏa mãn cùng say mê. Chúng tăng lữ nhóm tại cái này bắt nguồn từ thần minh tín ngưỡng trong thánh địa tu hành, bọn hắn hướng tới là đạt tới thần minh kia siêu phàm thoát tục cảnh giới. Vất vả khốn khổ, đều là khảo nghiệm, nghèo khó tổn thương bệnh, đều là ma luyện. Thần đang nhìn chăm chú chúng ta, thần ban cho chúng ta lấy quất roi cùng hát vang. Phải nhẫn mại, muốn phủ phục, bởi vì thần đang nhìn chăm chú chúng ta. Thần minh phía dưới đều là cừu non, chỉ có mục chó có thể lắng nghe thần minh thanh âm. Ý chí của thần chỉ dẫn lấy chúng ta, mà chúng ta muốn tiến hành chính là phục tùng thần, không giữ lại chút nào. Mà vừa lúc này, ở vào tăng lữ bên trong một cái sáu tay đầu chọc đột nhiên mở mắt ra. Trong con mắt hắn tựa hồ hiện ra một tia kim sắc, cái này khiến hắn cùng chung quanh đều là bạch đồng tăng lữ nhìn có chút khác loại. Bất quá những này bạch đồng tăng lữ đều từ từ nhắm hai mắt, ngoại trừ đứng tại trên bậc thang cái kia thân mang cùng khoản bạch sắc tăng bào tăng lữ bên ngoài. Hắn là tất cả tăng lữ bên trong duy nhất trợn tròn mắt, bởi vì hắn truyền đạt thần minh ý chí, cũng gánh vác lấy tất cả tăng lữ ẩm thực. Bởi vì những cái kia nhắm mắt tăng lữ không cách nào nhanh gọn tự do hoạt động, hắn muốn đem đồ ăn đưa đến mỗi cái tăng lữ trong tay. Hoặc là thao thiết tiệc, hoặc là cháo loang lá rách, đều do hắn đến đưa đạn. Mà hắn đưa đạn, cũng là được trao cho thần minh chi danh. Vì sao mở mắt, tăng lữ? Ngay lúc này, cái kia bạch bảo tăng lữ nhìn thẳng dịch thu trang nghiêm nói. Lập tức, toàn bộ chùa miếu bên trong trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Những cái kia nhắm mắt tăng lữ đều nhìn về phía dịch thu, không biết bọn hắn là như thế nào phân biệt. Có lẽ là nhắm mắt tăng lữ ở giữa có được một loại nào đó đồng loại cảm ứng. Dịch thu không có trả lời, hắn đứng người lên. Vốn là ở vào loại cực lớn trạng thái hắn tại đông đảo ngồi xếp bằng trên đất tăng lữ trông được bắt đầu dị thường bắt mắt, mà điều này cũng làm cho hắn lộ ra càng thêm không hợp nhau. Một loại nào đó khó có thể tưởng tượng vĩ lực đè nén dịch thu ý chí, nhưng là dù là nó đem mênh mông tâm linh hồ đều áp chế đến đáy hồ. Nhưng hồ vẫn tồn tại. Khi nó từ phàm vật hỗn độn hình thái chuyển hóa làm mênh ngông hồ một khắc này, mãi mãi cải biến liền phát sinh. Kia là biến hóa về mặt bản chất, là tâm linh nhất là kiên quyết lựa chọn. Muốn vì sao, tăng lữ, sự lỗ mãng của ngươi và trạm thần minh giao phó cho các ngươi yên tĩnh. Người chỗ thăm dò, là thần minh chỗ lao tại các ngươi cực khổ trần thế. Người chỗ xem thường, là thần minh chỗ ma luyện tại các ngươi quang vinh giới luật. Người pha xấu, là thần minh đưa cho tại các ngươi thần thánh con đường. Người phạm vào, là không thể tha thứ tội nghiệt. Là đối với ngươi chỗ từng tu hành phản bội, là đối với ngươi chỗ từng hy sinh vũ nhục, là đối với ngươi chỗ từng lựa chọn phỉ nhổ. Bạch bào tăng lữ ánh mắt băng lãnh nhìn xem Dịch Thu, theo lời của hắn tựa hồ có một ít vô hình xiềng xích quấn quanh đến Dịch Thu trên thân. Kia xiềng xích có thể hắn không thể tự do vui cười, không thể thả tứ hát vang, không thể lái nghi ngờ uống, không thể phát tiết tức giận. Bởi vì làm việc cần cẩn phụng thần minh giới luật, bởi vì sinh tồn cần dựa vào thần minh ân điển, bởi vì Dịch Thu sờ lên đầu trọc, kia vô hình xiềng xích tại tâm linh của hắn thế giới bên trong biến thành hữu hình vật chất. Nhưng là nó có lẽ có thể khóa lại vô câu vô thúc hỗn độn, có thể khóa lại không trô ỉ lại nước chảy, có thể khóa lại không biết làm thế nào hư vô. Nhưng nó không khóa lại được, là kia sớm đã tạo thành kiên cố hồ thể băng lãnh trật tự. Ta quên rất nhiều chuyện. Dịch Thu nhìn xem kia bạch bào tăng lữ mở miệng nói ra. Ta không nhớ ra được tục danh của mình, thấy không rõ cái này chùa miếu chân thực, cũng chém không đứt kia buộc chặt xiềng xích. Vinh dự cũng hoặc tôn nghiêm, quang minh cũng hoặc thiện lương, ta ác cũng hoặc sa đọa, ta hoàn toàn quên lãng. Nhưng là, Dịch Thu giơ lên nắm đấm của mình, sáu cái quả đấm to lớn bên trên có một loại nào đó vô hình quang đang nhấp nháy lấy. Ta không thể dễ dàng tha thứ, vẫn không thể chịu đựng. Sau một khắc, thân thể của hắn đột nhiên từ biến mất tại chỗ. To lớn sóng xung kích đem chung quanh nhắm mắt tăng lữ tất cả đều tung bay đến một bên, bọn hắn nặng nề mà đâm vào chùa miếu trên vách tường, vì kia ảm đạm huy hoàng nhiễm lên một vệt đỏ tươi nhan sắc. Tựa như thuấn di, Dịch Thu xuất hiện ở cái kia bạch bào tăng lữ bên cạnh. Hắn không có ngay đầu tiên phát động công kích, mà là bắt hắn lại dán mặt của hắn, nhìn xem cái kia trắng bệnh hai mắt nói. Ta chỉ tuân theo, ta trật tự. Xoẹt. Sau một khắc, máu tươi cùng dơ bẩn ô nhiễm mảnh này bị rất nhiều tăng lữ coi là tịnh thổ đại điện. Một loại nào đó khuấy động lực lượng tại Dịch Thu trong lồng ngực dũng động, kia chùa miếu, kia tăng lữ, hắn thấy cũng bất quá là một đống khô mục hải cốt. Mà lúc này đây, kia bị cao cao đặt trên đỉnh tượng thần cũng theo đó sống lại. Nó dùng nó kia bị bám vào trắng bệch nhan sắc đất nặn thân thể nhìn xem Dịch Thu, một loại nào đó nặng nề mà trang nghiêm thanh âm vang lên theo. Vì sao thay đổi tại bạo lực, ngươi theo đuổi chẳng lẽ không phải liền là cái này sao? Dịch Thu ngẩng đầu, hắn lúc này mới nhìn chăm chú đến kia tượng thần mọc ra một bộ cùng hắn giống nhau như lúc khuôn mặt, thậm chí ngay cả thân thể chi tiết cũng hoàn mỹ phù hợp hắn. Rõ ràng là một bộ đất nặn thân thể, nhưng thật giống như tại một cái nháy mắt thuyết minh cái nào đó sinh linh toàn bộ sinh mệnh. Ta theo đuổi. Dịch Thu nhìn xem hắn. Trong mắt của hắn kim quang từ cái nào đó thời khắc liền bắt đầu trở nên càng thêm nồng đậm. Kim quang kia là không an phận cá bơi, tại cái này cổ lão cùng trang nghiêm trong thần điện tự do khuấy động. Ta đều không nhớ được, ngươi cái này đất nặn đồ vật cũng biết. Không có nhiều lời, Dịch Thu nhấc lên 6 con quả đấm to lớn liền tiến lên một bước nện vào kia đất nặn tượng thần phía trên. Bịch! Làm cho người kinh ngạc là... Kia đất nặn tượng thần tại Dịch Thu nện gõ phía dưới vậy mà phát ra giống như đập nện tại một loại nào đó cứng rắn vật chất thanh âm. Nhưng là Dịch Thu cũng không có đình chỉ công kích, nháy mắt sau đó, hắn 6 cánh tay hóa thành vô tận hư ảnh hung hăng nện vào kia tượng thần phía trên. Bịch! Bịch! Bang! Đang ba! Rốt cục tại những cái kia nhắm mắt tăng lữ mang theo mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt cùng phẫn nộ xông qua kia một khắc này, thời gian phảng phất dừng lại đồng dạng. Nháy mắt sau đó, kia nguyên bản kiên cố, giống như vạn năm bất hủ tượng thần cứ như vậy ầm vang sụp đổ. Mà Dịch Thu trong mắt kim quang thì đột nhiên đại thịnh, kia đã từng kiểm chế tại hắn ý thức phía trên thần lực trực tiếp bị cậy mạnh đuổi ra ngoài. Dịch Thu nhìn xem khắp nơi trên đất vỡ vụn tượng thần hài cốt cùng tượng thần vỡ vụn cùng một chỗ hóa thành bụi đông đảo tăng lữ, hắn sờ lên đầu trọc, ánh mắt vẫn mang theo bình tĩnh băng lãnh. Thần! Dù là ta đi lên con đường này, ta cũng sẽ không tiếp nhận dù là một người hát vang. Không có một tia ràng buộc, mới có thể thành tựu không có một sợi trần thế tự do. Chương 638, cân nhắc thiên bình. Ngươi thông qua được cổ lao khế ước tầng thứ 2 khảo nghiệm, mục nát trật tự, ngươi vì chỗ trận doanh cống hiến một phần. Trước mắt ngươi chỗ trận doanh dù sao cũng phải chia làm, 7. ngươi đã tiến vào cuối cùng khảo nghiệm, cân nhắc thiên bình. Theo võng mạc bên trên đổi mới nhắc nhở tin tức, Dịch Thu từ kia khắp nơi trên đất hải cốt chùa miếu bên trong thoát ly ra. Mà xuất hiện tại trước mặt hắn mới chẳng cảnh là một cái đối với hắn hình thể tới nói cũng coi như có chút rộng rãi thông đạo, mà hai bên lối đi là sâu không thể gặp hắc ám cùng hỗn độn. Toàn bộ trên lối đi hiện đầy một loại nào đó trắng đen xen kẽ hình vẽ, nếu như là tinh thông cổ lão điêu văn nghệ thuật người chơi có lẽ có thể từ loại này hình vẽ bên trong thu hoạch được một ít gợi ý. Mà đối với Dịch Thu tới nói, đó bất quá là một chút nhìn so sánh kỳ quái tân trang thôi. Toàn bộ thông đạo hiện ra một loại nào đó băng lãnh lãnh ý, giống như ngưng kết hàn băng đồng dạng. Dịch Thu phóng tầm mắt nhìn tới, hắn thấy được cuối lối đi. Một cái khác cùng hắn hiện tại đứng khu vực đem đối ứng bình đài, phía trên kia giống tuyết. Một đầu rộng rãi huyền không thông đạo liên tiếp cả hai, mà tại ở giữa nhất, thì có một loại nào đó bén nhọn như đao phong to lớn gai nhọn nghiêm nghị mà đứng. Liên là võng mạc bên trên nhắc nhở tin tức lại thêm Dịch Thu quan chắc, hắn đại khái rõ ràng chính mình là đứng tại một loại nào đó to lớn cùng loại thiên xứng công trình kiến trúc phía trên. Bất quá khi Dịch Thu ánh mắt xuyên thấu hắn hiện tại chỗ bình đài về sau, hắn cũng không nhìn thấy dùng cho gác lại quả cân kiến trúc. Có lẽ, bọn hắn, chính là quả cân. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, tại hắn phải tiền phương chỗ không xa có hai cái người chơi chính buồn bực ngán ngẩm ngồi ở nơi đó. Nhìn bọn hắn so Dịch Thu sớm hơn lại tới đây. Rất ít trông thấy giống ngài dạng này tu hành đại sư, ta từng tại mánh hổ chùa cùng hỗn loạn chi nha hàm dấu đại sư đã từng quen biết, ngược lại là ký ức vẫn còn mới mẻ. Ta là phong ngữ giả chỉ cả, một cái khẩn cầu người, chính đi theo vĩ đại Anna Trạch kéo bệ hạ ý chí. Chú ý tới Dịch Thu ánh mắt về sau, trong hai người nhìn càng thêm tuổi trẻ một cái đối Dịch Thu ấm áp chào hỏi. Áo của hắn cũng không làm sao đặc biệt. Khuôn mặt và khí chất cũng tại rất nhiều tổng lưới người chơi bên trong cũng không tính cỡ nào bắt mắt. Duy nhất khiến người ta cảm thấy ấn tượng tương đối sâu khắc, có lẽ là cái kia đầu không gió mà bay màu xanh biếc tóc dài, tựa hồ hắn ở phía trên cố định một loại nào đó khí lưu pháp thuật hiệu quả. Đương nhiên Dịch Thu ánh mắt cũng không có dừng lại tại hắn mặt ngoài, tại tiếp xúc càng ngày càng nhiều kỳ quỷ sự vật sau. Dịch Thu phát hiện đối với hắn hiện tại đối mặt sự vật mà nói, thể xác biểu tượng cũng không thể nói rõ cái gì. Chỉ có kia tiềm phục tại huyết nhục cùng dưới da thịt thâm thúy bản chất cùng kia lấp lánh trong linh hồn sinh mệnh quan mang, mới là quyết định một cái sự vật chân chính tồn tại đồ vật. Dịch Thu hơi nhau mắt, hắn tại phong ngữ giả chỉ cả thể xác phía dưới thấy được. Một đầu ấu long. Đó cùng Dịch Thu đã từng dùng ăn long trùng có chút khác biệt, thân thể nó lộ ra tinh tế cùng non nớt, hốc mắt cũng so hắc long loại hình muốn lộ ra càng thêm đột xuất cùng mượt mà. Tinh linh long diệt hoặc là tử long. Dịch Thu không rõ ràng lắm, bất quá hắn cũng lười đi qua nhiều xoắn xuýt. Thế là hắn đối phong ngữ giả chỉ cả nhẹ gật đầu, sau đó nói. Dịch Thu, chính như lời ngươi nói như thế, một cái võ tăng. Dịch Thu, ta nghe qua tên của ngươi. Tại phong ngữ giả chỉ cả bên cạnh càng thêm lớn tuổi người chơi đối Dịch Thu nhẹ gật đầu, so với phong ngữ giả chỉ cả cá nhân hắn phong cách lộ ra càng thêm đột xuất. Chỉ gặp hắn có một thanh nhìn hơi có chút phân lượng trọng kiếm, mà tại tay trái của hắn bên trên thì treo một cái dạng đơn giản tiểu thuẫn, phía trên còn thỉnh thoảng cắm một chút đoàn mâu. Hắn mặc một thân cùng loại bằng da áo khoác trang bị, tại cái kia đầu hiện ra bóng loáng trên đai lưng hiện đầy phi đao, phi tiêu cùng một loại nào đó khác phái binh khí ngắn. Tay phải của hắn cầm một cây đoàn kiếm, nhìn không thế nào dễ thấy. Bởi vì tại tay phải hắn hộ cụ phía trên chuyên chở một cái cỡ nhỏ cung nỏ trang bị. Tại bên cạnh có mười mấy chi tản ra ưu quang tên nỏ chính cắm ở danh trên miệng. Cần, đến từ tuần chi quốc vũ khí đại sư, hy vọng tại chiến đấu kết thúc sau có thể may mắn cùng ngươi dạng này đối thủ đánh nhau một trận. Bộ mặt của hắn cơ bắp rất cứng ngắc, thoạt nhìn như là chết cứng đồng dạng. Trên người hắn mang theo một loại nào đó làm cho người không rét mà run khí chất, kia là tàn sắt cùng huyết tinh, chém giết cùng gào thét, là đối với chiến đấu bắt nguồn từ bản năng cuồng nhiệt cùng khát vọng. Đối với thường nhân mà nói, ngữ khí của hắn tựa như băng lãnh đá núi, mang theo làm cho người không thích, thậm chí sẽ cảm thấy là khiêu khích dí vị. Bất quá Dịch Thu có thể cảm giác được hắn thả ra thiện ý, hắn đối với loại này tương đối thuần túy người cũng là so sánh thưởng thức. Bởi vì kia cùng hắn lựa chọn con đường có một ít giao nhau bộ phận, vì đạt tới một loại nào đó thuần túy mục đích, mà giao lấy toàn bộ tinh thần cùng ý chí, thiêu đốt tất cả sinh mệnh chi quang, chỉ vì kia sán lạn phương hoa. Ngôn ngữ có thể là hư giả, kinh lịch có thể là nông cạn, nhưng là loại kia đặc biệt, thuần túy ý chí lại là không cách nào giấu giếm cùng lừa gạt. Vinh hạnh đã đến. Dịch Thu nhẹ gật đầu, hắn tán thành cái này thuần túy chiến sĩ. Cho dù đối với phàm vật tới nói, đây là so đao phủ càng làm cho người ta cảm thấy sợ hãi tồn tại, hắn cũng không phải là vì giết chóc mà chiến đấu, nhưng dù sao nương theo lấy tử vong cùng huyết tinh. Cứ việc ba người họa phong nhìn đều so sánh yêu ớt, bất quá giao lưu đến coi như so sánh thông thuận. Đang nói chuyện chết một cái liên quan tới nữ hải có thích hay không màu xanh biếc màu tóc chủ đề về sau, phong ngữ giả chỉ cả ném ra một cái mới chủ đề. Ngươi cảm thấy chúng ta có thể thắng sao? Cần. Phong ngữ giả chỉ cả vẩy vẩy chính mình màu xanh biếc tóc dài, cứ việc kiên nhẫn định khí lưu pháp thuật, nhưng là ngẫu nhiên cần dùng tay tiến hành một chút sửa đổi. Ngươi chỉ là phương diện kia thắng. Thông qua trận này cổ lão khế ước khảo nghiệm, vẫn là hoàn thành đối cái kia hỏng bét cực độ vị diện cứu vớt, hoặc là đánh giết kia đầu chuyển kỳ hư không quái vật. Cần cứng ngắc mặt nhìn xem phong ngữ giả chỉ cả, trong mắt của hắn sáng rực hào quang giống như là đao sắc bén kiếm nhất làm cho người run rẩy. Có người cho là hắn quá sắc bén, cuối cùng sẽ hao tổn tại vô tận chém giết bên trong. Hắn không để ý đến, cùng sử dụng chiếu nặng chiến tích cùng đầu lâu đã chứng minh hắn sắc bén. Nếu như đao kiếm không đủ sắc bén, như vậy nó cùng cắt cỏ đao cùn có cái gì khác nhau? Ta là đao kiếm, sinh như thế, chết cũng như thế. Vũ khí đại sư tinh giận báo hiệu cần. Cần phân chia đến như thế cẩn thận à? Phong ngữ giả chỉ cả mặt co quắp một chút, hắn cảm thấy làm trong ba người càng thêm bình thường tồn tại, đúng là có chút áp lực. Hắn một bên nghĩ như vậy, một bên lắc lắc không gió mà bay màu xanh biếc tóc dài. Thuất à, như vậy liên quan tới cứu vớt cái này vị diện đâu? Ngươi muốn làm chúa cứu thế. Cần liếc qua phong ngữ giả chỉ cả, ngữ khí tựa hồ trở nên có chút vi diệu. Đương nhiên, đây chính là một kiện rất khốc sự tình, ngươi cảm thấy thế nào, dịch. Phong ngữ giả chỉ cả nhún vai, lực lượng của hắn để hắn cách xa trần thế ồn ào náo động cùng dơ bẩn. Cái này khiến hắn đạt được rất nhiều, cũng đã mất đi rất nhiều, nhưng bất kể như thế nào, hắn cũng sẽ không bởi vì này chút ít mạt bụi bặm mà có chỗ biến hóa chính là. Hắn là gió, có thể là lay động lòng người gió nhẹ, cũng có thể là phá hủy gia viên cùng nộ. Chương 639, phàm vật dãy rủa. Ta sẽ dựa theo tổng lưới đưa cho chiến trường quy tắc đi làm việc, về phần phải chăng có thể hoàn thành cứu vớt hoặc là thất bại đều chỉ là bổ sung phẩm. Dịch Thu sờ lên đầu chọc nói, hắn xếp bằng ở băng lánh trên mặt đất, phát ra trong mắt màu vàng nóng bên trong không có bất kỳ cái gì hữu hình ba động. Giống như hắn nói như vậy. Hắn chưa từng sẽ chủ động đi gánh vác cứu vớt một cái vị diện như thế cao thượng sứ mệnh. Đương nhiên tại phù hợp tổng lưới chiến trường quy tắc cùng chính hắn lợi ích về sau, hắn sẽ càng nhiều có khuynh hướng kết quả này. Dù sao đối với hắn mà nói, cái này vị diện mặc dù đưa cho hắn một chút không thế nào vui sướng hồi ức, nhưng cũng có đáng giá vì đó một trận chiến hình tượng. Cái này rất võ tăng, rất cổ điển phái. Phong ngữ giả chỉ cả có chút bất đắc dĩ gãi đầu một cái. Hắn cảm giác nghĩ tại hai cái khí chất băng lãnh người chơi bên trong sinh động bầu không khí là một kiện phi thường khó khăn sự tình. Làm ngươi muốn cứu vớt thế giới thời điểm, ngươi sẽ phát hiện mỗi người đều sẽ nghĩ dắt ngươi chân sau. Tên là Cẩn Vũ khí đại sư hiếm thấy mang theo vài phần đùa cợt ngữ khí nói, tựa hồ hắn nhớ tới một ít không thế nào vui sướng hồi ức. Nếu như ngươi có thể khắc sâu giải được cái này khiêu chiến quy tắc lời nói, ngươi sẽ phát hiện chúng ta nhiều nhất chỉ có thể hoàn thành ảnh hưởng đây hết thể một nửa. Mà hoàn thành cổ lão khế ước một nửa kia, thì tại những cái kia vị diện dân bản địa trong tay. Cần nhìn xem phong ngữ giả chỉ cả. Nếu như bọn hắn có thể hoàn thành tự cứu, liền sẽ không cần chúng ta. Nếu như bọn hắn có thể chiến thắng nội tâm hỗn độn, liền sẽ không xuất hiện nguyên năng. Cái này vị diện hết thảy đã sớm bị cố định đến thông hướng vực sâu quỹ tích phía trên. Vậy ngươi vì sao đứng ở chỗ này, chờ đợi cuối cùng thất bại? Phong ngữ giả chỉ cả những mày, hắn thật không có bởi vì cần thuyết pháp mà nổi giận. Mà là rất là tò mò mà nhìn xem hắn, dù sao có thể nhìn thấy một cái sắc mặt cứng ngắc ra hỏa nói ra nhiều như vậy mang theo mãnh liệt một cái nhân tình tự lời nói, cũng không phải làm sao thường gặp sự tình. Bởi vì làm ta đứng ở chỗ này, chính là vì đánh vỡ một vài thứ, mà không phải thuận theo. Chú ý cảnh giác tấn công từ xa. Huyết nục bác không giả đã rụt cô bỏ tức giận quát tầm lên, bởi vì kéo dài, kịch liệt cường độ cao chiến đấu, thanh âm của hắn có vẻ hơi khàn giọng. Nhưng cái này không ảnh hưởng cái gì, hắn như thường có thể đem những cái kia hư không bên trong cặn bã nhóm chủ ý thành bụi phấn. Mà theo hắn gào thét, vô số giống như màn mưa đồng dạng hắc ám pháp thuật từ trên bầu trời không ngừng rơi xuống. Bọn chúng mang theo ác độc, ăn mòn năng lượng, không chỉ có ô uế áo giáp, còn có thể thay đổi một cách vô tri vô giác hủ hóa lòng người. Đông đảo binh sĩ nhao nhao giơ tay lên bên trên nguyên năng tâm chán, nhưng là cuối cùng vẫn có không ít người bởi vì mỏi mệt phản ứng chậm chạp dẫn đến những cái kia tà ác pháp thuật rơi vào trên người của bọn hắn. Làm pháp thuật đản sinh một khắc này, liền mang ý nghĩa nó cùng vật chất kỹ nghệ siêu thoát. Tựa như dịch thu chỗ vật chất giới thuốc nổ xuất hiện một khắc này, nó tỏ rõ lấy những cái kia băng lãnh đao phong sẽ dần dần lui ra lịch sử sân khấu. Đối kháng pháp thuật xưa nay không là cỡ nào tùy tiện sự tình, như vậy đối với võ tăng hoặc là áo thuật đội quân mũi nhọn chờ chức nghiệp, bọn hắn cũng cần gian khổ, thoát ly vật chất dục vọng khắc khổ tu hành hoặc là huấn luyện mới có thể đạt tới chống cự hoặc là phản xạ năng lực ma pháp. Mà đối với phàm vật mà nói, đối kháng pháp thuật cũng sẽ không so tránh né đạn muốn bao nhiêu a đơn giản. May mà dư giả, vứt bỏ hết thể hạn chế nguyên năng lực lượng đưa cho bọn hắn tử chiến đến cùng dựa vào. Nhưng nhìn số lượng đã trở nên càng thêm thưa thớt binh sĩ còn có bọn hắn dần dần thô trọng thở dốc, làm hạch tâm nhân viên chiến đấu một trong huyết nhục đỏ sức không người đã ruột cổ bỏ cảm thấy có chút không ổn. Dù là hắn là như thế mà tin tưởng nắm đấm của mình, dù là hắn chưa từng cho là mình sẽ thua ở những này hư không sinh vật trên tay, hắn vẫn cảm thấy đến từ nội tâm cảnh cáo. Bởi vì hắn phát giác được, nguyên năng lực lượng tựa hồ tại suy yếu. Không, chúng ta không thể thất bại. Huyết nhục bác không giả đã rụt cổ bỏ đỏ bừng hai mắt, hắn nhìn về phía trước càng thêm rõ ràng tà thần pho tượng, đó là bọn họ hoàn thành cổ lão khế ước cuối cùng khiêu chiến mấu chốt, mà làm càng sử dụng nguyên năng vũ khí bọn hắn thậm chí so tổng lưới người chơi còn muốn càng nhanh tiếp cận thắng lợi cuối cùng. Vì sao lại dạng này? Huyết nhục bác không giả đã rụt cổ bỏ cảm nhận thể nội càng thêm trở nên trì độn nguyên năng, hốc mắt của hắn hiện ra dữ tợn màu đỏ. Đến cuối cùng một khắc, vì cái gì? Trước mắt của hắn xuất hiện ảo giác. Tầm mắt của hắn từ phàm vật kia nhỏ hẹp lĩnh vực hoán đổi đến vị diện kia to lớn thị giác. Hắn thấy được sông núi hồ nước, hắn thấy được hải dương giang hà. Hắn cũng nhìn thấy, những cái kia từ mọi người tu kiến, lít nha lít nhít nguyên năng nhà máy. Bọn chúng từng chút rút ra lấy cái này vị diện nhất là bản chất lực lượng, nhưng lại chưa hoàn toàn đem nó chuyển hóa làm đối kháng địch nhân vũ khí, mà là làm chế tạo các loại siêu việt bình thường kích thích giải trí vật phẩm trụ cột. Mọi người từ loại này siêu phàm kích thích ở bên trong lấy được an ủi, bọn hắn không còn sợ hãi vào hư không thai ách, bọn hắn không dễ rủa nữa ở trước mắt khốn cảnh. Bọn hắn vui sướng, hát vang địa, nhìn như ánh nắng tràn đầy, mang theo thế giới này đi hướng suy vong. Như vậy chúng ta đây, chúng ta những này vì gia viên, vì tinh cầu mà tắm máu chém giết chiến sĩ đâu. Một cỗ trước nay chưa từng có phẫn nộ hiện lên tại huyết nhục bác không giả đã ruột cổ bỏ trong lòng. Hắn dốc hết toàn lực gào thét, gầm thét. Rốt cục, hắn thấy được. Tại đối với toàn bộ vị diện mà nói lộ ra vô cùng nhỏ bé một chút khu vực, luôn luôn thỉnh thoảng dần hiện ra không hiểu quang hoa. Huyết nhục bác không giả đã rụt khô bò hốc mắt không hiểu có chút ẩm ướt, kia là nguyên năng quang mang, cũng là nương theo lấy vô số sinh mệnh tàn lùi quang hoa. Bọn chúng tại vị diện cương vực bên trong tựa như sáng chói tinh quang, điểm xuyết lấy đen nhánh bầu trời đêm hắc ám. Nhưng tinh quang chung quy là tinh quang, nó không có hàng tinh vậy đối với phàm vật tiếp cận vĩnh hằng quang mang. Lại sán lạn tinh quang, cũng sẽ có ảm đạm vào cái ngày đó. Viên này gánh chịu dê tinh nhân số ngàn năm phồn diễn sinh sống vị diện cuối cùng đi đến cuối con đường, mà kia thiêu đốt lên nhiệt huyết cùng khuấy động đám người, cũng tại tận trăm năm tiêu hao bên trong bắt đầu trở nên hết sạch sức lực. Ta biết ngài đã rất mệt mỏi, lại cho ta. Cuối cùng một tia lực lượng đi. Huyết nhục bác không giả đã rụt cổ bỏ toàn thân run rẩy, hắn không muốn tiếp nhận kia hắc ám, hư vô tương lai, cũng không muốn đối mặt toàn bộ văn minh sắp phá diệt hiện thực. Nội tâm của hắn tràn ngập sự không cam lòng, phẫn uất cùng khát vọng, tận trăm năm đổ máu cùng hy sinh, chẳng lẽ cũng chỉ đổi lấy thảm như vậy nhạt hiện thực. Ta không ba. Vô tận tơ máu tràn ngập tràn đầy huyết nhục bác không giả đã rụt cổ bỏ hốc mắt, hắn đối bầu trời giận dữ hét. Sau một khắc, thân thể của hắn giấy lên giống như chân thực hỏa diễm. Ngọn lửa kia đem bảo hộ hắn viên nguyên năng chiến giáp đều khoảnh khắc đốt thành cho bụi, da của hắn, huyết nhục của hắn, hắn cốt tủy đều tại kia ngọn lửa nóng bỏng bên trong hừng hực thiêu đốt. Vô tận thống khổ thôn phệ lấy huyết nhục bác không giả đã rụt cổ bò nội tâm, mà băng lãnh tử vong cũng sắp tới gần. Hắn nghe thấy được vô số mất đi anh linh đang kêu gọi, đang gầm thét, đang thét gào. Bọn hắn biến thành ngọn lửa vô hình chất dinh dưỡng, tựa như vì bầy kiến vượt qua dòng nước xiết đồng dạng quân kiến, dùng hai cốt vì chủng quần kéo dài thiêu đốt lên cuối cùng còn thừa hết thảy. Dù là hết thảy không cách nào cải biến, lao tử cũng muốn đụng cái đầu phá máu chảy. Sau một khắc, huyết nhục bắc không giả đã rụt cổ bỏ hóa thành một đạo kinh khủng lưu quang. Cương đại tới đâu hư không sinh vật tại kia từ vô tận anh linh tạo thành kinh khủng hỏa diễm phía dưới nhao nhao hóa thành vỡ nát. Giờ khắc này, không có bất kỳ cái gì tồn tại có thể ngăn cản huyết nhục bắc không giả đã rụt cổ bỏ bước chân. Tại một khắc, ở vào dê tinh bên trên tất cả dân bản địa trước mắt đều xuất hiện như vậy hoảng hốt hình tượng. Bọn hắn thấy được huyết nhục bắc không giả đã rụt cổ bỏ thiêu đốt, thấy được cái kia phấn đấu quên mình và chạm. Sau đó nháy mắt sau đó, huyết nhục bắc không giả đã rụt cổ bỏ hung hăng đâm vào kia tà thần pho tượng phía trên. Ầm ba, tựa như một cái lớp kín sức chịu đựng như đạn tháo, huyết nhục bắc không giả đã rụt cổ bỏ cùng tà thần pho tượng phát sinh trước nay chưa từng có mãnh liệt va chạm. Tâm tình kích động tại trong lòng của bọn hắn phun trào ra, bọn hắn đang cầu khẩn, tại thét lên, đang gào khóc. Sau đó sau một khắc, từ huyết nhục bắc không giả đã rụt cổ bỏ biến thành lưu quang triệt để ảm đạm về sau. Đã vỡ vụn không chịu nổi nhưng vẫn kiên định đứng ở trong lúc đó tà thần pho tượng xuất hiện ở trước mắt của tất cả mọi người. Lập tức, liền giống bị vô tận hư không cùng hỗn độn thôn phệ, tất cả mắt thấy giờ khắc này người trong nháy mắt trở nên băng lãnh, bọn hắn di chuyển bờ môi, muốn nói điều gì cũng rốt cuộc nói không nên lời. Thậm chí, ngay cả chỉ trích người hy sinh kia khí lực cũng không có, bọn hắn cứ như vậy ngây ra như phông đứng tại chỗ, giống như là lại chờ đợi cái gì. Mà tại một vùng hư không khác bên trong. Đây chính là ngươi mong muốn cứu vớt. Ngươi nhìn những này hèn yếu, bẩn thỉu phàm vật, bọn hắn sẽ chỉ đem thế giới vận mệnh đẩy lên một cái kẻ ngu trên thân, nhưng lại không biết kia đến tột cùng đại biểu cái gì. Không biết hỗn độn tồn tại lỗ quẹ trong nội tâm điên cuồng cười nhạo nói. Tử vong của bọn hắn không đáng giá nhắc tới, nhưng chỉ cần ta cầm tới vị diện hạch tâm, như vậy văn minh kéo dài liền đầy đủ. Lỗ quẹ lạnh lùng nói. Ha ha. Ta thích suy nghĩ của ngươi, ngươi đoán ngươi bây giờ càng giống một cái hư không sinh vật, vẫn là giống một người. Văn minh kéo dài. Ta thích ngươi thuyết pháp. Không biết hỗn độn tồn tại lỗ quẻ ý thức thế giới bên trong mở ra chính mình to lớn khoang miệng, nó cảm thấy chuyện bây giờ trở nên càng thêm thú vị. Mà vừa lúc này, tổng lưới các người chơi cũng rốt cục gom góp khiêu chiến hạn cuối nhân số, bắt đầu thiên bình một bên khác khiêu chiến. Chương 640 Trung tâm chiến trường loại cực lớn rơi xuống vật. Cân nhắc thiên bình quyền bên cạnh đã thất bại, hoành bên cạnh quái vật thủ lĩnh thu hoạch được ngoài định mức 50% công kích gia trì, nhưng cùng lúc đánh mất 50% phòng hộ năng lực. Tại một bên khác, đông đảo tổng lưới người chơi võng mạc bên trên đổi mới ra một đầu tinh hồng nhắc nhở tin tức. Mà cùng lúc đó, bọn hắn phía trước trong thông đạo bắt đầu ngưng hiện một chút mọc ra vặn vẹo bộ dáng quái vật. Mà tại bọn hắn cùng quái vật ở giữa, có một đạo bức tường vô hình tồn tại. Có bộ phận tổng lưới người chơi nếm thử dùng các loại phương pháp đột phá nó, nhưng là chưa thể thành công. Đối với cho địch nhân phòng hộ biện pháp, tổng lưới người chơi cuối cùng sẽ ôm thử nhìn một chút có lẽ sẽ xuất hiện chỗ hở ý nghĩ. Cho dù đối với tổng lưới đưa cho bọn hắn bảo hộ bình chướng, bọn hắn luôn luôn ôm vạn phần tín nhiệm. Nói theo một ý nghĩa nào đó, khả năng này là tồn tại ở người chơi cái này đặc thù quần thể bên trong đặc thù nào đó thuộc tính. Không có kỳ tích, bọn hắn thất bại. Vũ khí đại sư cần gián đoạn chỉnh lý trang bị động tác, hắn dừng lại xem ra một chút kia tại dê tinh người khiêu chiến sau khi xuất hiện liền bao phủ tại một mảnh hỗn độn bình đài, sau đó không mang theo bất kỳ gợn sóng tâm tình gì nói. Cảm giác có chút kỳ quái. Ta nhớ được trong bọn họ sử dụng nguyên năng hảo thủ đầy đủ so sánh truyền kỳ bên trong rất có nổi danh tồn tại. Phong ngữ giả chỉ cả trong tay đùa bỡn một đoàn tản ra bạch sắc ánh sáng nhạt khí lưu, đây đối với hắn tới nói đại khái là một loại tu luyện, đồng thời cũng không trở thành buồn thể. Đang nghe vũ khí đại sư cấn lời nói về sau, hắn vung lên kia không gió mà bay màu xanh biếc tóc dài nói như vậy. Nguyên năng. Kỳ thật ta đối với năng lượng cũng không phải là hiểu như vậy. Nhưng là nếu như nói là vũ khí, ta không cho rằng nương tựa tại một loại vũ khí là có thể cỡ nào bền bỉ sự tình. Ngươi kiểu gì cũng sẽ gặp được ngươi dùng một loại vũ khí không cách nào giải quyết đồ vật, muốn tại cái này chẳng phải ôn hòa trong vũ trụ thu hoạch được một chỗ cắm rủi, tổng hợp mới là lựa chọn tốt hơn. Vũ khí đại sư cần không có nhìn hắn, mà là quay đầu đối Dịch Thu nói. Ngươi cho là thế nào, Dịch? Nghe không sai, nó có thể thích hợp với rất nhiều loại tình huống, bất quá cũng không phải tuyệt đối chính xác. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, sau đó nắm thật chặt nắm đấm của mình nói. Hắn cũng không làm sao thích sử dụng quá mức phức tạp vũ khí, hắn càng ưa thích thuần túy, đơn giản, có thể rõ ràng quán triệt hắn ý chí vũ khí. Nắm đấm là hắn hàng đầu lựa chọn, mà thả ách cũng là một trong số đó. Nói theo một ý nghĩa nào đó, làm cùng võ tăng cùng loại lực lượng dị chủng chi nhánh người sử dụng, kiếm thánh ở phương diện này liền đạt đến loại vũ khí này khuynh hướng cực hạn. Bình thường võ tăng cũng sẽ sử dụng rất nhiều vũ khí, mặc dù bọn hắn thường thường chỉ là tinh thông trong đó mấy loại. Mà kiếm thánh, liền như là nghề nghiệp của nó tên dự kỳ như thế, mỗi cái kiếm thánh sẽ chỉ chung với một loại vũ khí. Nó không nhất định là kiếm, có thể là đao, là thương, thậm chí là lang nha bổng. Mà tại lựa chọn loại vũ khí này sẽ chỉ, kiếm thánh liền sẽ quán triệt toàn bộ tinh khí thần, cuối cùng đạt tới tất cả tiến giai chức nghiệp bên trong có thể xưng kinh khủng bộc phát năng lực. Mà so với kiếm thánh loại kia cực đoan chấp nhất, vũ khí đại sư loại này khuynh hướng liền lộ ra so sánh thiết thực. Hắn chẳng phải kịch liệt, cũng chẳng phải cực đoan, càng sẽ không đem tất cả tinh lực đều tập trung ở một loại vũ khí phía trên. Nếu như nói kiếm thánh là vũ khí người sử dụng bên trong lãng mạn học phái, như vậy vũ khí đại sư không thể nghi ngờ chính là càng có hơn hiện thực sắc thái một loại chi nhánh. Từ nội tâm ý nghĩ đi lên nói, Dịch Thu càng thiên hướng về kiếm thánh. Cứ việc căn cứ vào một ít phức tạp hiện thực tình trạng, hắn cũng sẽ thỏa hiệp, lựa chọn như là vũ khí đại sư đồng dạng càng thêm thiết thực thao tác. Bất quá theo hiện tại hắn thực lực không ngừng tăng cường, hắn đã không còn giống cái khác như thế tấp nập đi thỏa hiệp, hắn có thể càng hoàn mỹ hơn dựa theo nội tâm ý chí đi làm việc. Thế giới không phải hắc tức bạch, đây là hắn tại vật chất giới kinh lịch đưa cho hắn thật sâu văn hóa lạc ấn. Cho nên Dịch Thu rất khó trở thành một cái cực đoan kiếm thánh, cũng sẽ không lựa chọn như là vũ khí đại sư như vậy triệt để từ bỏ chẳng phải hiện thực ý nghĩ lãng mạn lý niệm. Tại hư vô cùng bụi bặm ở giữa, tồn tại chính là càng bao la hơn thiên địa. Nguồn gốc từ đủ ở gà, người lùn xám, tinh thuần công nghệ, lại thêm gỗ lìn nóng bỏng khẩu vị. Xuyệt. Ngươi nhìn, nàng lại như thế mê người. Mục Dơ chính mình kia cán thô to hỏa dự thương, hắn đối phía trước đang không ngừng hướng phía nó gào thét hư không sinh vật nói liên miên lại nhảy nói. Tại nó sắp nhào tập đến đỉnh đầu hắn thời điểm, hắn đột nhiên chụp xuống cò súng. Vâng! Theo một trận hắc người hắc vụ cùng bắn nổ ánh lửa, kia đầu hư không sinh vật triệt để bị thuốc nổ bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng xé rách thành vô số mảnh vỡ. Đối với những này gia nhập chiến trường tổng lưới các người chơi mà nói, bình thường hư không sinh vật cũng không phải là cỡ nào khó giải quyết địch nhân. Tại mỗi người bọn họ vị diện bên trong, bọn hắn trên cơ bản đều là có thể ở thế giới trên sân khấu bộc lộ tài năng tồn tại. Thiện lương cũng tốt, tà ác cũng được, tại tổng lưới tương quan chiến trường khế ước phía dưới, bọn hắn đều vì đồng dạng mục tiêu đi chiến đấu. So với dê tinh khiêu chiến đội ngũ mà nói, bọn hắn tốc độ tiến lên cũng không tính nhanh. Nhưng là so sánh bình ổn. Nói theo một ý nghĩa nào đó bọn hắn hẳn là lộ ra càng thêm cấp tiến, nhưng là đối với bên người chơi đề phòng để bọn hắn đại bộ phận lựa chọn càng thêm chịu đủ thái độ. Dù sao, bọn gia hỏa này cũng là có thể tại từng cái vị diện bên trong lan truyền ra tồn tại. So sánh cực đoan mà nói, phần lớn tâm đều bẩn đây. Mặc dù tổng lưới hạn định người chơi ở giữa giết chóc hành vi, nhưng là bị hư không sinh vật đánh giết có thể tính không lên. Mặc dù không có xung đột lợi ích thời điểm tổng lưới người chơi cũng không phải là một điểm liền nổ thùng thuốc nổ, nhưng là dù là bài trừ trận doanh, tín ngưỡng chờ cực đoan nhân tố bên ngoài, vẫn tồn tại một chút tư tưởng so sánh thoát ly thường quy tồn tại. Cũng tỉ như nói hiện tại chung quanh người chơi nhìn về phía một ánh mắt cũng có chút vi diệu. Gia hỏa này là cái đồ biến thái A. Một cái cầm trường thương người chơi đối bên người đang không ngừng kích xạ một loại nào đó hỏa diễm ma pháp người chơi nhỏ giọng nói. Ta không cảm thấy như vậy, có lẽ hắn chỉ là đơn thuần thích cái kia cây đuốc thuốc thương. Tại một trận bắn nổ hỏa diễm sau cơn mưa, phụ cận hư không sinh vật tạm thời đạt được thanh lý, mà đưa ra miệng tới người chơi có chút thở ơ nói. Ngươi cảm thấy cái này rất bình thường. Cầm trường thương người chơi một thương đâm chết một đầu hư không sinh vật về sau. Một mặt kinh ngạc mà nhìn xem bên cạnh hỏa kế nói. Không thể so với những cái kia đem con rối làm lao bà người càng khác người. ngươi thường xuyên tiếp xúc bọn hắn, liền sẽ phát hiện bọn hắn kỳ thật đều là một chút rất đơn thuần gia hỏa. Cho nên nói đó cùng ngươi loại kia từ giả lập lưới hình thành. Khác nhau ở chỗ nào? Đương nhiên là có khác nhau. Ta nhất định phải làm sáng tỏ một điểm, ta cùng yêu lệ ở giữa tình yêu là thuần túy, bọn hắn những cái kia. Mà liền tại hai người khe khe bàn luận thời điểm, theo tiếng vang nặng nề cùng mặt đất dần dần rõ ràng chấn cảm, tại toàn bộ hư không sinh vật cùng tổng lưới người chơi giao chiến trung tâm chiến trường, một cái sáu tay loại cực lớn sinh vật hình người giống như một viên to lớn đạn pháo hung hăng đập lên đến nơi đó. Chương 641, phát huy vô cùng tinh tế mỹ học. Cao giai dị giới triệu hoán pháp thuật. Không, ta cảm thấy càng giống là một loại nào đó tà thần hình chiếu, có lẽ cùng hạ vị diện có chút quan hệ. Tại sao ta cảm giác nó có chút quen mắt? Cái khác khoảng cách càng xa tổng lưới người chơi đang sôi nổi nghị luận, dù sao chưa toàn lực xuất thủ bọn hắn còn có đầy đủ tinh lực dùng đi nói chuyện phiếm. Mà khoảng cách đến thêm gần, ở vào chiến đấu tiền tuyến người chơi thì sắc mặt có chút không thế nào đẹp mắt, bọn hắn có chút cảnh giác nhìn xem đột nhiên xuất hiện này loại cực lớn sinh vật. So với đằng sau những cái kia đối với vật chất hình thể chẳng phải mẫn cảm ra hỏa. Những này lâu dài tại một tuyến chém giết tồn tại trước tiên liền nhớ tới cái kia dẫn đầu tiến vào sân đối chiến dị loại tồn tại. Đối với những cái kia nương tựa tại pháp thuật gia hỏa tới nói, giống dịch thu loại này hình thể có chút kỳ lạ người chơi cũng không phải là cỡ nào làm cho người chú mục tồn tại. Bởi vì tại tiếp nhận pháp thuật quá trình bên trong, bọn hắn khẳng định gặp được càng nhiều, so cái này hình thái càng thêm vặn vẹo tồn tại. Thậm chí bọn hắn một ít vẫn là bọn hắn đạo sư thậm chí cả càng thượng cấp hơn tồn tại, trên thực tế có rất ít truyền kỳ pháp sư sẽ bảo lưu lấy thuần túy nhân loại huyết mạch. Đối với bọn hắn tới nói, chủng tộc khái niệm là có nó ý nghĩa chỗ, nhưng lại cũng không nhất định hạn định tại thể nội chỗ phun trào năng lượng. Ngoại trừ sinh cùng tử cấm kỵ giới hạn bên ngoài, ở trong mắt đại pháp sư, sinh linh chủng tộc càng nhiều quyết định bởi tại nó ý biết bản thân nhận biết. Đương nhiên bộ phận học giả có khác biệt ý kiến, nhưng là bọn hắn rất ít đối các pháp sư có chỗ kháng nghị chính là cái kia võ tăng, ta nhớ được hắn gọi dịch. Chỉ là trong nháy mắt, những cái kia đối với xung quanh tồn tại duy trì độ cao cảnh giác cận chiến chức nghiệp liền nhớ tới dịch thu danh tự. Cứ việc pháp hệ ngoạn gia môn cũng không có quá mức lưu ý cái kia đánh chết tà thần phân thân võ tăng, bởi vì vậy đối với bọn hắn cũng không có bất kỳ cái gì gợi ý ý nghĩa. Bọn hắn cũng rất khó thanh trừ vậy đối với một cái vật lộn nghề nghiệp khái niệm, dù sao đang chuẩn bị sung túc tình huống dưới, bọn hắn cũng không phải là không có cách nào đi đánh giết loại kia tồn tại. Cho nên ngoại trừ bộ phận pháp hệ ngoạn nhà hơi lưu ý một chút dịch thu chức nghiệp về sau, phần lớn người lựa chọn đem nó ghi vào kho số liệu bên trong. Theo dịch thu chỗ biểu hiện đặc chất càng ngày càng nhiều, bọn hắn cũng có thể tại tương đối trong thời gian ngắn ngủi nghĩ đến liên quan tới dịch thu số liệu. Nhưng là chắc chắn sẽ không giống những này đem chém giết dung nhập vào cốt tủy cận chiến chức nghiệp, giống như bản năng nhớ tới cái kia đại biểu nguy hiểm cùng không xác định danh tự. Loại cực lớn hình thể đối với lực lượng chí ít có hai giá trị, có lẽ càng nhiều, lại thêm đem đối ứng thể chất giá trị. A, đúng, còn có võ tăng tay không tổn thương tăng thêm. Phong ngữ giả chỉ cả nắm chặt lấy đầu ngón tay tại vũ khí đại sư cần bên cạnh đếm lấy dịch thu cái này hình thể có thể mang cho hắn tăng thêm. Cái này khiến vũ khí đại sư cần biểu lộ trở nên càng thêm cứng ngắt lại. Nếu như hắn không phải đầy đủ cường đại, như vậy ta cũng sẽ không hướng hắn đưa ra khiêu chiến mời, chiến thắng kẻ yếu không có chút nào niềm vui thú có thể nói. Vũ khí đại sư cần không để ý đến phong ngữ giả trí cả, hắn nắm thật chặt đoạn kiếm trong tay. Tại vứt xuống một câu giải thích về sau, hắn liền nện bước kiên cố mà trầm ổn bước chân một chút xíu hướng chiến trường đi đến. Ha ha, đây thật là thú vị. Bố xì, ngươi cứ nói đi. Nháy mắt sau đó, phong ngữ giả chỉ cả kia nguyên bản không gió mà bay tóc dài phiêu giật đột nhiên trở nên kích động, phảng phất kia nguyên bản một ngăn cố định khí lưu pháp thuật hiệu quả trực tiếp thăng lên đến 3 ngăn. Cương đại năng lượng còn cuốn hắn, cái này khiến thân thể của hắn dần dần thoát ly mặt đất, trực tiếp lăng không phi hành bắt đầu. Cặp mắt của hắn bên trong tràn đầy khuấy động nguyên tố chi lực. Cái này khiến hai con mắt của hắn thoạt nhìn như là đang phát tán ra sâu kín huỳnh quang đồng dạng. Sau đó sau một khắc, hắn đối phía trước chiến trường nổi giận gầm lên một tiếng. Phong vực thiên nộ. Nói như vậy, pháp hệ chức nghiệp phong thích pháp thuật có thể thông qua niệm chú, pháp thuật động tác cùng nghi thức làm phụ trợ cùng cường hóa. Mà tại ở trong đó có một loại nào đó có chút đặc thù khái niệm, nó gọi là nôn chú. Nó cũng không phải là nguyền rủa học phái bên trong ngôn ngữ ngược dòng tìm hiểu hình công kích kèm theo pháp thuật, mà là một loại mới, có khác với cái khác pháp thuật cường hóa phương thức đường tắt. Nó đem một loại nào đó cố định uy năng cường hóa tại cái nào đó từ ngữ hoặc là đoạn ngữ bên trên, để nó có giống như tên thật đồng dạng ma lực thần bí. Làm phong thích pháp thuật thời điểm, thông qua lớn tiếng đọc lên, có thể tại rất lớn trình độ cường hóa vốn có pháp thuật hiệu quả. Nháy mắt sau đó, kinh khủng, mang theo đặc thù nào đó đặc chất khí lưu đột nhiên nhào về phía phong ngữ giả chỉ cả chỗ tỏa định khu vực. Lập tức toàn bộ khu vực không khí trở nên bóp méo. Tất cả ở vào trong đó hư không sinh vật đều không ngừng nhận đến từ giống như lưới đao sắc bén khí lưu xé rách. Bọn chúng bên trong có vật chất thân thể tồn tại lập tức nhận lấy trước nay chưa từng có trầm trọng đả kích. Thanh hôi dịch nhờn cùng bị trực tiếp xé rách xuống tới tứ chi mảnh vỡ trong không khí khuấy động, nói theo một ý nghĩa nào đó, loại này đại quy mô pháp thuật trên chiến trường sinh ra hiệu quả xưa nay sẽ không là cỡ nào hài hòa. Nó luôn luôn nương theo lấy sinh linh tử vong cùng tiêu rên, máu tươi đang bay múa, xương cốt tại vỡ vụn, sau đó khi chúng nó trong không khí càn quấy đủ sau liền sẽ giáng xuống, đến một vòng mới sợ hãi cùng kiềm chế. Toàn bộ tác dụng khu vực bên trong hỏa diễm hạt bị áp chế đến cực hạn, sau đó nháy mắt sau đó, làm khí lưu cưỡng chế kiểm chế bung ra về sau, xung quanh bởi vì nguyên bản bị khu trục hỏa diễm hạt sinh ra dày đặc hỏa diễm nguyên tố trong nháy mắt điên cuồng mà tràn vào trong đó. Tại một loại nào đó vặn vẹo lốp bốp thanh âm làm mở màn về sau, kinh khủng hỏa diễm chống rông xuất hiện tại cái kia khu vực. Nó giống như là từ không khí làm trèo chống hỏa diễm. Nhiệt độ cao cùng ngọn lửa cuồng bạo hạt liếm láp lấy tất cả ở vào trong đó sinh linh. Nóng rực ánh lửa chiếu vào vây xem tổng lưới người chơi trên mặt, bất quá bọn hắn ánh mắt cũng không có quá nhiều tập trung cùng đây, nhiều nhất chỉ là cảnh giác lui về sau mấy bước. Dù sao loại này hoa mỹ nguyên tố pháp thuật cũng không hiếm thấy, đối với ở đây tổng lưới người chơi mà nói, bọn hắn thậm chí có chút mắt thấy qua từ một cái vị diện hủy diệt chỗ bồi dưỡng to lớn pháo hoa. Lấy bọn hắn thực lực bây giờ, chỉ cần không bẻ nhập thần chỉ ở giữa âm mưu cùng loạn đấu, dù sao vẫn là có thể tại các loại kinh khủng thai ách miễn cưỡng duy trì tính mạng của mình. Mặc dù đó cũng không có nghĩa là nó tính nguy hiểm sau đó hàng nhiều ít, nhưng là đối với rất nhiều tổng lưới người chơi tới nói, bọn hắn thích, theo đuổi chính là siêu việt phàm vật hiểu điên cuồng. Xoẹt. Một đầu tiếp cận truyền kỳ hư không sinh vật cứ như vậy nương theo lấy một loại nào đó kinh khủng, làm cho người run rẩy xé rách âm thanh ngạnh sinh sinh bị xé nứt thành 6 khối không thế nào đều mảnh vỡ. Cái này khiến nơi xa vây xem tổng lưới người chơi truyền đến đẻ nén kinh hô. Ngoa tạo, linh thể cũng có thể xé rách. Quá mức a. Đây chẳng qua là thị giác bên trên phơi bày hiệu quả, cùng nó hóa thành hư ảnh tiêu vong không có cái gì bản chất khác nhau. Mà chỗ gần vật lộn chức nghiệp thì nhao nhao lộ ra tia sáng kỳ dị. So với đằng sau những này người chơi hiếu kỳ tâm tính, bọn hắn càng có thể cảm nhận được dịch thu loại này thuần túy, thô bạo chém giết kỹ nghệ bên trong chỗ biểu hiện cái chủng loại kia phát huy vô cùng tinh tế bạo lực mỹ học. Bất quá trong đó một cái kỵ sĩ trạng người chơi có chút hoang mang gãi đầu một cái, hắn hơi nghi hoặc một chút nói. Chương 642, hư không phệ linh giả. Xoẹt. Nhìn xem trên tay lại một cái hóa thành hài cốt hư không sinh vật. Dịch thu cảm thấy có chút khó hiểu. Liên xe rách cùng công kích xúc cảm đến xem, dịch thu cảm thấy những này hư không sinh vật trở nên càng thêm nhỏ yếu. Có lẽ đây là bởi vì cái kia 50% phòng hộ năng lực hạ xuống bờ UFF. Dịch thu sờ lên đầu trọc, cứ việc trước mặt hư không sinh vật vẫn phi thường dày đặc, nhưng là hắn thấy đã không có cái gì quá lớn trở ngại. Hắn hiện tại trên thân ra chỉ lấy đủ mọi màu sắc bờ UFF, đây đều là phía sau người chơi đưa cho. Dù sao đối với cái khác hàng phía trước người chơi mà nói, hắn cái này loại cực lớn hình thể cùng 6 tay bề ngoài quả thật có thể càng nhiều hấp dẫn đến pháp thuật tác dụng, vô luận là đối với địch quân, vẫn là phe mình. Dịch thu nhìn chăm chú bọn hắn chỗ khu vực cuối thông đạo, nơi đó có một cái vặn bèo tà thần pho tượng. Đánh nát nó, liền có thể hoàn thành thắng lợi cuối cùng. Bất quá bây giờ còn không phải thời điểm. Cứ việc tại phần lớn tổng lưới người chơi xem ra cái kia tà thần pho tượng chính là một cái thuần túy pho tượng. Nó cũng xác thực như cùng hắn nhóm hiểu như thế, không có cho những cái kia hư không sinh vật bất luận cái gì thực chất can thiệp cùng ảnh hưởng, tựa như một cái không có bất kỳ lực lượng nào tử vật đồng dạng. Nhưng là dịch thu có thể nhìn thấy nó tán phát nồng đậm hắc ám năng lượng, đồng hồ này bày ra nó tuyệt đối sẽ không giống nó biểu hiện được như thế vô hại. Dịch Thu cảm thấy nó có thể là cùng loại với ma pháp cờ xí loại hình tác dụng, có thể cho ở đây hư không sinh vật một loại nào đó tăng thêm. Nhưng là bởi vì nơi này tràng cảnh tương đối mà nói cũng không phải là rộng lớn như vậy, cho nên Dịch Thu cũng không có phát hiện cái khác hư không sinh vật có bất kỳ trạng thái bên trên khác nhau. Dịch Thu chú ý tới một chi tiết, theo hư không sinh vật chết đi, kia tà thần pho tượng phía trên hắc ám năng lượng sẽ tùy theo không ngừng tiêu tán. Dịch Thu cảm thấy có lẽ nó còn gánh chịu nhất định chức năng phòng vệ, có thể giống Dịch Thu loại này ý đồ trực tiếp mãng quá khứ nện nổ tà thần pho tượng ý nghĩ trở nên có chút khó khăn. Đương nhiên đây chỉ là Dịch Thu một loại trực giác, không nhất định tinh chuẩn, dù sao đối với loại tin tức này bên trên dự đoán, Dịch Thu hiện tại năng lực cũng không thể cho quá nhiều trợ giúp. Bất quá đối với hắn hiện tại trực tiếp đi nện tà thần pho tượng sẽ hay không gặp nguy hiểm dự cảm, Dịch Thu vẫn tương đối chính xác. Hắn lấy thường nhân chỗ khó mà với tới tốc độ dọn dẹp một đầu lại một đầu hư không sinh vật, mà tà thần pho tượng bên trên có thể chống cự công kích hắc ám năng lượng cũng tại từng giờ từng phút hạ xuống. Ngay tại kia hắc ám năng lượng nồng độ hạ xuống đến cái nào đó quắc đáng giá thời điểm, đột nhiên tại tà thần pho tượng tiền phương không xa khu vực bên trong, vài đầu vặt mèo mọc đầy liễu trạng u cục hư không quái vật bắt đầu xếp ở cùng nhau. Huyết nhục của bọn nó thân thể bắt đầu lấy một loại nào đó quy xúc, vặn vẹo phương thức cưỡng ép tiến hành dung hợp, vậy liền giống vài đầu to lớn con cóc gắt gao đè ép ở cùng nhau, sau đó lại dùng nhựa cao su định hình sau quái đản chẳng diện. Mà tại Dịch Thu kia tản ra kim sắc quang mang song đồng nhìn chăm chú, hắn có thể nhìn thấy linh thể của bọn nó lấy kinh khủng hơn phương thức hoàn thành dung hợp. So với nhục thể vặn vẹo hình tượng, linh thể dung hợp muốn lộ ra tàn bạo cùng hắc ám được nhiều. Bọn chúng tương hô cắn xé, đem mỗi một khối từ đối phương trên thân xé rách hạ mảnh vỡ nuốt vào dạ dày, nhưng là bọn họ dạ dày lấy một loại nào đó vặn vẹo phương thức dán lại ở cùng nhau. Thế là, cái này khiến bọn chúng kia điên cuồng thôn phệ lộ ra càng thêm tàn bạo. Rốt cục làm loại này vì phàm vật ý chí chỗ khó mà dễ dàng tha thứ vặn vẹo dung hợp sau khi hoàn thành, một cái cự đại, xấu xí hư không quái thú xuất hiện trước mặt mọi người. Nó bề ngoài cùng hình thể tại hư không sinh vật bên trong cũng coi là tai nạn cấp bậc, toàn bộ thân thể từ tàn phá, nếp vốn, giống như là một loại nào đó sền sệt dịch nhờn khô cạn sau hình thành loại bằng da tầng kết cấu bao vây lấy. Giống như rất nhiều hư không sinh vật, thân thể nó bên trên sinh trưởng không ít làm cho người khó chịu ánh mắt. Ánh mắt tại duy tâm thế giới bên trong có được cùng loại tâm linh môn hộ định nghĩa, mà tại thần bí học lý trí tuệ sinh linh con mắt càng là có thông linh tính chất. Mà hư không sinh vật loại này có số nhiều không phải công năng tính ánh mắt nguyên nhân, có một ít chính là ra ngoài phương diện này ảnh hưởng. Duy tâm thế giới, luôn luôn so vật chất thế giới càng nhiều hơn một chút quỷ quyệt địa phương. Cảnh cáo, thỏa mãn hạn định điều kiện, hư không phệ linh giả, thủ lĩnh, đã xuất hiện. Theo cái này một quái vật xuất hiện, đám người võng mạc bên trên nhau nhau đổi mới bước phát triển mới nhắc nhở tin tức. Tại chưa biết hư không phệ linh giả năng lực trước đó, đông đảo người chơi duy trì đối với hư không phệ linh giả khắc chế. Bất quá có chút tổng lưới người chơi vẫn còn có chút kích động, dù sao mặc dù bây giờ không nhìn thấy bất luận cái gì tính thực chất thích lợi. Nhưng là làm một truyền kỳ thảo phạt nhiệm vụ biến chủng khiêu chiến, hiển nhiên cuối cùng lích lợi là đầy đủ xứng đôi nó chỗ đối ứng độ khó hệ số. Ngay tại đại bộ phận tổng lưới người chơi còn tại chuẩn bị tâm lý lấy tiến công kế hoạch thời điểm, Dịch Thu trực tiếp liền hướng phía hư không phệ linh giả vào tới. Dựa theo cái kia tản ra kim sắc quang mang con người kia chỗ quan trắc được tình huống, hư không phệ linh giả lực lượng càng nhiều chính là tập trung ở nó kia vặn vẹo linh hồn phía trên. Cứ việc Dịch Thu cũng không rõ ràng loại biểu hiện này đối với hư không phệ linh giả năng lực khuynh hướng phải chăng có cái gì trực tiếp quan hệ, bất quá thông qua hiện tại hắn chỗ xé rách hư không sinh vật cùng hắn cảm giác đến xem. Đầu này hư không phệ linh giả đối với hắn cũng không có quá lớn uy hiếp, dù sao hắn chưa từng e ngại này chủng loại hình hư không quái vật. Đông. Theo trên mặt đất truyền ra mãnh liệt chấn cảm, một cỗ mãnh liệt khí lưu tùy theo quét sạch Dịch Thu chỗ khu vực. Sau một khắc, Dịch Thu liền biến thành một đạo bóng đen to lớn nhào về phía kia đầu đang dùng vặn vẹo thân thể đánh giá phụ cận tổng lưới người chơi hư không phệ linh giả. Tại đạt đến trước mắt huyết mạch lực lượng cực hạn lớn nhỏ tự nhiên hiệu quả dưới, Dịch Thu cơ bản nhất hình có thể đạt tới hơn 30 mét trạng thái. Đối với dãy núi mà nói, hơn 30 mét cũng không phải là khổng lồ cỡ nào tồn tại. Nhưng là đối với phàm vật mà nói, cái này đã là đầy đủ làm cho người cảm thấy e ngại, thậm chí là kinh khủng độ cao. So sánh trực quan tới nói, kia đã có thể so sánh Dịch Thu chỗ vật chất giới bên trong một chút tầng lầu không cao nhà lầu. Làm ngươi thân ở trong đó thời điểm chưa thể cảm nhận loại kia khổng lồ, dù sao đây chẳng qua là tử vật. Nhưng khi nó hoán đổi thành một người hình sinh vật về sau, loại kia bắt nguồn từ giác quan bên trên kích thích liền đầy đủ làm cho người cảm thấy hít thở không thông. Tại đông đảo tổng lưới người chơi nhìn chăm chú, Dịch Thu giống như một đầu nhào về phía sinh vật hình người con non gấu ngựa, mang theo làm cho người kinh khủng cùng tàn bạo khí tức. Hư không phệ linh giả hình thể mặc dù to lớn, nhưng là đối với hiện tại Dịch Thu mà nói thực sự tính không được cỡ nào uy phong. Dù sao tại kia tàn bạo vặn vẹo quá trình bên trong, nó đại bộ phận cơ bắp kết cấu đều bị hủy diệt tính đả kích. Mặc dù nó cũng không thèm để ý những này rườm rà cơ bắp, nhưng là rất nhanh loại lực lượng này bên trên nghiền ép để nó tại cùng Dịch Thu giao thủ hạ trong nháy mắt liền đã rơi vào hạ phong. Phanh! Phanh! Phanh ba! Không có quá nhiều dư động tác, Dịch Thu nhấc lên thả ách chính là một cái hoành tạo thiên quân. Mà theo thả ách không ngừng hóa thành vặn vẹo bóng gậy hung hăng nện ở hư không phệ linh giả trên thân, một sự biến hóa kỳ dị đột nhiên xuất hiện toàn bộ trong thông đạo. Chương 643, Tà Thần nói nhỏ. Chẳng biết lúc nào bắt đầu, một loại mông lung hắc vụ xuất hiện tại toàn bộ cân nhắc trời bình chi bên trên. Mà bị Dịch Thu một cái hoành tảo thiên quân liền chú ý đến có chút vỡ vụn hư không phệ linh giả cũng không biết khi nào đột ngột biến mất. Toàn bộ thông đạo chiến trường tựa hồ ngay trong nháy mắt này bị chia cắt thành vô số độc lập chiến trường. Dịch Thu hơi nheo mắt, hắn có chút cảnh giác nhìn xem bốn phía. Đối mặt qua đột phát tình huống đã không ít, Dịch Thu ngược lại là cũng không có cảm giác được quá mức đột ngột. Dù sao đối với hư không sinh vật mà nói, các loại quỷ dị tình huống đều là có khả năng phát sinh. Bất quá Dịch Thu tiếp xúc qua đến từ hư không sinh vật quái đản tình huống cũng không nhiều, bởi vì liền hắn mà nói, hắn càng nhiều hơn chính là đóng vai cho hư không sinh vật mang đến quái đản cùng kinh khủng tồn tại. Cái này hắc vụ có chút thần dị, cho dù là Dịch Thu vận đủ thị lực, cũng chỉ có thể đem nguyên bản mơ hồ tầm mắt ra bên ngoài khuyết trương chút. Mà tại cái này trong hắc vụ, hắn không nhìn thấy quen thuộc hư không quái vật, cũng không có thấy cái khác tổng lưới người chơi. Giống như trong nháy mắt hắn bị chuyển rời đến một cái khác thứ nguyên, trên mặt đất không có bất kỳ cái gì có thể làm tiêu ký thi thể hải cốt. Ngược lại là trong không khí tựa hồ còn tràn ngập những cái kia hư không bọn quái vật vặn mẹo, điên cuồng tinh thần còn sót lại, nhưng là theo thời gian trôi qua, loại này vi diệu tinh thần còn sót lại cũng biến thành càng thêm khó mà bắt giữ bắt đầu. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, hắn không thế nào thích loại này khảo nghiệm không phải năng lực chiến đấu khảo nghiệm. Cũng không phải là hắn tại cái khác phương diện không có chút nào năng lực có thể thấy được, mà là hắn cũng không thích tại loại này hắn chỗ không am hiểu trong lĩnh vực đi đối mặt không biết khảo nghiệm. Bất quá điểm ấy bắt nguồn từ bản năng hỷ ác, đối với Dịch Thu kia mênh mông tâm linh hồ cũng không có cái gì tính thực chất ảnh hưởng. Dịch Thu nếm thử hướng phía tiền phương di động, cái kia thân thể khổng lồ cùng đủ cường đại cơ sở tốc độ di chuyển để hắn hành tẩu như gió. Nhưng là tại chiều đi về trước ước chừng sau một phút, Dịch Thu dừng bước. Hắn nhìn xem bốn phía không có bất kỳ biến hóa nào chẳng cảnh, cảm thấy đại khái có một chút tính toán. Ngay tại Dịch Thu nếm thử trực tiếp dùng bạo lực xé rách vị diện liên thông điểm thời điểm, hắn nghe thấy được một tiếng mang theo âm lãnh cùng khí tức tà ác nói nhỏ. Võ Tăng, ngươi đang tìm kiếm cái gì? Dịch Thu không có trả lời, mà là trực tiếp dùng thả ách hướng phía chính mình cảm giác chỗ phản hồi khu vực hung hăng đập xuống. Hô! Không có bất kỳ cái gì tính thực chất tiếp xúc, thả ách ngoại trừ trong không khí cuốn lên một đạo nguy hiểm mà cuồng bạo khí lưu, cũng không có gặp được bất luận cái gì đồ vật. Mà lúc này đây, bốn phía lần nữa truyền đến cái kia tà ác, âm lanh thanh âm. Dịch Thu thu hồi thả ách, đưa nó một mực nắm trong tay. Hắn đột nhiên nhớ tới thanh âm này chỗ đối ứng tồn tại, cái kia tại tà thần bên trong tựa hồ chiếm cứ thủ lĩnh thân phận tà thần. Dịch Thu không biết đối phương là thế nào can thiệp hoặc là nói dẫn đạo cổ lão khế ước chi lực sinh ra hiện tại loại tình huống này, bất quá rất hiển nhiên nó mang đến tuyệt đối không phải cái gì có thể làm cho người vui vẻ đồ vật. Dịch Thu bất động thanh sắc điều động lấy huyết mạch trong cơ thể chi lực, mặc dù rõ ràng thai ách cũng không có cho hắn mãnh liệt bực nào cảm giác nguy hiểm. Nhưng là Dịch Thu hiển nhiên cũng sẽ không hoàn toàn đem hết thể giao cho rõ ràng thai ách đến khống chế. Dù sao một số thời khắc nguy hiểm cũng không chỉ là tử vong hoặc là đau xót. Càng tiếp xúc những cái kia tà thần bản chất, Dịch Thu liền càng là cảnh giác bọn gia hỏa này. Mặc dù hắn cũng đập chết qua một cái bị phong ấn tà thần, đồng thời nhiều lần cùng tà thần phân thân có tội giao phong. Nhưng là cái này không có nghĩa là tà thần chính là mềm yếu có thể bắt nạt, nó từ đầu đến cuối đại biểu là đa nguyên vũ trụ sinh mệnh cường độ tối thượng cấp quần thể một trong. Bọn chúng mặc dù có bởi vì quá có khuynh hướng hỗn độn lực lượng, có thể bọn chúng nhìn lỗ mãng lại vô trí. Nhưng là làm từ ngàn vạn phàm vật bên trong chém giết ra, cuối cùng nhóm lửa thần hỏa, trưởng quản thần trước, đồng thời có được năm tháng dài đằng đáng tích lũy tà thần, cho đến giờ đều là nguy hiểm cùng cấm kỵ tượng trưng. Dù là tại tổng lưới người chơi bên trong, cũng là tồn tại tương đương một bộ phận tà thần tín đồ. Thường nhân rất khó lý giải bọn hắn vốn có đầy đủ bát ngát cường hóa con đường về sau, còn muốn đầu nhập xú danh chiêu lấy tà thần ôm ấp. Bất quá dịch thu ngược lại là ẩn ẩn có chút suy đoán, tà thần thường thường lại bởi vì bọn chúng kia thuần túy, tàn bạo tà ác bản chất thu hoạch được một loại dị dạng, tà ý mị lực. Vậy đối với một ít có tương ứng đặc chất người chơi xem ra, có được đầy đủ trí mạng lực hấp dẫn. Đương nhiên tà thần tự thân cường đại cũng là một phương diện, dù sao có lúc người chơi tiếp xúc phạm một chút cấm kỵ sai lầm, có thể bọn hắn chỉ có thể lựa chọn đầu nhập vào tà thần, để ước thu hoạch được nó che chở. Tổng lưới người chơi có rất nhiều đối với thường nhân mà nói mê đồng dạng đặc chất cùng rất nhiều ưu lương phẩm chất, bất quá rất hiển nhiên trực diện thẩm phán cùng trừng trị luôn luôn không tại tổng lưới người chơi chủ lưu văn hóa bên trong chiếm cứ quá mức nồng đậm sát thái. Không cần khoe rượu ngươi vũ lực, tại rất nhiều năm trước, làm ta vẫn là phàm vật thời điểm, ta cũng như ngươi như vậy, vĩnh viễn duy trì đối với lực lượng cường đại bất khuất cùng khát vọng. Muốn nghe xem chuyện xưa của ta sao? Ta thân tại dịch thu bên thai không ngừng nói, nó tựa hồ cũng không kỳ vọng thu hoạch được dịch thu đáp lại, mà là nói thẳng lên một cái tên là áo đức đủ kéo nhân loại nam tử cố sự. Cố sự cũng không phức tạp. Đại khái là liên quan tới thân là bần nông trưởng tử áo đức đủ kéo là như thế nào thông qua sự thông tuệ của mình cùng thủ đoạn, cuối cùng từ một phàm nhân bên trong không quan trọng người trở thành một cái tà thần cố sự. Cứ việc tà thần bên trong dị loại tồn tại càng nhiều, nhưng là riêng lấy mỗi cái bộ tộc có trí tuệ chỗ sản xuất tà thần số lượng đến xem, nhân loại luôn luôn không khỏi chiếm cứ có chút hàng đầu địa vị. Nói chung nhân loại kia tại trí tuệ sinh linh bên trong liền phức tạp cùng quỷ quyệt tâm linh. Luôn luôn dễ dàng sản xuất nhất là lấp lánh quang minh cùng nhất là quỷ quyệt hắc ám. Làm ta phủ phục vị kia ngu dốt vương giả dưới chân thời điểm, ta đang tự hỏi một việc. Hắn là như thế ngu muội cùng tham lam, nhưng ta vẫn không thể không phủ phục dưới chân hắn. Ta đột nhiên phát hiện nhân loại trôi thổi phồng trật tự là một loại kịch độc, nó có thể ăn mòn rơi người trí tuệ cùng hùng tâm. Nó sẽ người khôn đốn, để cho người ta mê hoặc. Để cho người ta tại kia hôi thối trật tự bên trong bản thân bị lạc lối. Cho nên ta cảm thấy hiểu. Tà thần thanh âm đột nhiên trở nên cao bắt đầu, nhưng là nghe vẫn làm cho người cảm thấy khó mà ức chế âm trầm cùng tà ác. Nó cũng không phải là đơn thuần từ tà thần ngữ khí chỗ tạo thành, mà là căn cứ vào một loại nào đó càng thêm thâm thúy, bản chất lực lượng. Ta thừa nhận, tao ngộ hết thảy, đều bắt nguồn từ kia mùi hôi, bẩn thỉu trật tự. Lật đổ nó. Sau đó trùng kiến một cái mới, thuộc về mình trật tự mới có thể hoàn toàn ngự trị ở bên trên nó. Dịch thu sờ lên đầu trọc, hắn có chút không hiểu cái này, tà thần nói liên miên lại nhải là muốn biểu đạt như thế nào ý đồ. Đương nhiên nếu như hắn có thể trực tiếp tìm tới nó chỗ thực hiện cái này một hiệu quả đường tắt, dịch thu sẽ rất nguyện ý trợ giúp nó đình chỉ kia dài dòng, lệnh dịch thu hoàn toàn không làm sao có hứng nổi cố sự. Thế là tại hơi suy nghĩ một chút về sau, dịch thu mở miệng. Cho nên ngươi cuối cùng hẳn là trở thành một cái chính trị gia hoặc là quốc vương, mà không phải một cái tà thần. Đương nhiên, kia lại là một cái khác chuyện xưa, thuộc về tà thần trung yên chi ám cố sự. Bất quá ta biết ngươi đối với cái này không có hào hứng, như vậy không bằng đổi một đề tài, tỉ như nói, như thế nào càng cấp tốc hơn đạp vào chuyển kỳ con đường đường tắt. Tà thần ngữ khí trong nháy mắt trở nên càng thêm mãnh liệt hơn. Dịch thu có thể cảm giác được một loại nào đó tà ác tồn tại tại hắn không thể dò xét địa phương dùng nó tà ác ánh mắt nhìn chăm chú hắn. Giống như là đang đánh giá một cái con mồi. Ồ! Dịch thu híp híp mắt, hắn bất động thanh sắc nắm chặt thả ách, mà huyết mạch trong cơ thể chi lực càng là càng thêm khuấy động nhưng lại mịt mờ bắt đầu. Chương 644, bị vứt bỏ người. Chẳng biết lúc nào bắt đầu, chung quanh hắc vụ bắt đầu bày biện ra một ít vặn vẹo hình tượng. Dịch thu ngưng thần nhìn lại là một vài bức tràn đầy tâm tình tiêu cực hình tượng. Từ một ít mang theo mang tính tiêu chí nguyên năng trang bị, Dịch Thu biết kia là đến từ dê tinh vật chất giới tràng cảnh. Có lẽ là hiện tại chính phát sinh, lại có lẽ là quá khứ đã hoàn thành. Nhưng mặc kệ như thế nào, nó truyền lại đưa cảm xúc đều là làm cho người khó chịu cùng chán ghét. Nhìn thấy không? Một cái vật mèo đang không ngừng đi hướng xa đoạ thế giới. Nó tràn đầy ô uế cùng tà ác, toàn thân trên dưới đều là vặn vẹo dịch nhờn cùng hôi thối. Hủy diệt nó, sau đó thôn phệ nó. Ngươi liền có thể đạt được thứ ngươi muốn, ta biết ngươi hiểu ta nói chính là cái gì. Ta thần tại nói liên miên lại nhảy nói, nó kiên nhẫn nhìn chăm chú lên cái này cường đại võ tăng. Nó không phải ngoan cố không đổi tử vật, làm hắc ám chúa tể. Tại phát hiện tổng lưới cái này một bước vượt qua toàn bộ đa nguyên vũ trụ khổng lồ tồn tại sẽ chỉ, nó liền so với cái kia thiện thần nhóm càng thêm mau lẹ nắm giữ đến tương quan tình báo. Nó ý đồ xâm nhập hiểu rõ những cái kia được tuyển chọn người chơi, đồng thời ý đồ khống chế cùng hướng dẫn bọn hắn. Đây là nó am hiểu sự vật, nhất là tại tổng lưới người chơi rất nhiều đều tràn đầy hiệu quả và lợi ích tính tình hôn dưới. Nó thành công, cũng thất bại, cứ việc nó bắt được một chút tổng lưới người chơi. Nhưng là bọn hắn cùng lúc đó cũng đã mất đi làm tổng lưới người chơi kia băng ác, khai thác cường hóa bình đài. Bọn hắn vẫn có đã từng có lực lượng, nhưng là bọn hắn vĩnh cửu địa, hoàn toàn cùng tổng lưới chủ yếu cường hóa con đường cắt đứt. Tổng lưới cho phép tín ngưỡng tồn tại, nhưng lại tại loại này cho phép trình độ bên trong xen lẫn đầy đủ mẫn cảm giới hạn. Nó một mực thử thăm dò cái này một vi diệu giới hạn, cứ việc đó là một loại vô cùng nguy hiểm hành vi, nhưng là nó thích thú. Đúng vậy. Có đôi khi lại so với tìm kiếm một cái vượt ngang chư thiên vĩ đại tồn tại trật tự càng thêm làm lòng người động sự tình. Nó cảm thấy nó hiện tại đã tìm được, có lẽ chẳng phải chính xác, nhưng là nó bỏ được vì thế bỏ ra sung túc mồi nhử cùng chờ đợi đầy đủ thời gian dài dằng dặc. Cũng không cần ngươi nỗ lực cái gì, tựa như ngươi vì cái này vật chất giới làm đồng dạng, chúng ta cần ký kết một cái đầy đủ ổn định, trường kỳ hữu hiệu thuê hiệp nghị, ngươi vì ta mà chiến. Mà ta giúp cho ngươi đầy đủ thù lao. Ta thân nhìn xem không có cái gì biểu tình biến hóa Dịch Thu, nó cũng không cảm thấy nhục chí, mà là tiến một bước kéo dài kế hoạch của nó. Làm thành ý của ta, ta sẽ đem cái này vị diện hạch tâm trước quà tặng cho ngươi, yên tâm, kia là không ràng buộc, ta hội. Thật sao? Ngay lúc này, Dịch Thu mở miệng nói chuyện. Hắn không có nhìn về phía những cái kia vặn vẹo hình tượng, mà là đem ánh mắt tập trung vào cái nào đó âm u nơi hẻo lánh. Tại ta vật chất giới, đã có quá nhiều án lệ dạy cho ta một sự thật, đó chính là, đối với xa lạ tồn tại mà nói, không ràng buộc đồ vật thường thường càng thêm đắt đỏ. Còn có ngươi cũng không phải là cái thứ nhất tìm tới ta tà thần, không thể không nói, kết quả của bọn nó cũng không làm sao như ý. Nháy mắt sau đó, Dịch Thu song đồng đột nhiên phóng xuất ra trước nay chưa từng có kịch liệt kim quang. Kim quang kia không còn như cùng đi ngày như vậy ôn hòa, nó mang theo cuồng bạo, làm cho người e ngại lực lượng kinh khủng, trực tiếp đem cái nào đó ẩn nấp ở trong hư không vặn vẹo tồn tại gắt gao đính tại nguyên địa. Liên như là kia đầu bị Dịch Thu ngạnh sinh sinh đuổi kịp về sau đập chết dục nghiệm hiệu, những này tà thần phân thân có thể mượn cổ lão khế ước lực lượng từ đó đạt tới một ít trạng thái bình thường hóa khó mà đạt tới hiệu quả. Nhưng là bọn chúng cũng cần tuân theo cổ lão khế ước hạn định. Có thể bọn chúng tại sinh vật đẳng cấp bên trên đạt được lớn vô cùng hạn chế. Cái kia tà thần phân thân tựa như một đoàn vặn vẹo nắm, theo nó bề ngoài đặc thù cùng lực lượng tính chất đến xem, nó là trung yên chi ám hóa thân. Thần chi hóa thân có rất nhiều loại, tỉ như cường đại nhất chân thực hóa thân. Tại một ít thời điểm, loại này hóa thân lại được xưng là thánh giả hình thức. Mà xuống chút nữa thì là giống như dục niệm hiệu như vậy hình chiếu, nó cũng không phải là thần chi toàn bộ thần hồn gánh chịu. Mà là trong đó nào đó một mảnh đoạn. Có lúc tại thần chi bỏ mặc dưới, nó có thể hình thành độc lập ý thức, thậm chí tại một ít đặc thù thời kỳ có thể diễn sinh trở thành một cái mới thần chi. Bất quá tại càng nhiều thời điểm, thần chi sẽ đem một bộ phận chủ quan ý chí đưa lên tại phân thân bên trong. Cái này khiến nó có thể bảo trì cùng phân thân ở giữa liên hệ, đồng thời không đến mức như là chân thực hóa thân như vậy bị qua tại đả kích nặng nề. Ngươi làm ra một sai lầm quyết định, đúng vậy. Có lẽ giết chết một chút thần chi hóa thân để ngươi dương dương tự đắc. Nhưng là ngươi phải hiểu được, chân chính thần lực là mênh mông vô ngần cuồng nộ vực. Vượt quá Dịch Thu ngoài ý liệu chính là, trung yên chi ám hóa thân vẫn kéo dài nó kia âm trầm thanh âm. Cái này tất nhiên là mượn thần lực, dù sao thiên nhãn chủ động hiệu quả đủ để ngăn chặn lại hết thể ngôn ngữ hòa thanh tỉnh ý chí. Thật sao? có lẽ lần tiếp theo, ngươi sẽ không lại bảo trì ý nghĩ như vậy. Dịch Thu cũng không nói nhảm, hắn có thể phát giác được cổ lao khế ước lực lượng chính thủ hộ tại Trung Yên Chi Ám bên cạnh. Điều này đại biểu sau cùng khảo nghiệm, cổ lao khế ước cũng không cổ vũ người tham dự dùng thô bạo phương thức đi phá cục. Bất quá nó cũng không hề hoàn toàn hạn định chết một phương này thức, dù sao lấy lực lượng của nó hoàn toàn có thể làm được càng tốt hơn. Nháy mắt sau đó, Dịch Thu trên thân đột nhiên dấy lên một loại nào đó kinh khủng lực lượng vô hình. Chỉ là một sát na, Dịch Thu làn da tựa hồ trở nên đỏ bừng, một loại kinh khủng, nóng bỏng lực lượng trong cơ thể hắn cuồng bạo dũng động. Huyết mạch năng lực, da nạ dốc. Một loại nào đó sức mạnh cấm kỵ tại Dịch Thu thể nội điên cuồng kích động. Tất cả bắt nguồn từ cái khác tồn tại thần thánh trật tự đều tại cái này sức mạnh cấm kỵ trước mặt trở nên vỡ nát. Kia là bắt nguồn từ so hỗn độn còn cổ lão hơn khởi nguyên tồn tại, là sinh ra liền được trao cho cùng kia tất cả thần thánh trật tự nghị chống lại sức mạnh cấm kỵ. Thật sao? Ngươi rất tự tin, ta vui. Thần nghiệt. Làm cảm nhận được Dịch Thu kia tán phát loại kia làm nó không rét mà run lực lượng khí tức thời điểm. Một loại nào đó tiềm phục tại thần tính lực lượng căn nguyên chỗ sâu kinh khủng từ ngữ hiện lên ở nó hỗn độn ý chí chúng. Một loại khó mà miêu tả cảm xúc hiện lên tại Trung Yên Chi Ám phân thân bên trong, nó đột nhiên cảm thấy cùng thần vận rủi kết làm minh hữu tính chính xác phải chăng giống nhau nó đã từng đoán kỳ như vậy. Rất khó nói là tạo thành một ít cấm kỵ hậu quả mới dẫn tới kia sức mạnh cấm kỵ gia trì, vẫn là nói tại kia sức mạnh cấm kỵ can thiệp hạ hoàn thành một ít kinh khủng hậu quả. Mặc kệ như thế nào, thần nghiệt đối với vô luận bất luận cái gì loại nào thần chi tới nói đều là đại biểu cho nguy hiểm từ ngữ. Dù sao, bọn chúng trên cơ bản đều là có thể không nhìn thần chi kia thần thánh lực lượng phòng hộ tồn tại. Phàm vật tại đồng dạng tình huống hạ là rất khó tổn thương đến thần chi, nhưng thần nghiệt lại không phải dạng này. Còn tốt đây chỉ là một hình chiếu phân thân. Trung Yên Chi Ám phân thân trong lòng hiện ra một câu như vậy cảm khái, nhưng là sau một khắc nó sắc mặt tối sầm. Thế nhưng là ta chính là cái này hình chiếu phân thân. Sau đó còn chưa chờ cái này, tà thần phân thân từ vừa mới nảy mầm tới bản thân trong ý thức tìm tới mới mạch suy nghĩ, sau một khắc một cái thô to bổng tử liền hung hăng đập vào trên người của nó. Chương 645, Trung Yên thẩm phán. Không có quá nhiều ngôn ngữ, cũng không có cái khác dư thừa động tác, chỉ là dùng thả ách đến hơn mấy nhớ đơn giản mà thô bạo vùng đánh, kia tà thần phân thân liền biến thành khó coi thịt muối. Mà lúc này đây, một cố vắng lặng nhưng lại cuồng bạo cảm xúc hiện lên trong lòng của hắn. Hắn nhìn xem chính mình sách trong tay thả ách cùng bốn phía đã khôi phục lại bình tĩnh tràng cảnh, luôn cảm thấy có một loại vẫn chưa thỏa mãn cảm giác cùng khát vọng. Huyết mạch của hắn, vũ khí trong tay hắn, thậm chí còn có kia hóa thành hạt nút ở trong cơ thể hắn văng ca, đều đang đồn đưa lấy đồng dạng khát vọng. Bọn chúng khát vọng lần tiếp theo giết chóc, đối kia vượt lên trên vạn vật thần chi. Dù chỉ là phân thân cũng đầy đủ đền bù bọn họ các thức các dị nhu cầu. Dịch Thu thu hồi thả ách, hắn cũng không có đè nén xuống trong lòng phun trào cảm xúc. Bởi vì vậy đối với hắn tới nói cũng không có cái gì ảnh hưởng, cho dù là tâm như nước lặng lực lượng cũng không còn nhạy cảm như vậy can thiệp bọn chúng. Đối với một cái đầm nước nhỏ mà nói, bất kỳ cái gì ba động đều là muốn bị dốc hết toàn lực đi ngăn cản. Bởi vì cho dù là chỉ là một cái hòn đá nhỏ tạo thành gợn sóng, đều đầy đủ tạo thành sâu xa ảnh hưởng. Nhưng là đối với một cái mênh mông hồ lớn mà nói, hoàn toàn ức chế nó cũng không phải là cỡ nào thích hợp lựa chọn. Bởi vì nó đã có đầy đủ lực lượng đi bình phục điểm này nhỏ bé gợn sóng sinh ra ảnh hưởng, mà tâm như nước lặng lực lượng cũng đem có thể tốt hơn phát huy nó vốn có hiệu ứng. Dịch Thu ngẩng đầu, theo Trung Yên Chi Ám hóa thân chết đi, trước mắt hắn hắc vụ hoàn toàn biến mất. Hắn cảm giác tầm mắt của mình đang không ngừng biến hóa. Trong tầm mắt của hắn xuất hiện một cái to lớn thiên bình. Nó tựa như một tòa cao ngất dãy núi đồng dạng áp đảo hư không bên trong, mà tại hai cái giống như ngưng kết hồ nước quả cân bản phân biệt treo ở nó hai bên. Đây chỉ là hiện ra tại Dịch Thu vong mạc bên trên dáng vẻ, có lẽ nó thực tế trạng thái so kia còn hùng vĩ hơn cùng bao la được nhiều. Nhưng là tại đầy đủ xa xôi khoảng cách cùng không có bất kỳ cái gì vật tham chiếu tình huống phía dưới. Dịch Thu chỉ có thể cảm tính đi thô sơ giản lược phán đoán nó lớn nhỏ. Mà vừa lúc này, tại kia vô tận hư không bên trong một cái vô cùng to lớn hình người sinh vật cứ như vậy xuất hiện. Hắn xem toàn thể bắt đầu giống như là một cái gần đất xa trời lão giả, bạch sắc thon dài tròm râu liền như thế vô lực rũ cục lấy. Nếu như hắn lấy thường nhân lớn nhỏ hình thể xuất hiện, nói chung sẽ không để cho người cảm thấy quá nhiều ngoài ý muốn. Hắn khả năng xuất hiện tại trong phòng an ninh, khả năng tại trên đường cái, hoặc là công viên nơi hẻo lánh. Cũng sẽ không để cho người ta cảm thấy cỡ nào đột ngột, tựa như hắn chỉ là một cái đi vào sinh mệnh tuổi già nhân loại lao giả đồng dạng. Nhưng là nếu như khi hắn một cái chiêm cứ ngươi tầm mắt đủ khả năng thăm dò đến cực hạn tình huống xuất hiện, đó chính là một tình huống khác. Dịch thu trái tim không ngừng truyền đến làm cho người run rẩy rung động, hắn biết kia đại biểu đối phương cực kỳ nguy hiểm tính. Cái kia khế ước phía sau cổ thần. Trước tiên, dịch thu trong đầu hiện ra dạng này chữ. Bất quá dịch thu cũng không có cảm thấy sợ hãi hoặc là cái khác mặt trái cảm xúc, ngoại trừ rõ ràng thai ách truyền lại tới cực kỳ nguy hiểm cảnh cáo bên ngoài, hắn càng nhiều hơn chính là một loại kích động cảm giác. Dịch thu tự nhiên không để ý đến cái này không thế nào lý trí ý nghĩ, hắn cũng không cần loại này cuồng nhiệt ý chí đến thay hắn ngăn cản kia bắt nguồn từ sinh mệnh bản chất to lớn khác biệt sau sinh ra sợ hãi cùng run rẩy. Hắn cứ như vậy nhìn thẳng vị này cường đại cổ thần, hoặc là vô cùng có khả năng chỉ là nó một cái hóa thân. Truyền kỳ cùng truyền kỳ ở giữa là tồn tại to lớn thực lực hồng câu, mà thần chi ở giữa càng là như vậy. Vị kia dù chỉ là thăm dò thân thể nó liền đầy đủ làm cho người hít thở không thông cổ thần cứ như vậy từ hư không bên trong cầm lấy một đoàn màu xám đồ vật, bởi vì cổ thần lực lượng can thiệp, dịch thu cũng không có trắng trợn sử dụng thiên nhãn lực lượng. Cho nên hắn chỉ có thể nhìn thấy kia là một cái cùng loại hình tròn sự vật, tương đối cái kia quả cân khay mà nói chiếm cứ ước chừng một nửa khu vực. Sau đó, vị kia cổ thần đem quả bóng kia hình sự vật cất đặt tại bên phải quả cân trên bàn. Sau đó nó từ hư không bên trong lại mang tới một cái khác sự vật, một cái tản ra vặn vẹo cùng khí tức tà ác vật sống. Hoặc là càng thêm chuẩn xác tới nói, là một đầu hư không sinh vật. Kia là vị diện thai ách nạ tắn nguyên. Dịch thu hơi nheo mắt, chỉ một cái liếc mắt hắn liền nhận ra cái này để lại cho hắn khá là sâu sắc ấn tượng hư không quái thú. Nó tựa hồ đang gầm thét, đang không ngừng dãy rủa. Nhưng là tại cái kia khổng lồ vô biên cổ thần trong tay, nó tựa như một đầu bất an mèo con đồng dạng yếu đuối bất lực. Sau một khắc, làm cổ thần đưa nó cường ngạnh đặt tại bên trái quả cân trên bàn về sau. Cái kia khổng lồ thiên bình bắt đầu không ngừng lay động, một loại hùng vĩ, phàm vật trô khó có thể tưởng tượng thẩm phán ngay một khắc này bắt đầu. Ngày đó bình ở trong hư không lung lay, nó sẽ tại trật tự cùng hỗn loạn, hắc ám cùng quang minh, sinh tồn cùng hủy diệt bên trong làm ra một cái cuối cùng lựa chọn. Có lẽ vào thời khắc ấy, có vô số phàm vật tại thét lên cũng hoặc kinh hô, có lẽ trong khoảnh khắc đó, có vô số có thể bị vĩnh hằng ghi khắc mỹ hảo cũng hoặc hỏng bét trong nháy mắt, có lẽ vào thời khắc ấy, có vô số ánh mắt chính nhìn chăm chú lên quyết định này lấy một cái vật chất giới toàn bộ sinh linh vận mệnh chập chờn. Dịch thu cũng như cái khác sinh linh, nhìn xem kia vẫn đang lắc lư thiên bình. Trong lòng của hắn cũng không có quá mức chấn động kịch liệt, bởi vì hắn cũng không thể đem chính mình thay vào đến cái kia vị diện sinh linh bên trong. Hắn cuối cùng không phải một cái thuần túy thiện lương người, hoặc là nói hắn đang cố gắng duy trì cái này một tương đối trung lập thái độ. Bởi vì đối với hắn mà nói, cứu vớt một cái vị diện là vượt ra khỏi hắn hiện hữu phạm vi năng lực bên ngoài sự tình. Có lẽ nỗ lực đầy đủ giá cao thảm trọng có thể, nhưng là dịch thu cũng không phải là kia lóng lánh sùng thiện ý chí quang huy tồn tại. Vị diện sau khi vỡ vụn hạch tâm đối với hắn có phi thường cường liệt nhu cầu, nhưng là hắn cũng sẽ không vì lần này đi thôi động cái kia vị diện hủy diệt tiến trình. Đối với hắn mà nói, hắn thiện lương chỉ có thể duy trì tại hắn chỗ vật chất giới bên trong. Hoặc là cùng nói là thiện lương, không bằng nói là một loại bảo vệ ý chí. Dịch thu sẽ không chủ động đi kết nạp càng nhiều ràng buộc, nhưng là cũng sẽ không đi tự chủ chặt đứt kia đã chịu ân trạch. Hắn nhìn xem kia chập trần thiên bình, nhưng trong lòng tại suy nghĩ lấy một chút những chuyện khác. Đây cũng không phải là hắn lần thứ nhất mắt thấy vị diện tại cuối cùng thai ách trước dây rủa tình cảnh, tổ xì y là cái thứ nhất, mà dê tinh thì là cái thứ hai. Chỉ là cái trước vẫn đang ra sức dây rủa, mà cái sau dĩ nhiên đã tại vực sâu bên cạnh du đãng. Dịch thu sờ lên đầu trọc, hắn càng thêm cảm thấy đa nguyên vũ trụ kia hàng cổ băng lãnh cùng hỗn độn. Có lẽ mỗi cái vị diện luôn luôn muốn đi đến cuối năm trung yên, mà tới được lúc kia, các loại hắc ám cùng hỗn độn kinh khủng tồn tại đều sẽ theo nhau mà tới. Mà vừa lúc này, kia to lớn thiên bình rốt cục sắp tính lại. Đông ba. Theo một thanh âm vang lên triệt toàn bộ hư không to lớn tiếng chuông, ngày đó nhẹ nhàng chậm chạp nghiêng hướng về phía một cái vi diệu phương hướng. Chương 646, Tâm linh lựa chọn. Tại vô số song hoặc thần thánh hoặc tà ác nhìn chăm chú phía dưới, kia áp đảo hư không bên trên thiên bình chậm rãi nghiêng đến gánh chịu vị diện thái ách nạ tạt nguyên phía bên kia. Lập tức, tại vô tận hư không bên trong ẩn ẩn truyền đến kẻ tà ác tiếng cười âm lãnh cùng sùng thiện giả thở dài. Làm một cái vị diện đi đến trung yên thời điểm, nó luôn có thể nên đón đến từ đa nguyên vũ trụ các phương diện chú ý. Ở vào dê tinh vật chất giới đám người còn không biết xảy ra chuyện gì, bọn hắn chỉ cảm thấy đột nhiên có một loại đè nén, mãnh liệt tim đập nhanh. Giống như sau một khắc, liền có một loại nào đó trước nay chưa từng có kinh khủng liền phát sinh. Mà vừa lúc này, dịch thu vong mạc bên trên đột nhiên đổi mới ra một đầu nhắc nhở tin tức. Làm dẫn đầu đột phá quyền sở hữu hoành thiên bình khảo nghiệm người chơi, ngươi thu được một lần can thiệp cân nhắc thiên bình cơ hội. Theo dịch thu vong mạc bên trên đổi mới nhắc nhở mới, trước mắt của hắn xuất hiện một cái nhỏ bé, bất quá thường nhân lớn chừng quả đấm thiên bình. Dịch thu con ngươi đột nhiên co rụt lại, cứ việc cũng không có bất kỳ cái gì thần thánh tồn tại chú ý đến hắn, nhưng là hắn vẫn cảm nhận được đến từ rõ ràng thai ách truyền lại đưa điên cuồng cảnh cáo. So với đối mặt cổ thần thời điểm cảnh cáo, cỗ này cảnh cáo tựa hồ còn muốn tới càng mãnh liệt hơn một chút. Bởi vì đối với cổ thần cảnh cáo là bắt nguồn từ nó tồn tại đối với dịch thu tính nguy hiểm, mà cũng không phải là dịch thu hành vi hoặc là ý nghĩ mang đến. Hiện tại cảnh cáo thì là càng thêm thiết thực, là dịch thu sắp làm ra lựa chọn chỗ trực tiếp sinh ra hậu quả. Làm ra lựa chọn của ngươi, quang minh cũng hoặc hắc ám, thiện lương cũng hoặc tà ác. Tại dịch thu nhìn chăm chú, trong thoáng chốc, ngày đó bình đã không còn là gánh chịu lấy một cái vị diện cùng một đầu hư không cự thú vận mệnh vật dẫn, mà là quyết định nội tâm của hắn ý chí kiên thủ trọng yếu lựa chọn. Võ tăng truyền kỳ con đường không hề giống chiến sĩ như vậy nhất định phải tắm rửa sơn hải máu tươi cùng thi hải, cũng không cần giống pháp sư như vậy tích lũy lấy mênh ngông vô ngần học thức cùng thần bí, càng không cần như là mục sư như vậy quanh quẩn lấy thần chi ban ân cùng vinh quang. Nó là một trận tâm linh từ từ đường dài, là tại cô độc trước mặt vô tận thủ vững, là tại gặp trắc trở bên trong yên lặng lo liệu, là tuế nguyệt bên trong bụi bặm, cũng là lấp lóe tại hằng cổ yên tĩnh phía dưới ánh sáng nhạt. Phía bên trái, vẫn là phía bên phải. Dịch thu nhìn trước mắt nhỏ bé thiên bình, tâm linh của hắn hồ nước bên trong nhấc lên sóng lớn. Hiện tại hắn cần lựa chọn, so cự tuyệt tà thần kia khô quắt dụ hoặc phải thận trọng được nhiều. Bởi vì hiền lành lựa chọn thường thường cần nỗ lực giá cao hơn. Không thể nghi ngờ, dê tinh hiện tại ở vào hạ phong trạng thái. Dịch thu muốn thay đổi nó vị trí cục diện, liền cần bước lên rất nhiều nguy hiểm đi tiến hành can thiệp cùng đối kháng. Căn cứ vào vận mệnh chi lực đối với phàm vật ảnh hưởng, loại này phong hiểm là đầy đủ chí mạng. Hy sinh chính mình, mang theo nó chạy ra vực sâu, cũng hoặc đẩy nó một thanh, để nó trực tiếp hoàn toàn hủy diệt, lấy giành vị diện hạch tâm. Vị diện hạch tâm giá trị, theo dịch thu không ngừng hiểu rõ hắn đã am hiểu sâu tại tâm. Kia là đối với hiện tại cũng hoặc tương lai có thể đến truyền kỳ tồn tại hắn, đều là cực kỳ trọng yếu quý giá tài nguyên. Đơn giản tới nói, nó đối với trước mắt dịch thu mà nói, có thể phát huy so huyết mạch ngữ điệu trọng yếu hơn tác dụng. Nếu như nói huyết mạch ngữ điệu là không ngừng tích lũy cùng kiên cố dịch thu tại huyết mạch phương diện thành tựu lời nói, như vậy vị diện hạch tâm đối với dịch thu tới nói thì là tại chiến đấu hệ thống nhược điểm phương diện cường lực tăng thêm. Cứ việc từ những cái kia thần chi cùng hư không quái vật vòng vòng ngấp nghé hạ thu hoạch được vị diện hạch tâm xác suất thành công có thể nói là phi thường nhỏ bé, nhưng là nó cũng không cần tiếp nhận đến tự cho là vận phản vệ. Có lẽ càng nhiều, là cần đối mặt nội tâm đạo đức cùng ý chí quất roi. Đối với một cái đã có thể được xưng được truyền kỳ mạo hiểm sự kiện tới nói, loại này lựa chọn cũng không hiếm thấy. Nhất là đối với không phải truyền kỳ nhân vật, loại này nội tâm trận doanh hoặc là nói là ý chí thành phần lựa chọn là thường xuyên cần phải tiến hành. Nội tâm ý sĩ bạ động cũng không thể quyết định cái gì, đi chấp hành nó, quán triệt nó, mới có thể chân chính ngưng tụ ra thuộc về mình ý chí chi quang. Phía bên trái vẫn là phía bên phải. Dịch thu sờ lên đầu trọc, hắn tại võng mạc bên trên lựa chọn cự tuyệt sử dụng lần này can thiệp cơ hội. Thiện lương cũng hoặc tà ác, đều cũng không phải là hắn kiên trì. Quang minh cũng hoặc hắc ám, trong mắt hắn càng không phải là có thể bằng vào đơn nhất cái nào đó tồn tại liền có thể tạo thành kia sán lạn yêu kiều thế giới. Hắn không thuộc về thiên đường, cũng không thuộc về địa ngục. Hắn là nhân gian hành giả, du tẩu cùng sướng vui giận buồn. Công bằng, phiêu nhiên ở bụi bặm phía trên. Theo dịch thu lựa chọn, hắn cảm giác được tâm linh của mình hồ nước dần dần trở nên bình tĩnh. Những cái kia bị vị diện hạch tâm dụ hoặc chỗ quấy lên bùn nhau tựa hồ trở nên càng thêm ngưng thật, nó cũng không có biến mất cũng hoặc trở nên càng thêm mỏng manh. Bởi vì Dịch Thu lựa chọn là kia cổ lão, truyền thống, tại dài răng giặc thời gian bên trong kinh lịch đầy đủ rèn luyện cùng đào giã tâm linh chi đạo. Hắn lựa chọn bao dung cùng trực diện nội tâm của mình hết thể ô uế cùng hắc ám, cũng tại kia hắc ám cùng ô uế bên trong bảo trì lấy càng thêm thuần túy tâm linh. Nó không chỉ là ô uế cùng hắc ám, cũng là một loại chất dinh dưỡng, là đối với tâm linh ma luyện cùng đập. Mà theo Dịch Thu tâm linh thế giới biến hóa, hắn vong mạc bên trên tùy theo đổi mới ra mới nhắc nhở tin tức. Ngươi hoàn thành một lần tâm linh lựa chọn, đang tiến hành tâm linh thăng hoa. Căn cứ vào ngươi đối mặt dụ hoặc cường độ, sử thi cấp, tâm linh của ngươi cảnh giới thu hoạch được nhất định, cái này tăng lên trình độ căn cứ vào nhân vật trước mắt tâm linh cảnh giới, trưởng thành. Căn cứ vào ngươi tâm linh cảnh giới tăng tiến sự kiện, ngươi khí thu được mãi mãi 50 điểm tăng lên. Ngươi cự tuyệt cân nhắc thiên bình can thiệp, cân nhắc thiên bình sẽ tiến vào đến vị kế tiếp có tương quan tư cách người khiêu chiến lựa chọn. Mà tại một bên khác, từ tà thần nói nhỏ bên trong gian nan thoát thân thánh kỵ sĩ nhìn xem trước mắt mình đột nhiên xuất hiện cân nhắc thiên bình. Hắn ngẩn người, là một tại vũ lực bên trên cũng không sáng chói kỵ sĩ, có thể lấy hiện tại danh từ đột phá cân nhắc thiên bình khảo nghiệm đã là tại ngoài ý liệu của hắn sự tình. Hắn cũng không cảm thấy làm một đơn vị phụ kỵ sĩ là cỡ nào làm cho người cảm thấy chuyện áy náy, hắn cũng không cảm thấy kỵ sĩ hàm nghĩa chính là sáng lấp lánh, là nằm ở tất cả mọi người ánh mắt tiêu điểm tồn tại. Nó cũng có thể là gánh chịu tất cả đau xót cùng cực khổ, yên lặng đối mặt hắc ám cùng bất hạnh kiên cố cánh tay. Phía bên trái còn phía bên phải. Thánh kỵ sĩ từ trước đến nay cứng nhắc trên mặt xuất hiện vẻ mỉm cười, hắn sớm đã làm ra lựa chọn của mình. Làm ta giáng sinh thời điểm, thế giới liền đoạt đi ta thăm dò hắc ám hai mắt, bởi vậy ta chỉ thấy chính là sáng rỡ thế giới. Hắn nhìn xem kia nhỏ bé thiên bình, sau đó dùng ý chí đem kia nghiêng thiên bình hướng vật chất giới phương hướng đem hết toàn lực đè xuống. Chương 647, Thần Thánh Thuộc Tính. Tại tất cả nhìn như kỳ tích phía sau, luôn luôn vô số vì đó hy sinh cùng đổ máu tồn tại. Càng rộng lớn kỳ tích phía sau, bao hàm chính là càng trở nên nặng nề quá khứ. Dịch Thu nhìn xem kia từng chút tại một ít lực lượng vô hình tác dụng dưới phục hồi từ từ đến ban sơ cân đối, thậm chí cuối cùng còn hướng lấy vật chất giới phương hướng hơi nghiêng về cân nhắc thiên bình. Hắn biết, tại một nơi khác, có người làm ra lựa chọn của hắn. Trong khoảnh khắc đó, nguyên bản bị đè nén hô to từ hư không bên trong truyền ra. Xung thiện giả nhóm hoan hô chính nghĩa thắng lợi, cũng vì từ tà ác trong tay cứu vớt lại một cái vị diện mà cảm thấy vui vẻ. Dịch Thu tán thành loại này thiện lương, tựa như hắn một mực thường bạn tại bên người sủng thiện chi thư mảnh vỡ. Nhưng hắn từ đầu đến cuối không cách nào dung nhập trong đó, bởi vì hắn vốn cũng không thuộc về như thế thuần túy quang minh. Vị diện tin tức, cân nhắc thiên bình hoàn thành cuối cùng phán quyết, dê tinh tinh bích hệ đạt được thắng lợi. Vị diện tin tức, tất cả tham dự cân nhắc thiên bình người chơi sẽ căn cứ riêng phần mình biểu hiện thu hoạch được tương quan ban thưởng, tại kết toán sau khi hoàn thành. Tất cả người chơi có thể tự do chọn rời đi cái này chiến trường vị diện. Chiến trường tin tức, bản chiến trường vị diện vào khoảng 30 cái tự nhiên ngày sau quan bế, xin tất cả người chơi tại chiến trường quan bế trước đó tiến hành quân công đổi thành. Chiến trường tin tức, bản chiến trường quân công không lũy kế, không điệp ra, tại chiến trường quan bế sau sẽ tiến hành tổng lưới phương diện về không. Dịch Thu vong mạc bên trên không ngừng đổi mới ra nhắc nhở tin tức, mà cùng lúc đó, tầm mắt của hắn không ngừng biến hóa. Kia áp đảo hư không bên trong to lớn thiên bình dần dần tiêu tán tại trong tầm mắt của hắn, mà theo một trận không gian vặn mẹo, hắn phát hiện mình đã trở về đến cái kia lâm thời chiến đấu trên bình đài. Bốn phía đều là tổng lưới người chơi, bất quá Dịch Thu có thể nhìn ra được, rõ ràng tổng lưới người chơi nhân số giảm bớt rất lớn một bộ phận. Kết quả của bọn hắn như thế nào, Dịch Thu cảm thấy đã có tính toán. Mặc dù hắn cùng tà thần trong quyết đấu cũng không làm sao lộ ra quá gian nan, nhưng là đối với cái khác tổng lưới người chơi mà nói, bọn hắn cần đối mặt chính là áp đảo thông thường sự vật phía trên tồn tại. Cứ việc so với thường quy tổng lưới người chơi mà nói, ở chỗ này người chơi đều là ở vào tinh anh cấp bậc tồn tại. Nhưng là bọn hắn cũng không phải giống Dịch Thu như vậy, có được phong phú như vậy đối kháng thần tính sinh vật kinh lịch. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Dịch Thu chỗ tao ngộ thần tính sinh vật tần suất đối với cái khác người chơi mà nói đã coi là đầy đủ chí mạng vận rủi. Bất quá đối với hắn, liền không tốt lắm nói cái này vận rủi là thuộc về ai. Khục. Thật là hăng hái, võ tăng, có rượu không? Ngay lúc này, một cái có chút thanh âm quen thuộc xuất hiện tại Dịch Thu bên hai. Hắn quay đầu nhìn một chút, từ kia cán có chút quen mắt hỏa dược thương bên trên hắn nhận ra người chơi này, một cái có chút khác hẳn với thường nhân súng kiếp thủ. Một bây giờ nhìn lại giống như là bị móc rông thân thể cá ướp muối, khắp khuôn mặt là trắng bệnh sắp sắc, liền ngay cả hắn đã từng nhìn có chút hung hãn, giống như lưới đao gương mặt cũng thật sâu lõm vào. Từ linh hồn hắn bên trong chỗ tràn lan dục vọng chi quang, Dịch Thu biết đại khái hắn xảy ra chuyện gì. Rượu không biết bị ta ném đến cái góc nào đi, ngược lại là có chút lá trúc trà. Dịch Thu xuất ra một ly đá lạnh lá trúc trà đưa tới, hắn ngược lại là cảm thấy gia hỏa này tinh thần có chút thuần túy, mặc dù thuần túy phương hướng có chút kỳ quái. Đã không rượu, trà. Trà cũng có thể. Một tiện tay nhận lấy, sau đó một ngụm dẫn tận. Theo băng lánh nước trà xuyên vào yết hầu, thần sắc của hắn nhìn hơi có một chút khởi sắc. Thật sự là đủ kình. Võ tăng, ta thế nhưng là ác chiến ba cái sục củ bật hảo hán. Ngươi trả cũng không có lãng phí ở một cái hạ người vô danh trên thân, ta dám khẳng định điểm này. Hắn lắc lắc đầu, thoạt nhìn vẫn là có chút chân nhún ra dáng vẻ. Về phần một chút thể chất hạ xuống. Quản hắn nương. Một ruồi ra chính mình vô lực nắm đấm cùng Dịch Thu đụng một cái, sau đó hắn liền hoảng du hướng đám người nơi hẻo lánh bên trong chui vào. Tổng lưới người chơi cứ việc gánh chịu từng cái văn minh chức nghiệp hệ thống, nhưng là bọn hắn nhưng lại rời rạc tại truyền thống chức nghiệp giàn khung bên trong. Bọn hắn tại trong vũ trụ bao la thăm dò cùng mạo hiểm, cũng không ngừng miêu tả lấy thuộc về bọn hắn truyền kỳ kinh lịch. Bọn hắn chú định không cách nào bị cực hạn tại một cái vị diện bên trong, bởi vì bọn hắn dần dần phải đối mặt, là kia vô cùng vô tận, tản ra sáng chói ánh sáng màu đa nguyên văn minh. Đang tiến hành nhân vật kết toán. Ngươi một hoàn khảo nghiệm đánh giá là SSS. Ngươi nhị hoàn khảo nghiệm đánh giá là SSS. Ngươi tam hoàn khảo nghiệm đánh giá là SSS. Tổng hợp kể trên đánh giá, ngươi tại cân nhắc thiên bình đánh giá là SSS. Đang tiến hành đánh giá kết toán. Căn cứ vào ngươi tại cân nhắc thiên bình đánh giá, ngươi thu được trở xuống ban thưởng. 1. Cơ sở ban thưởng, một mai cấp 1 quân công huân trường, ngươi có thể dùng này hối đoái một chút chân quý hạn định hối đoái vật phẩm. 2. Cấp SSS ban thưởng, một điểm thần thánh điểm thuộc tính, cái này điểm thuộc tính có thể dùng tại 40 điểm thuộc tính trở xuống thuộc tính tăng lên, mỗi điểm thần thánh điểm thuộc tính đối ứng một điểm thuộc tính tăng lên. Vượt quá Dịch Thu ngoài ý liệu chính là, lần này kết toán bảng cũng không phức tạp. Trên thực tế là một truyền kỳ thảo phạt nhiệm vụ kéo dài, nó đưa cho ban thưởng cũng nên là cùng này đối ứng. Cũng không có quá nhiều loẹ loẹt sự vật. Một cái kia thần thánh điểm thuộc tính liền đầy đủ giá trị về giá vé. Cứ việc nó có đặc thù hạn định, bất quá rất hiển nhiên giá trị của nó đã rất rõ ràng chính là biểu hiện ra. Mặc dù Dịch Thu đối với phẩm chất cao, đẳng cấp cao trang bị ma pháp cũng có rất lớn nhu cầu, dù sao hắn hiện tại trang bị vị trí còn có đại lượng khiếm khuyết. Nhưng là hắn càng ưa thích, vẫn là loại này thuần túy, không trộn lẫn những lực lượng khác tính chất ban thưởng. Điểm thuộc tính có lẽ không nhất định là tốt nhất ban thưởng. Lại vĩnh viễn là thích hợp nhất một cái kia. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, hắn cũng không hy vọng ở chỗ này dừng lại quá lâu. Mặc dù cùng hắn nguyên bản mong muốn có chỗ xuất nhập, nhưng là tại cái này vị diện bên trong hắn đã thu hoạch được đủ nhiều đồ vật. Đối với cái này vị diện, Dịch Thu không thể nói thích cũng hoặc chán ghét. Hắn thấy được cái này vị diện nhất là lấp lánh chói mắt một mặt, cũng nhìn thấy cái này vị diện nhất là ảm đạm ô uế một mặt. Dù sao cũng phải tới nói. Cũng không phải một cái cỡ nào làm cho người lưu luyến địa phương. Dịch Thu ấn mở võng mạc bên trên chiến trường quân huân cửa hàng, hắn chuẩn bị đem cái kia cấp một quân công huân chương sử dụng mất. Chương 648, dê kỷ niệm cổ thần Sì Môn Di. Quân công huân chương cửa hàng. 1. Đặc thù tùy tùng tư cách quyền hạn. Hạ định điều kiện, nhân vật thỏa mãn rời khỏi hoặc là sớm lui ra khỏi chiến trường khu vực tương quan quyền hạn. Miêu tả. Người chơi có thể thông qua tiêu hao một viên một mai cấp một quân công huân chương lấy thu hoạch được bộ phận đặc thù dê tinh nhân viên đi theo tư cách, tại hối đoái cái này quyền hạn về sau, nhân vật cần tự hành tiến về dê tinh trong liên minh thành thị tiến hành tùy tùng xứng đôi. Chú ý, hoàn thành xứng đôi về sau, dựa theo dê tinh tùy tùng khế ước bên trong tương quan ước định, nhân vật hoàn thành tùy tùng khế ước ký kết sau cần tức thời rời khỏi cái này chiến trường. Trước mắt còn thừa chưa xứng đôi tùy tùng tình hình cụ thể như sau. 2. Nguyên năng tinh túy. Hạn định điều kiện, nhân vật có được 1 mai cấp 1 quân công huân chương cùng 2 mai quân công huân chương trở lên quân công huân chương thu hoạch được kinh lịch. Miêu tả, người chơi có thể thông qua tiêu hao 1 viên 1 mai cấp 1 quân công huân chương đến thu hoạch được 1 viên hoàn mỹ phẩm chất nguyên năng tinh túy, có thể dùng tại đẳng cấp cao luyện kim, ma pháp phụ ma, minh văn hoa văn trang sức, gỗ lẻm hoạch tâm trở. Mỗi cái người chơi chỉ có thể hối đoái 1 viên nguyên năng tinh túy. 3. Dê tinh siêu phàm văn minh truyền thừa. Hạn định điều kiện, tại lựa chọn hối đoái trước đó nhân vật cần tiến hành 1 lần vị diện tư chất kiểm tra sau khi thành công nhân vật mới có thể thu hoạch được hối đoái cái này văn minh truyền thừa quyền hạn. Miêu tả, rất khó đi thuyết minh gánh chịu một cái văn minh đến tột cùng là cái gì. Là một bản nặng nghề, bị thời gian giao phó trọng lượng truyền thừa chi thư. Là lắng động tại huyết mạch bên trong nào đó đoạn đặc biệt đường vòng cung. Hoặc là nói là một loại nào đó từ ngôn ngữ, phong tục cùng tập tính hỗn hợp mà thành xã hội kết cấu. Vô luận nó là cái gì, ta nghĩ sợ rằng chúng ta văn minh hủy diệt, cũng hẳn là có một ít đồ vật cần truyền thừa xuống. Nó là củi củi, là ánh lửa. Không phải cứu rỗi, lại là một loại kéo dài, dê đàn nện. Nhân vật tại thu hoạch được hối đoái quyền hạn về sau, có thể miễn phí thu hoạch được nhất định siêu phàm truyền thừa tri thức. Ở đây trên cơ sở, nhân vật mỗi có được 1 viên cấp 2 trở lên quân công huân chương, đem tự động thu hoạch được nhất định tri thức hối đoái hạn mức. Cái này hạn mức có thể dùng đi giải khóa càng nhiều không phải miễn phí siêu phàm truyền thừa tri thức, đồng thời tại nhân vật đặc biệt điều kiện, có được 1 mai trở lên 1 cấp quân công huân chương thu hoạch được 2 mai trở lên cấp 2 quân công huân chương. Về sau, nhân vật có thể thông qua vĩnh cửu tiêu hao 1 mai cấp 1 quân công huân chương để giải khóa càng thêm cao tầng siêu phàm truyền thừa tri thức. Dịch Thu nhìn xem võng mạc bên trên đổi mới nhắc nhở tin tức, hắn vốn cho là hắn sẽ thấy càng nhiều cường đại nguyên năng trang bị. Nhưng là có chút vượt quá ngoài ý liệu của hắn chính là, hắn nhìn thấy hối đoái vật phẩm bên trong chỉ có cực kỳ có hạn một bộ phận cùng nguyên năng có quan hệ. Nói theo một ý nghĩa nào đó, cái này hiển nhiên so thường quy quân công hối đoái vật phẩm càng có thành ý một chút. Dịch Thu đối với nguyên năng trang bị hoặc là bọn họ chế tác công nghệ cũng không dám hứng thú, dù là bọn chúng có đặc thù giá trị chỗ. Nhưng là cũng không khả năng tồn tại một cái người chơi có thể tinh thông tất cả lĩnh vực sự vật. Dịch Thu đối với hắn lực lượng của mình hệ thống có rất rõ ràng nhận biết. Mặc dù hắn nguồn gốc từ một cái lấy khoa học kỹ thuật làm hạch tâm phát triển động lực vị diện, nhưng là cái này ngược lại thúc đẩy hắn nảy mầm đối với tự thân siêu phàm truy cầu. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, hắn bây giờ còn có 1 viên cấp 1 quân công huân chương. Đem nó đổi thành như thế nào vật phẩm, đây là một cái cần suy nghĩ tỉ mỉ vấn đề. Nghĩ, Dịch Thu ấn mở dê tinh siêu phàm văn minh truyền thừa. Vô luận là tùy tùng hoặc là nguyên năng tinh túy, Dịch Thu đối với cái này đều không có quá lớn nhu cầu. Nhất là tại tùy tùng phương diện. Cho dù là hiện tại mấy cái tùy tùng cũng đã để Dịch Thu cảm thấy có chút phiền phức. Trước mắt tam đầu khuyển đã được đến thích đáng xử lý, mà lại tựa hồ có một ít thu hoạch ngoài ý liệu. Nhưng này chỉ ba xà, Dịch Thu vẫn là không có nghĩ đến như thế nào thích đáng phương thức xử lý. Có lẽ về sau chờ nó cường đại một chút có thể làm một cái hoạt động chủ dư rác rưởi khí. Dịch Thu nhìn một chút chính mình vật phẩm trong túi đeo lưng một chút thịt rồng. Hắn cảm thấy lấy mình bây giờ lòng chi nấu nướng sư đặc tính đến xem, về sau tại vật chất giới chùa miếu bên trong có thể dùng ăn chính mình nấu nướng sợ là không nhiều. Có một đầu ba xà, ngược lại là còn có thể góp cái bàn nhỏ. Dịch Thu một bên nghĩ như vậy, một bên ấn mở dê tinh siêu phàm văn minh truyền thừa. Lập tức, hắn vong mạc bên trên đổi mới ra đại lượng nhắc nhở tin tức. Một cái tản ra nhàn nhạt bạch quang kiểm tra cột xuất hiện trước mặt Dịch Thu. Dù sao đây là một cái vật chất giới hôn tạp đủ nhiều siêu phàm văn minh hệ thống sau hình thành truyền thừa. Tuy nói là miễn phí bộ phận, nhưng là trên thực tế đã chiếm cứ toàn bộ truyền thừa 90% trở lên nội dung. Bất quá Dịch Thu biết, đối với hắn mà nói, những này khổng lồ miễn phí cơ sở dữ liệu cũng không nhất định so kia 10% siêu phàm truyền thừa càng có giá trị. Dù sao hắn đã có thể vượt ngang đa nguyên vũ trụ tổng lưới giao lưu trung tâm diễn đàn. Những này tương đối cơ sở tri thức tại phía trên kia có thể phi thường dễ dàng đạt được. Nhưng là đối mặt tầng thứ cao hơn siêu phàm truyền thừa, vô luận là ở đâu cái vị diện đều là có tương đương giá trị tồn tại. Dịch Thu vẫn là đơn giản nhìn một chút dê tinh miễn phí siêu phàm truyền thừa đại cương, cứ việc chỉ là đại cương, chuyển đổi thành báo chí thư tịch cũng có đầy đủ dày đặc phân lượng. Tại pháp tướng đầu lâu tư duy ra tốc trợ giúp dưới, Dịch Thu hao tốn một chút thời gian nguyên lành quét một chút đại cương nội dung. Dù sao cũng phải tới nói, tại nguyên năng không bị khai phát trước đó, tại khoa học kỹ thuật chưa hưng khởi mới bắt đầu, tại cái này tên là dê tinh vị diện bên trên vẫn là có đầy đủ phong phú cùng cường đại siêu phàm văn minh đang phát triển. Nhưng là bọn hắn gặp cùng Dịch Thu chỗ vị diện vấn đề giống như trước, bởi vì đa nguyên vũ trụ một ít đặc thù ma pháp hiện tượng, cái này vị diện ma pháp hạt bắt đầu trở nên trì trệ. Cuối cùng đột phá ma pháp hạt tính trơ cực hạn, có thể nơi này trở thành một cái chết ma pháp vị diện. Bất quá theo thời gian không ngừng chuyển rời, tại nguyên năng chưa xuất hiện trước đó, ma pháp hạt lần nữa trở nên sinh động. Nhưng là loại này dị thường sinh động không chỉ có mang đến siêu phàm văn minh lại một lần nữa hưng khởi, cũng mang đến hư không thai ách cùng tà thần ngấp nghé. Dịch Thu cũng không có quá nhiều đem tinh lực đặt ở vật gì khác phía trên, hắn đang tìm kiếm liên quan tới vận mệnh phương diện năng lực. Dù là tại đa nguyên trong vũ trụ, loại năng lực này cũng không phải là cỡ nào thường gặp. Nó luôn luôn cùng vị diện ý thức có không thể chia cắt liên hệ, mà mỗi cái có thể thoát ly vị diện ý thức sử dụng vận mệnh tương quan năng lực, phía sau phần lớn đều có thần chi hoặc nhiều hoặc ít ảnh tử. Bởi vì kia không giống như là một loại nào đó bắt nguồn từ nhục thể vật lộn kỹ nghệ, hoặc là nương tựa tại ma pháp hạt pháp thuật mô hình. Nó là một loại độc lập với vật chất cùng linh hồn tồn tại, có đặc biệt địa vị siêu phàm. Dịch Thu ánh mắt tại cái nào đó ghi chép tên là dê kỷ niệm cổ thần xì mồn gì tương quan tôn giáo ghi chép bên trên ngừng lại, hắn dùng ý thức điểm đi vào. Lập tức, đại lượng liên quan tới cái này một thần chi tôn giáo truyền thừa tin tức đổi mới trước mặt Dịch Thu. Dịch Thu trực tiếp dứt bỏ liên quan tới tôn giáo giáo nghĩa cùng một chút loạn thất bát tao giới luật loại hình đồ vật, hắn nhảy tới cuối cùng, nơi đó có liên quan tới siêu phàm áo nghĩa ghi chép. Dịch Thu đem ý thức tập trung ở phía trên, lập tức một cái mới nhắc nhở tin tức đổi mới tại hắn võng mạc bên trên. Ngươi làm trước đọc quyền hạn không đủ, cần tiến hành cao tầng giải tỏa sau mới có thể thu được tin tức tương quan. Chương 649, mới siêu phàm năng lực cùng ngoại ý muốn kết nối ý chí. Làm Dịch Thu thử nghiệm tiến hành bước kế tiếp giải tỏa thao tác về sau, hắn võng mạc bên trên đổi mới bước phát triển mới nhắc nhở tin tức. Phải chăng vĩnh cửu tiêu hao một mai một cấp quân công huân chương lấy thu hoạch được tương quan cao cấp đọc quyền hạn? Không có quá nhiều chần chờ, Dịch Thu trực tiếp lựa chọn tiêu hao chính mình viên kia cấp một quân công huân chương thu được tương quan đọc quyền hạn. Tiêu hao một mai một cấp quân công huân chương thành công, nhân vật vĩnh cửu giải tỏa cao cấp đọc quyền hạn. Theo Dịch Thu lựa chọn, hắn vong mạc bên trên đổi mới ra mới nhắc nhở tin tức, mà nguyên bản liên quan tới vị kia thần chi tương quan siêu phàm áo nghĩa tin tức cũng nhất xuất hiện ở Dịch Thu trước mặt. Siêu phàm áo nghĩa kho, dê siêu tông 15 số 795. Tương quan hạch tâm tồn tại, dê kỷ niệm cổ thần xì một gì. Hạch tâm áo nghĩa. 1. Tuyệt vọng đảo nói. Trước đưa điều kiện, nhân vật ở vào trọng thương trạng thái. Tại một cái tiêu chuẩn động tác về sau, nhân vật đối tín ngưỡng thần chi tiến hành một cái tuyệt vọng cầu nguyện. Nhân vật đem thu hoạch được ngẫu nhiên, căn cứ vào ngươi tín ngưỡng thần chi lực lượng, thuộc tính tăng thêm, đồng thời có nhất định xác suất tiến vào thánh giả trạng thái. Tại thánh giả trạng thái dưới, nhân vật coi là thần tính sinh vật mô bản, có cùng tự thân cường hóa miễn dịch tương quan thần thánh miễn dịch năng lực. Thánh giả hình thức kết thúc về sau, nhân vật trí lực thấp hơn 0 điểm thì trực tiếp coi là tử vong, nhân vật đem tự động chuyển hóa làm một cái vô trí thần tính diễn sinh sinh vật. 2. Kỷ niệm ngữ điệu. Tại một cái tiêu chuẩn động tác về sau, nhân vật đem thu hoạch được đến từ hư không bên trong một loại nào đó thần bí tồn tại chỉ dẫn, nhân vật có thể đối hỏi thăm một vấn đề, khi lấy được đáp án sau thì gián đoạn cái này liên hệ. Siêu phàm áo nghĩa. 19. Tâm kỳ chi niệm. Tại một cái tiêu chuẩn động tác về sau, nhân vật đem kích phát tâm linh cùng vận mệnh lực lượng, lấy thu hoạch được bắt nguồn từ vận mệnh cùng trực giác siêu phàm chi lực. Nhân vật tại nhất định tiếp tục thời gian bên trong sẽ tiến vào đến đặc thù nào đó trạng thái. Tại cái này trạng thái dưới nhân vật đem thu hoạch được ngoài định mức, căn cứ vào may mắn cùng vận mệnh chi lực, đặc thù cảm ứng. Nhân vật đem có thể càng bén nhạy, cái này tăng thêm căn cứ vào nhân vật cảm giác, phát hiện cùng làm ra đối với tự thân càng có lợi hơn ích lựa chọn, hơn nữa có thể lại càng dễ phát động tương quan bị động năng lực. 39. Vận mệnh thấy rõ. Điều kiện học tập. Siêu phàm cảm giác, siêu phàm may mắn cùng chí ít có một cái cảm giác hoặc là may mắn loại hình siêu phàm năng lực. Hiệu quả, nhân vật thu hoạch được ngoài định mức, căn cứ vào may mắn, cảm giác, né tránh cùng công kích ưu thế tăng thêm, đồng thời tại tương quan chủ động cùng bị động năng lực phương diện thu hoạch được ngoài định mức, căn cứ vào may mắn, cảm giác siêu phàm thuộc tính sau giá trị, tăng thêm. Dịch Thu nhìn xem võng mạc bên trên đổi mới nhắc nhở tin tức, hắn trước nhìn kỹ một chút trước mặt hoạch tâm áo nghĩa. Có nó đặc biệt giá trị cùng năng lực, nhưng là đối với Dịch Thu tới nói tựa hồ cũng không phải là như vậy phù hợp. Hắn cũng không cần những này, bất quá kỷ niệm ngữ điệu ngược lại là một cái không sai câu cá kỹ năng. Khi thấy kỹ năng này mặt trái hiệu quả là có thể sẽ dẫn đến lý tính giảm xuống về sau, Dịch Thu đại khái biết năng lực này là triệu hồi ra một vài thứ. Hư không ngoại trừ thường quy hư không sinh vật bên ngoài, còn có các loại vượt qua nhân loại ngoài tưởng tượng hắc ám cùng kinh khủng. Liên Dịch Thu hiện tại tiếp xúc qua sự vật bên trong, liền có cái kia bị hắn ghi tạc tổng lưới loại sách tay bút ký bên trong từ vô số ánh mắt ngưng tụ mà thành vặn vẹo tồn tại. Bọn chúng có bị một ít vị diện gọi là cổ thần, nhưng là trên thực tế bọn chúng cùng chân chính cổ thần cũng không có cái gì trực tiếp liên hệ. Bởi vì cổ thần là từ vị diện sinh ra bên trong mà thu được tồn tại khái niệm, nhưng là bọn chúng lại không phải như thế. Bọn chúng từ hỗn độn trong hư không sinh ra, ngưng tụ thuần túy nhất cùng kinh khủng hắc ám cùng vặn vẹo. Bọn chúng có bị phân loại thành thượng cổ tà vật bên trong, mà có thì trở thành thần nghiệt. Nhưng là càng nhiều, vẫn là tồn tại kia nguy hiểm dị thường sâu trong hư không. Bọn chúng cũng không cần giống phổ thông hư không sinh vật như vậy đi bước lên bị thảo phạt phong hiểm ăn mòn, thôn vệ cái nào đó vị diện, khi chúng nó tồn tại một khắc này, liền dẫn một loại nào đó hàng cổ, vặn vẹo khái niệm. Bọn chúng từ loại này khái niệm bên trong thu hoạch được trưởng thành chất dinh dưỡng, cũng sẽ bị trói buộc tại loại này vặn vẹo cùng hắc ám khái niệm bên trong không cách nào tự do hoạt động. Có đại pháp sư cho rằng, trong bọn họ cái này một bộ phận có thể bị cho rằng là một loại đặc thù hư không thiên thể hiện tượng. Bởi vì trong bọn họ có cũng không tồn tại cùng loại nhân cách hóa cảm xúc, thậm chí ngay cả hư không nhóm sinh vật hỗn độn ý chí cũng không có. Tại tư duy cùng lý tính trong lĩnh vực, bọn chúng đại biểu cho tuyệt đối hư vô cùng đối nghịch. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, hắn đối bọn chúng ngược lại là có một chút ý nghĩ. Bất quá bây giờ đối với hắn mà nói, những tồn tại này còn quá nguy hiểm. Bọn chúng không hề chỉ là trên tinh thần ô nhiễm, mà là càng thêm thâm thúy, áp đảo phàm vật, bắt nguồn từ khái niệm bên trên ô nhiễm. Loại này ô nhiễm là phi thường nguy hiểm cùng kinh khủng, cái này khiến nó rất khó bị tiêu diệt cùng phá hủy. Nói như vậy, ngoại trừ một ít điên cuồng đại pháp sư bên ngoài, cũng không có cái khác sinh linh sẽ chủ động đi chạm đến nó rủi ro. Những cái kia thiện lương cùng trật tự thần chi nhóm ngược lại là một mực đối với cái này có ý tưởng, bởi vì nó tồn tại đối với chư thần tới nói là một loại là cực đoan nhất đối địch tồn tại. Triệt để phá hủy bọn chúng, chư thần có thể từ đó đạt được đến từ khái niệm bên trên tăng thêm. Đổi lại thần minh tương quan học thức, chính là khả năng tại thần chức phương diện có chỗ xúc động. Bất quá Dịch Thu ngược lại là tìm được hai cái có chút phù hợp hắn siêu phàm năng lực, tâm kỳ chi niệm cùng vận mệnh thấy rõ. Tâm kỳ chi niệm là một cái hợp lại hình siêu phàm năng lực, tương quan thuộc tính bao gồm cảm giác, may mắn cùng vận mệnh chi lực. Là thuộc tính tới nói, liền đầy đủ phù hợp Dịch Thu trước mắt trạng thái cùng nhu cầu. Về phần nó hiệu quả, cũng là so sánh phù hợp Dịch Thu trước mắt ở phương diện này nhu cầu cấp thiết nhất. Về phần vận mệnh thấy rõ, mặc dù Dịch Thu đã có vận mệnh nhảy nhót loại này chủ động can thiệp kỹ năng, nhưng là đối với hắn hiện tại năng lực hệ thống tới nói, một cái đối cái này tương quan kỹ năng có thể đưa đến toàn bộ tăng thêm hiệu quả kỹ năng, không thể nghi ngờ là có đầy đủ giá trị. Dịch Thu nhìn một chút chính mình tổng lưới bảng, hắn hiện tại có phi thường dư giả thanh kỹ năng. Trong đó có một phần là vì xé rách lưu trước đưa kỹ năng dự bị, bất quá hắn lực lượng bây giờ chưa đạt tới siêu phàm. Nhưng là liền tình huống hiện tại đến xem, hắn vẫn là có đầy đủ thành kỹ năng dùng cho học tập xé rách lưu đến tiếp sau kỹ năng. Cho nên Dịch Thu tại đem toàn bộ tương quan áo nghĩa toàn bộ nhìn một lần về sau, liền trực tiếp dùng ý thức tập trung ở tổng lưới bảng bên trên. Phải chăng học tập siêu phàm năng lực, tâm kỳ chi niệm? Cái này thao tác cần tiêu hao 10.000 điểm thông dụng kinh nghiệm. Vâng. Tiêu hao 10.000 điểm thông dụng kinh nghiệm thành công, nhân vật thu hoạch được mới siêu phàm năng lực. Tâm kỳ chi niệm. Sau đó Dịch Thu không có đình chỉ, hắn lần nữa tiêu hao 10.000 điểm thông dụng kinh nghiệm học tập vận mệnh thấy rõ. Như vậy, hắn tại dê tinh hành trình có thể nói được là trọn vẹn kết thúc. Dịch Thu đem đã toàn bộ giải tỏa dê tinh truyền thừa tri thức thông qua tổng lưới truyền thâu đến kiến thức của mình trong kho về sau, liền trực tiếp ấn mở tổng lưới bảng. phải chăng lui ra khỏi chiến trường. Xin chú ý, chưa tiêu hao hoàn tất quân công cùng quân công huân chương đem không cách nào bị lần nữa hối đoái. Vâng. Đang tiến hành tương quan thao tác. Mà vừa lúc này, Dịch Thu cảm thấy một cái hùng vĩ, tản ra nhàn nhạt mục nát ý vị ý thức kết nối đến chính mình. Chương 650, siêu phàm nguyên năng sứ giả cùng rời đi. Đây là vị diện ý thức. Dịch Thu hơi nheo mắt, cứ việc cái này hùng vĩ ý thức để hắn cảm thấy vô cùng lạ lẫm. Nhưng là tại thuộc về chính hắn vị diện bên trong, hắn cùng loại này tồn tại đã hoàn thành đầy đủ xâm nhập câu thông. Hắn hiểu rõ loại này đặc thù ý chí, cứ việc đại bộ phận người chơi tại trước mắt giai đoạn sẽ rất ít cùng phương diện này tồn tại liên hệ. Bất quá rất hiển nhiên, Dịch Thu ở phương diện này thuộc về tương đối đặc thù tồn tại. Mà cùng lúc đó, Dịch Thu vong mạc bên trên xuất hiện mới nhắc nhở tin tức. Kiểm tra đến vị diện ý thức dị thường can thiệp, đang tiến hành kiểm tra. Kiểm tra hoàn tất, ngay tại kết nối vị diện ý thức. Căn cứ tổng lưới liền dê tinh chiến trường. Tương quan khế ước thứ 1157 khoản quy định, cho phép vị diện ý thức cùng người chơi đạt thành lâm thời cầu thông bình đài. Theo Dịch Thu vong mạc bên trên đổi mới nhắc nhở tin tức, hắn cùng cái này xa lạ vị diện ý thức ở giữa liên hệ trong nháy mắt trở lên rõ ràng. Nếu như nói trước đó liên hệ tựa như là từ vùng núi tháp tín hiệu phóng xạ khu vực biên giới, hiện tại tựa như là trở về hiện đại trong thành thị đồng dạng. Dịch Thu có thể rõ ràng cảm giác được cái này vị diện ý thức kia hư nhược, bị ăn mòn ác liệt trạng thái, nếu như không có tiến một bước tỉnh hóa thao tác, nó rất nhanh cũng sẽ đi hướng tiêu vong hoặc là sa đọa. Đương nhiên cái này trong lúc nhất thời đối với không phải trường sinh loại nhân loại mà nói, đã là đầy đủ thời gian dài dằng dặc. Có lẽ sẽ có mấy ngàn năm thời gian, thậm chí càng thêm dài dằng dặc. Đối với nhân loại văn minh mà nói, đã có đầy đủ nặng nề phân lượng. Mà ở thời điểm này, vậy hiển nhiên lệ thuộc vào dê tinh vị diện ý thức bắt đầu hướng phía Dịch Thu truyền đến một cỗ tin tức lưu. Vị diện ý thức là sẽ không xuất hiện nhân cách hóa đặc thù, khi nó xuất hiện nhân cách hóa nảy sinh thời điểm, liền mang ý nghĩa một vị ít nhất là cường đại thần lực cổ thần sắp sinh ra. Bất quá đồng dạng tình huống dưới, loại này sinh ra cũng không phải là vị diện ý thức có thể tự chủ hoàn thành. Nó phải vô cùng đặc thù hoàn cảnh cùng thời cơ, dù là tại đa nguyên trong vũ trụ, hiện có này chủng loại hình cổ thần cũng không phải là rất nhiều. Dịch Thu đọc đến lấy đoạn tin tức này lưu, nó không có quá nhiều nhân loại tâm tình chập chờn, mà là lấy một loại băng lãnh, hùng vĩ tầm mắt đi thuyết minh dề tinh nhân loại văn minh hương suy. Nếu như là lần đầu tiếp xúc đến loại tin tức này lưu phàm vật, là rất có thể sẽ mê thất tại loại này siêu phàm thoát tục vĩ đại trong tầm mắt. Bất quá Dịch Thu đã quen thuộc loại này vị diện tầm mắt, hắn lẳng lặng xem xong tin tức lưu bên trong tất cả hình tượng. Hắn lấy thân phận của một người đứng xem, thô sơ giản lược hiểu rõ cái này vị diện đã kinh lịch quá khứ. Dịch Thu trong lòng đại khái có một chút ý nghĩ, hắn biết dê tinh vị diện ý thức tiếp xuống muốn tiến hành thao tác. Bởi vì tại đã nhiều ngày trước đó, hắn đã trải qua chuyện như vậy. Quả nhiên, không ra Dịch Thu sở liệu. Hắn cảm giác được một cỗ đặc thù lực lượng ý đồ rót vào trong cơ thể của hắn, lại bị mênh mông tâm linh hồ chỗ ngăn cản. Mà hắn vong mạc bên trên cũng theo đó đổi mới ra mới nhắc nhở tin tức. Cái này vật chất giới vị diện ý thức ý đồ đối ngươi tiến hành năng lượng quan trú, ngươi sẽ bởi vậy thu hoạch được mới đặc thù chức nghiệp, siêu phàm nguyên năng sứ giả, duy nhất, có tiếp nhận hay không? Siêu phàm nguyên năng sứ giả, duy nhất. Loại hình, đặc thù chức nghiệp. Nên chức nghiệp có vị diện duy nhất tính, cùng một vật chất giới bên trong sẽ chỉ xuất hiện một cái có được nên chức nghiệp nhân vật. Nhậm chức điều kiện, sinh vật đẳng cấp cấp 15 trở lên, siêu phàm thể chất, siêu phàm cảm giác. Chức nghiệp đặc tính. 1. Siêu phàm nguyên năng, tại ngươi chỗ nhậm chức vật chất giới bên trong, ngươi tất cả công kích loại hành vi đều sẽ bị bám vào siêu phàm nguyên năng chi lực. Tất cả không phải siêu phàm công kích hiệu quả bị cưỡng chế coi là siêu phàm công kích hiệu quả. Đồng thời không cách nào bị xua tan cùng miễn dịch. 2. Nguyên năng chi lực, hủ hóa ngươi đem thu hoạch được ngoài định mức nguyên năng chi lực năng lượng, loại này năng lực có thể dùng tại thi triển kỹ năng cùng công kích, tất cả đạt được báo hòa bám vào kỹ năng cùng công kích đều sẽ bị coi là có được siêu phàm nguyên năng hiệu quả. Xin chú ý, lựa chọn tiếp nhận cái này đặc thù chức nghiệp về sau, ngươi chủ vật chất giới đem khóa chặt vì cái này vật chất giới. Ngươi từ tổng lưới rời khỏi phó bản hoặc là không phải chân thực sau khi chết đều sẽ xuất hiện tại cái này vị diện. Chức nghiệp năng lực. 1. Nguyên năng cuồng bạo, vị diện hạn định. Tại một cái tiêu chuẩn động tác về sau, nhân vật tiến hành đến đặc thù cuồng bạo trạng thái, ngươi tất cả hành động công kích đều đem nhận nguyên năng chi lực can thiệp, ngươi đem thu hoạch được tự động công kích sửa đổi cùng khóa chặt hiệu quả, có hiệu quả căn cứ vào nhân vật siêu phàm nguyên năng sứ giả đẳng cấp. Dịch Thu không có đi nhìn kỹ siêu phàm nguyên năng sứ giả, duy nhất, chức nghiệp tin tức, không thể nghi ngờ, đối với hắn mà nói, loại này lựa chọn là không thể nào bị tiếp nhận. Đơn lại không xách hắn tại vật chất giới ràng buộc, liền lấy tư tưởng của hắn, đạo đức của hắn hệ thống mà nói. Hắn chỗ vật chất giới mới là hắn căn nguyên, là đúc thành hắn trước mắt hoạch tâm ý chí sinh ra chi địa, là gia viên, cũng là huyết mạch chỗ kéo dài chi địa. Dịch Thu cũng không cảm thấy bị cái khác vị diện ý thức chọn chúng là cỡ nào chuyện kỳ quái, dù sao hắn có, là bắt nguồn từ hắn chỗ vị diện ý thức toàn bộ quà tạo. Không chần chờ, Dịch Thu trực tiếp lựa chọn cự tuyệt. Mà dê tinh vị diện ý thức cũng không tiếp tục tiến hành can thiệp, trực tiếp liền đem bộ phận này ý thức rụt trở về. Dịch Thu đương nhiên biết cái này cùng nó phải chăng tuân theo trật tự không có nửa phần quan hệ, bởi vì đối với phàm vật hiểu trật tự khác biệt, vị diện ý thức trật tự không chế tại toàn bộ vị diện có thể sinh tồn tiền đề phía dưới. Đây là một loại hùng vĩ, băng lãnh, vô tình trật tự, có người vì thế mê muội, nhưng Dịch Thu cũng không cảm thấy vậy sẽ phi thường thích hợp với huyết nhục sinh linh. Mà dê tinh vị diện ý thức lùi bước, cùng tổng lưới can thiệp hiển nhiên có không thể chia cắt quan hệ. Tổng lưới có tổng lưới trật tự, mà lại nó đủ cường đại. Trật tự là một loại lực lượng, nhưng là muốn gắn bó nó, cũng cần đầy đủ lực lượng làm chèo chống. Vị diện ý thức can thiệp hoàn tất, ngay tại truyền tống nhân vật rời đi chiến trường vị diện. Không có vị diện ý thức can thiệp, Dịch Thu bắt đầu cảm nhận được tổng lưới tiếp dẫn. Theo hắn vong mạc bên trên đổi mới nhắc nhở tin tức, Dịch Thu chậm rãi từ cái này vị diện biến mất. Mà tại vật chất giới bên trong cái nào đó không người tuyết sơn phía trên, một cái sáu tay đầu chọc đang không ngừng ngưng hiện.